Biến hóa này, ngoài hình thể thay đổi, tất cả từ tâm tính đến khí tức của Dịch Thư Nguyên đều hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Xung quanh, những người có tu vi cao, tận mắt chứng kiến sự biến đổi này, đều không thể giải thích được. Rõ ràng, không phải là huyễn hóa có thể lý giải. Không chỉ Bắc Mang lão yêu, ngay cả Sư Duy cũng há hốc miệng, không biết phải nói gì. Có thể nói, sự biến hóa này đã khiến cho tâm thần người ta chấn động. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không hề ngây ra, lúc này nàng mở mắt, trong mắt chỉ còn lại Bắc Mang lang yêu. Ho lạp lạp lạp, chung quanh, hồng thủy bất chợt lại xuất hiện, tràn ngập khắp vùng núi vực. Dịch Thư Nguyên ném trường kiếm đã hoàn thành nhiệm vụ, khí tức trong tim nàng càng lúc càng dâng trào. Đó không chỉ là kiếm ý, mà còn là khúc ý. Bầu trời tách ra, mây đen tan đi, ánh sáng chiếu xuống, giống như một vầng trăng sáng trong bản đồ sơn hà xã tắc. Khi Dịch Thư Nguyên nhìn về phía bầu trời, ánh mắt nàng vừa chuyển hướng, Bắc Mang dường như mới tỉnh từ cơn mộng, bất ngờ nhận ra không được. Nhưng chỉ trong một khắc, Dịch Thư Nguyên tay trái kéo dây cung, ngón tay nhẹ nhàng rung, tỳ bà dây cung vang lên bang lang lang. Chỉ là một tiếng nhẹ, nhưng huyền âm lại mang theo sát khí mạnh mẽ cùng âm vang, chính là khúc cảnh trong Liệt Doanh. Cùng một sát na, vô tận kiếm ý theo sóng lớn hồng thủy hiện ra, rống, Bắc Mang mang theo yêu khí khủng khiếp lao về phía nữ tử trên thiên không, biến thành dòng lũ yêu khí, khí thế mạnh mẽ hơn lần trước. Trên người hắn, vết thương đã lành lại, nhưng một kích này dường như muốn đánh tan tất cả. Tuy nhiên, lúc này khí thế của nữ tử trên trời cũng khác hẳn tin nhân trước đó. Bắc Mang không thể khóa chặt nàng, và nàng lại như gió bay đi sau một khoảnh khắc, bang lang lang, dây đàn lại chuyển động, âm thanh càng lúc càng gấp gáp. Hồng thủy cuốn lên mang theo sát khí vô hình, kiếm quang cùng đỉnh lũ như hòa quyện trong huyền âm của tỷ bà. Khi quân trận càng lúc càng trang nghiêm, Dịch Thư Nguyên dần dần tiến vào trạng thái cao độ, ngồi trên đám mây, âm thanh huyền âm càng thêm mạnh mẽ, hai mắt từ từ nhắm lại, như không nhìn Bắc Mang yêu vương đang lao tới. Tuy nhiên, lúc này, Bắc Mang yêu vương cảm nhận rõ sự nguy hiểm, hắn đã không còn cách nào tránh né, chỉ còn biết đối mặt với sự truy kích không ngừng. Âm âm, đỉnh lũ đánh tới, từng đợt sóng nước hiện lên quang huy, trong đó có những kiếm ảnh vừa huyễn lại vừa thật. Bắc Mang bị đánh bay, vết máu hiện rõ trên mặt, bang lang lang, lang lang, lang lang, lang lang, lang lang. Đầu ngón tay Dịch Thư Nguyên như hóa thành huyễn ảnh, âm thanh dây cung ngày càng nhanh, nối lại thành một chuỗi không ngừng nghỉ. Đây chính là khúc cảnh trong nổi trống. Đến lúc này, sát ý đã lên cao, kiếm thế đã thành hình. Mặc dù chưa đạt tới mức cường thịnh, nhưng trong lòng Bắc Mang yêu vương đã dâng lên một cảm giác khủng khiếp. Ngay sau đó, lo lắng ấy liền trở thành hiện thực. Ba, ba, ba, tê lạc. Bắc Mang đột nhiên cảm thấy đau nhức, dữ dội quanh thân, lập tức cố gắng khống chế yêu phong để lùi lại nhanh chóng. Hắn vẫn chú ý đến người đàn tấu và dòng nước hồng thủy phía dưới, nhưng không ngờ sát cơ không chỉ xuất hiện trong nước, đỉnh lũ phản chiếu ánh trăng chiếu sáng vào thân hắn và một kiếm chém tới. Một mắt của Bắc Mang càng bị che khuất, hắn bị tấn công liên tục, trên người xuất hiện nhiều vết thương. Nào ô, tiếng sói tru vang lên, yêu khí của Bắc Mang bùng phát, hắn điên cuồng vung chảo liều lĩnh lao về phía đàn tấu nữ tử. Chỉ cần giết nàng, hắn sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Nhưng ngay lúc này, huyền âm đã vang lên, đi đội, tái khởi, sắp xếp trận, chuẩn bị bắt đầu. Tất cả chỉ chờ vào khoảnh khắc này, huyền âm đột nhiên hóa thành tấn mãnh, kiếm ý hóa thành một chiêu tuyệt chiết, các loại mai phục bốn phía nổi lên, kiếm quang đối đầu, âm âm âm âm âm âm âm. Dịch Thư Nguyên ở phía trước, Bắc Mang ở phía sau, xung quanh đỉnh núi vô số đỉnh lũ vén lên, như thể một cuộc truy đuổi giữa hai người, biến thành một mảng trắng xóa. Khi cái nóc rơi xuống, vô tận hào quang đã hiển hiện, vô tận sát cơ cũng xuất hiện, tiểu chiến nổi lên, phòng tỏa bốn phía. Lúc này, Bắc Mang cảm nhận rõ ràng một nguy cơ tử vong mãnh liệt, hắn không còn để ý đến việc đuổi theo nữ tử phía trước. Nếu không hành động ngay, chỉ sợ sẽ bị hàng vạn kiếm xuyên thủng tim. Rống, cường khí màu đỏ kim lại bộc phát, đồng thời Bắc Mang vùng trở liên tục tấn công xung quanh. Rõ ràng là một đại dương hồng thủy, nhưng trong nước phản chiếu lại, yêu chảo và yêu quang chạm vào nhau, phát ra âm thanh giống như đao thương va vào nhau, sắc bén vang dội. Dị Thư Nguyên dùng đầu ngón tay lướt trên dây cung, tấu nhạc liên tục, nhịp điệu khăng khít, tốc độ dần dần gia tăng, âm điệu cũng theo đó mà thay đổi, lúc tăng lúc giảm, keng keng keng, thương thương thương, leng keng leng, bọt nước tung tóe, kiếm cầu vòng lấp lóe, tiếng đàn tỳ bà vang lên hòa cùng âm thanh Bắc Mang đối đầu với kiếm quang, như thể cũng thay vào tâm cảnh hoảng loạn của Bắc Mang lúc này. Huyền âm càng lúc càng vang, mỗi lần bang bao lại càng bén nhọn và uyển chuyển, âm điệu càng mạnh mẽ, càng gấp gáp. Dịch Thư Nguyên không ngừng tấu huyền âm, xung quanh như sóng gió dâng lên, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, không hề lay động. Bắc Mang, người đã hoảng loạn, một khi tâm trí mất ổn định sẽ không thể chống đỡ lâu dài, chỉ còn con đường bỏ mạng. Kẹp quét, lăn tấu, vòng chỉ, bình bạc vừa vạch nước, Thiết Kỵ đột một đao thương giao nhau, vang lên tiếng minh thanh, ầm sắc tỷ bà vang lên, đạt tới cao trào, như trăm vạn hùng binh cùng lúc xuất trận, kiếm ý như một cơn sóng mạnh, cuồn cuộn lan tỏa khắp sông núi, không gian xung quanh tràn ngập khí thế, như thể hóa thành quân đội của Dịch Thư Nguyên, giống như tất cả mọi người đều cầm binh khí, như mọi nơi đều đầy khí kiếm. Đến lúc này, quân Bắc Mang đã bắt đầu bại, âm thanh huyền tỷ bà càng thêm mạnh mẽ. Bắc Mang vừa mới đối phó với một đợt kiếm quang, nhưng giờ đây cảm nhận được một sức mạnh mạnh mẽ hơn rất nhiều, như sóng lớn ập vào, áp lực và nỗi sợ hãi tích tụ từ trước đến nay cuối cùng bùng nổ. Không, ta sẽ chết. Bắc Mang yêu vương, một nhân vật vĩ đại trong yêu giới, lúc này lại tràn đầy sợ hãi, đối mặt với một nữ tử có vẻ nhu nhược cầm cung, lại làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng hơn bao giờ hết. Như thể tất cả những kẻ địch mạnh mẽ trước kia đều trở nên nhỏ bé, trốn. Chỉ sau một khắc, Bắc Mang rơi xuống đất, đạp nát sơn phong. Tốc độ lần này không phải truy đuổi nữa, mà là chạy trốn. Bắc Mang yêu vương đang chạy trốn. Sư Di từ lúc Dịch Thư Nguyên biến thành Bịch Ly vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Trong khi trận chiến giữa Tin Yêu và Ma Yêu đang diễn ra, nàng cũng không thể chen vào. Đến lúc này, sự không thể tin nổi càng rõ ràng hơn. Bắc Mang yêu vương lại vì sợ hãi mà vội vã chạy trốn, thậm chí còn lộ ra điểm yếu cho kẻ địch. Nhưng trong mắt Dịch Thư Nguyên, đối với Bắc Mang, thời điểm này lại là sai lầm quá lớn. Khúc nhạc lại thay đổi, âm thanh huyền tị bà chuyển sang khúc đại chiến. Hồng thủy từ bốn phương hội tụ, cao vút hơn cả những ngọn núi xung quanh, nước biển dâng lên cuồn cuộn như một đại dương, mang theo nỗi sợ hãi dâng cao. Bắc Mang giờ như chìm trong dòng nước, tuy nhiên trong một khoảnh khắc hắn lại thấy mình đang bị bao vây trong kiếm ý, có lúc vô tận, có lúc chỉ là một kiếm. Chanh chanh, kiếm quang xuyên qua ngực hắn, mặc cho trăm vạn hùng binh xung quanh, nhưng chỉ có một kiếm này sát khí mạnh mẽ như vậy. Một kiếm này chính là kết thúc của Bắc Mang. Khi hắn mất đi ý chí chiến đấu, tâm thần hoảng loạn, không thể chống cự lại kiếm ý mãnh liệt, cơ thể cường tráng của yêu vương cũng không thể chịu nổi. Ách ôi, Bắc Mang gào thét trong đau đớn, tiếng hét vang vọng khắp bầu trời, nhưng âm thanh tỳ bà vẫn không dừng lại. Khi Bắc Mang tiếp tục chạy trốn, Dịch Thư Nguyên phát hiện dù hắn đã bị trọng thương và liều mạng chạy ra, nhưng sinh lực lại càng xa vời. Bắc Mang ôm ngực, tốc độ bay vốn nhanh chóng này chậm lại. Lúc này tỳ bà vẫn gấp rút kéo dây cung, khúc nhạc vẫn như trước, nhưng không khí lại tràn ngập cảm giác hiu quạnh, ứng với tâm trạng của Bắc Mang, hỗn loạn, ồn ào và bi thương. Xung quanh, dòng nước dường như đã tĩnh lặng, mặt nước phản chiếu ánh trăng, như sắp tổ lại thành một luồng sáng mạnh mẽ. Dù phía sau hay phía trước, dù gần hay xa, mọi nơi đều tràn ngập kiếm ý, sát cơ lan tỏa khắp không gian. Sóng nước dấu có dịu nhẹ, nhưng khí thế của kiếm lại sắc bén vô cùng, khiến cho ngay cả Bắc Mang yêu vương cũng cảm thấy như thể tâm trí đã chết. Nhưng giờ phút này, dù tâm đã chết, cũng không thể khiến hắn nhấc lên được sức mạnh để đối phó với trận chiến sinh tử mà hắn đang phải đối mặt. Huyền âm vang lên, bốn bề địch thủ, mười phương mai phục. Bác Mang quay lại nhìn về phía nữ tử ôm tỳ bà. Lúc này nàng đã đứng lên từ làn mây, chuẩn bị đối mặt. Cũng ngay lúc này, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt độc của Bác Mang sáng lên chói lòa. Khúc nhạc cuối cùng khẽ vút lên, như thể một vải xé toạc không gian. Leng keng lanh, một ngón tay nhẹ nhàng kéo dây cung. Huyền âm vang lên mạnh mẽ, mang theo vô tận kiếm ý, bắn ra một đường kiếm quang rực rỡ, như tia chớp xé toạc màn đêm. Ngay lúc đó, ánh sáng của kiếm vọt lên trời cao, kiếm âm như tiếng rít nhỏ, rồi bỗng dưng im bặt. Ô hô, ô hô, gió vẫn gào thét, nước vẫn chảy cuồn cuộn. Bắc Mang thân hình đang chạy trốn, nhưng giờ đây chỉ còn lại quán tính của những bước chân. Sau một khoảng thời gian dài bay vút đi, thân thể Bắc Mang và đầu hắn dần tách ra, rồi cả hai dần lộ ra nguyên hình. Một con sói đen khổng lồ, máu vẩy lên cao, lao về phía một ngọn núi duy nhất còn nhô lên mặt nước. Cơ thể nó đã bị thương tích đầy mình, âm âm đỉnh núi bị thân sói đè xuống, đầu sói lăn xuống hồng thủy cùng với dòng nước cuồn cuộn mang đi. Yêu vương Bắc Mang, một trong những đại yêu sau hơn 300 năm bị phong ấn, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh bị giam cầm, nhưng lại bị đánh bại trong chính trận pháp của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Hô, Dịch Thư Nguyên thở phào một hơi, cảm thấy hai ngón tay mình đau nhói, móng tay vỡ vụn, máu chỉ ra, nội lực cũng đã cạn kiệt, thân thể hơi lung lay. Nhưng khi nhìn thấy Sư Duy, tiên tử ôm đàn, theo gió nhẹ nhàng chuyển động, vẻ đẹp lạ thường, khó mà tả xiết, làm người ta vừa kính sợ lại vừa ngưỡng mộ. Đến lúc này, dù là Hôi Miễn, từ trước đến giờ luôn im lặng, cuối cùng cũng không nhịn nổi, lao ra khỏi đám áo choàng, ôm lấy cổ Dịch Thư Nguyên, kích động thốt lên: "A tiên sinh, ngài quá lợi hại rồi, thắng, thắng rồi, chúng ta thắng." "A a a, tiên sinh lợi hại nhất." Dịch Thư Nguyên lúc này cũng như vừa mới hồi phục tinh thần, cuối cùng cũng buông lỏng sự căng thẳng, mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt lên đầu Hôi Miễn, nói: "Đúng vậy, vậy mà chúng ta thắng Bắc Mang yêu vương." Dù là trong Sơn Hải xã Tắc Đồ, dù là mượn sức mạnh từ vô tận thủy khí của nơi này, dù đối thủ cũng không ở trạng thái tốt nhất, nhưng thắng là thắng. Dịch Thư Nguyên có một trực giác rất rõ ràng, Trước đây Bắc Mang chắc chắn không thể mạnh như bây giờ, nhất là khi so với hơn 300 năm trước, khi Yêu Vương còn bị phong ấn. Nếu để hắn có thời gian ra ngoài và hồi phục, chắc chắn sức mạnh của hắn sẽ vượt xa mức độ trước kia, đáng sợ hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Sư Di ở phía xa cũng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt lộ ra sự nhẹ nhõm, mang theo một luồng hào quang màu sắc rực rỡ bay về phía Dịch Thư Nguyên. Nhưng khi đến gần, ôm lấy tỷ bà, Sư Di lại không biết mở lời thế nào. Tiên trưởng, này. Dịch Thư Nguyên nhìn Sư Di đang muốn nói lại thôi. Trong thế giới tiên đạo, những người như nàng cũng có lúc không biết phải làm sao. Dịch Thư Nguyên cảm thấy khá thú vị, nhưng lại hoàn toàn hiểu được tâm trạng của nàng. Dù sao, nếu là mình ở trong tình huống này, cũng có thể sẽ lúng túng như vậy. Ha ha, không biết Tề Trọng Bân và Thạch Sinh sẽ thấy thế nào, chắc chắn rất thú vị. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, nhớ lại cảnh hai đồ đệ của mình lần đầu nhìn thấy Long Phi Dương, không khỏi cảm thấy buồn cười. Từ phía xa, tiếng kêu thảm thiết của Tư Không Chiết vang lên. Không có khả năng, đây không thể nào. Hắn và Giang Lan đang giao đấu, nhưng vì sức mạnh của thủy thế quét sạch, lại cùng Giao Long bị cuốn vào, không ngờ lại chứng kiến Bắc Mang Yêu Vương bị Huyền Âm Kiếm Quyết giết chết trong quá trình. Nhưng Tư Không Chiết không quan tâm đến gì khác, điên cuồng đạp nước lao về phía thi thể sói đen. Giang Lan lúc đầu ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nhưng rồi lập tức lấy lại tinh thần, thân hình như dòng bay lên, trực tiếp lao đến cuốn lấy con lang yêu đang thất thần. Dịch Thư Nguyên liếc qua phía xa nơi có sói và Giao Long, khẽ nói với Sư Duy: Bắc Mang đã chết, kim ý của ta vẫn còn tồn tại, chúng ta phải nhanh chóng chiến đấu, quét sạch yêu nghiệt trong Sơn Hà Đồ. Sư Duy gật đầu, sau đó cùng Dịch Thư Nguyên cưỡi gió bay đi. Trong khi nói chuyện, Dịch Thư Nguyên đã lấy ra một chiếc hồ lô lớn, mặc kệ có hợp hay không với hình tượng của một kiếm tiên, vừa cưỡi gió bay vừa mở hồ lô ra và ngửa đầu uống một hớp rượu giúp khôi phục nguyên khí. Ngón tay của Dịch Thư Nguyên vẫn duy trì trạng thái, dù đã đàn xong thập diện mai phục, tất cả đều dựa vào ý chí và không thể tiếp tục kéo dây cung âm. Tuy nhiên, dù vậy, sau khi uống xong rượu, Dịch Thư Nguyên đưa tay ra một nắm không khí trống, ánh sáng lưu quang mang theo sóng nước hội tụ lại thành một thanh trường kiếm, vẫn còn mang theo vô tận kiếm ý. Kiếm đạo nguyên thân của hắn tự nhiên có thể thể hiện ra, nhưng hôm nay kiếm đạo đã đạt đến một trạng thái tự nhiên, càng khó có thể diễn tả bằng lời. Khi gặp phải đối thủ mạnh, hắn còn có thể đột phá chính mình, đạt tới một cấp độ cao hơn. Đây chính là kiếm tiên Mịch Ly. Xa xa trong quần sơn, các tu sĩ của Thái Âm Cung cũng hao tổn không ít sức lực. Dù họ có thể tính toán, nhưng lòng dạ lại hoang mang, còn có rất nhiều yêu vật bắt đầu sinh lòng lùi bước. Tuy nhiên, vì số lượng yêu quái quá đông và không ít trong số chúng có đạo hạnh không nhỏ, dưới tình huống nguy hiểm đến tính mạng, họ không thể không liều mạng. Tu sĩ Thái Âm Cung ở đây chiếm được địa lợi, có thể dễ dàng điều khiển lôi điện và phong vân, nhưng áp lực vẫn vô cùng lớn. Pháp lực hao tổn không phải là điều phụ, việc bị thương và phải bỏ chạy cũng khó tránh khỏi. Khi kiếm ý và yêu khí kinh khủng từ những đợt lũ lụt hướng về phương xa dâng lên, bất kể là tiên nhân hay yêu quái, ai nấy đều biết cuộc chiến này đang ở vào thời khắc kịch liệt. Cho đến lúc này, của yêu khí khủng khiếp khiến người ta sợ hãi. Trước đây, yêu khí của Lang Yêu Bắc Mang ngập trời, gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ ít những tiên nhân trong bản đồ Sơn Hà xã tắc đều có thể nhận ra. Nhưng giờ đây, yêu khí của Bắc Mang Yêu Vương đã tản đi, điều này chứng tỏ điều gì? Chưa kể đến Tư Không Chiết đang kích động, những yêu vật khác cũng không khỏi dâng lên một nỗi bất an lớn lao trong lòng. Bắc Mang đại vương yêu khí sao lại tán loạn rồi? Đại vương không phải đã bại sao? Cái Giao Long kia có lợi hại như vậy không? Mấy tu sĩ Thái Âm Cung lúc này cũng không khỏi thở dốc, họ đồng loạt bước lên mây, ngự phong và hội tụ lại. Minh Thần dùng tay che vết thương ở đầu vai, rõ ràng nàng đã bị thương khá nặng. Nàng nhìn về phía phương xa, nơi vừa rồi phong vân cuộn cuộn như sóng biển, giờ phút này tựa như đã bình tĩnh lại, chỉ còn lại vầng trăng sáng giữa trời. Sư thúc và Dịch Tin Trưởng bọn họ thắng rồi phải không? Hẳn là chúng ta thắng rồi, đúng không? Bắc Mang yêu khí tán rồi, mấy tu sĩ Thái Âm Cung chờ đợi với tâm trạng đầy nghi vấn. Chưa lâu sau, thực tế đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Trên bầu trời, hai nữ tiên bước trên mây mà đến, một người được vây quanh bởi dáng mây thất thải, một người cầm trường kiếm bạch hồng trong tay. Cùng lúc đó, một cỗ kiếm ý thao thiên lại dâng lên, theo đó hai nữ tiên cùng nhau cuốn tới, mang theo một cự đại sói đen trong bình lũ. Đầu sói này đang theo dòng hồng thủy mà đâm vào những ngọn núi, không chỉ thừa độc nhãn mà trên đó còn đầy vết thương. Không cần tiên nhân nói gì, chỉ cần nhìn thấy đầu sói khổng lồ đó, tất cả yêu quái còn lại cũng đã mất hết tâm trí, chỉ còn lại sợ hãi, không dám chống cự. Đại vương chết rồi, Bắc Mang đại vương chết rồi. Có yêu quái không kiềm chế được đã hét lên trong hoảng sợ, và một số yêu quái khác đã chuẩn bị bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Nhưng phản ứng nhanh hơn tất cả yêu ma và tiên nhân chính là Dịch Thư Nguyên với kiếm trong tay. Mây đèn tách ra, ánh trăng sáng chiếu rọi, bá, một đạo kiếm quang giống như vải lụa từ cửu thiên rủ xuống, mang theo kiếm ý sắc bén hướng về phía bầy yêu ở giữa. Những nơi kiếm quang đi qua, hồng thủy đều bị xé ra, yêu quái nhau né tránh. Tuy vậy, cuối cùng kiếm khí vẫn rơi xuống và một con yêu quái bị chém đứt đầu. So với việc giao đầu với Bắc Man yêu vương, lúc này Dịch Thư Nguyên mặc dù có chút hao hụt pháp lực, nhưng khi nhìn vào bầy yêu quái nguyên bản vô cùng mạnh mẽ, hắn không khỏi cảm thấy có sự chênh lệch rõ rệt về cấp độ. Kiếm quang rơi xuống có thể trực tiếp phá vỡ những yêu quái có tâm thần dao động. Những yêu quái khác dù không trúng kiếm nhưng vẫn bị kiếm ý xung quanh làm cho hoảng sợ. Rõ ràng Bắc Man yêu vương đã chết dưới kiếm này. Chạy! Đây là suy nghĩ chung của đám yêu quái lúc này. Đối diện với kiếm khí sắc bén như vậy, việc chống cự là điều không thể. Ngay lập tức yêu phong nổi lên bốn phía. Bọn chúng chỉ hận vì đã không sớm bỏ chạy. Nếu lúc ban đầu không sợ Bắc Man tức giận mà chần chừ, thì giờ có thể đã sớm tẩu thoát. Trên bầu trời, Dịch Thư Nguyên và Sư Duy nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Một kiếm này chính là mục đích của họ. Dù sao thì bầy yêu quái tụ lại một chỗ cũng khó đối phó. Giờ bọn chúng loạn lên rồi chạy tán loạn, việc xử lý sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thấy bầy yêu quái hoảng loạn, các tu sĩ Thái Âm Cung đều phần chấn tinh thần. Quá tốt rồi, Bắc Man thật sự đã chết rồi. Dịch tiên trưởng đâu? Vị tiên tử cầm kiếm là ai? Nàng mặc y phục. Nhưng ngay lúc đó, Sư Duy từ trên không trung lên tiếng, đánh tan mọi nghi hoặc của mọi người. Bác Mang yêu đã đền tội, giờ bầy yêu đã mất tinh thần, chúng ta phải nhanh chóng quét sạch đám yêu nghiệt còn sót lại. Vừa dứt lời, Sư Duy và Dịch Thư Nguyên đã dẫn đầu đuổi theo. Các tu sĩ còn lại liếc nhìn nhau rồi không cần nhiều lời, nhao nhao hành động theo. Trên bầu trời, Dịch Thư Nguyên cầm trong tay trường kiếm, khí cơ khóa chặt dưới mặt đất, chỉ cần xuất kiếm hắn chắc chắn có thể chém trúng yêu nghiệt. Dù sau lưng có yêu quái nào bị một kiếm giết chết, hắn cũng không cần quan tâm nữa, mọi hậu quả sẽ có các tu sĩ Thái Âm Cung xử lý. Mặc dù nhiều yêu quái đạo hạnh sâu sắc, nhưng ngay cả những yêu vật có thể hóa hình khi bị truy đuổi cũng không còn chút sức phản kháng nào, chỉ còn biết chạy trốn. Bọn chúng hiểu rằng chỉ cần chạy nhanh hơn đồng bạn, cơ hội sống sót còn có thể tăng lên. Tất nhiên cũng có một số yêu quái biết không thể chạy trốn, liền hiện nguyên hình, quyết tử một trận. Mặc dù gây chút phiền toái, nhưng kết cục cũng dễ dàng đoán ra. Không lâu sau, Giang Lam cũng bước ra khỏi trận chiến để viện trợ, càng làm cho tốc độ diệt yêu của họ nhanh chóng hơn. Sau mấy ngày ác chiến, hơn 10 yêu quái đã lần lượt ngã xuống trên một ngọn núi. Mọi người nhìn xuống dưới núi, dòng nước đỏ như máu đang rút đi. Dưới nước, một con cá lớn lật bụng nổi lên mặt, máu của yêu quái nhuộm đỏ dòng chảy, hoa lạp lạp lạp. Dòng nước xoáy mạnh, tạo thành rất nhiều bọt nước. Một con dao long lớn phá vỡ mặt nước, lộ ra một cái đầu rồng. Đây là cái cuối cùng, lời nói trầm thấp từ miệng rồng vọng ra. Ngay lập tức dao long mang theo một lượng lớn nước từ dưới lên, bay lên không trung. Khi nó còn đang bay trong gió, hình bóng của Giang Lang đã xuất hiện, trở lại hình dạng con người. Trong sơn hà xã Đắc Đồ, những yêu quái chạy trốn chỉ là một trò cười. Một số yêu quái tưởng rằng mình đã thoát được, thật ra chỉ là tự lừa dối mình, cuối cùng cũng xong. Sư Duy thở dài nhẹ nhõm, cảm giác thoải mái không thể diễn tả được, nhưng trong lòng cũng không thiếu chút phức tạp. Ôi! Dịch Thư Nguyên thở phào nhẹ nhõm, trường kiếm trong tay chậm rãi được cất vào bao. Tiên sinh, ngón tay của ngài. Hồi Miễn đứng gần Dịch Thư Nguyên, lo lắng nhìn vào ngón tay của hắn, thấy máu đang rỉ ra từ những vết thương nhỏ. Nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ mỉm cười thoải mái, đây chỉ là một chút thương tổn, không nghiêm trọng như người nghĩ đâu, nhưng không dễ để hồi phục nhanh chóng. Hắn nhẹ nhàng nói, thực tế thì đây là một trải nghiệm quý giá. Đau đớn nhỏ nhặt này gần như hòa nhập với ý cảnh của Huyền Âm Kiếm Quyết. Đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, đây là một cảm giác khó có được. Chậm thì 3 năm, nhanh thì chỉ 1-2 ngày. Nếu như trải nghiệm tinh tế như Mịch Ly, hắn có thể từ từ hấp thu những biến hóa trong kiếm thuật lần này. Nghe Hối Miễn nói vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Ngoài Sư Duy, những người còn lại trong Thái Âm Cung không giấu được vẻ ngạc nhiên. Dù trong mấy ngày qua họ đã có một số phỏng đoán, nhưng đến giờ phút này họ mới thực sự tin tưởng rằng nữ kiếm tiên này chính là Dịch tiên trưởng sao. Cái này không phải là ảo ảnh sao? Giang Lang đã từng chứng kiến Dịch Thư Nguyên đấu với Bắc Mang, nhưng dù vậy vẻ mặt của hắn cũng là đặc sắc nhất trong mọi người. Do dự một lát, Giang Lang bước gần Dịch Thư Nguyên, hít một hơi thật sâu để xác nhận rằng mình không bị loạn thần. Nhìn sang Hôi Miễn, Giang Lang thận trọng hỏi, lão Dịch. Dịch Thư Nguyên nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu rồi quay sang nói với mọi người, yêu quái đã bị quét sạch, chúng ta nên rời đi thôi, nếu không lòng người sẽ bất an. Hơn nữa trong Linh Châu các viện có thể vẫn còn yêu tà sót lại. Ừm, tin trưởng nói rất đúng, không biết tình hình bên Linh Châu các viện thế nào rồi. Sư muội các nàng chắc hẳn đã phong bế rồi, đi ra xem một chút liền biết. Dịch Thư Nguyên nói. Ngay khi lời vừa dứt, trên bầu trời xuất hiện một hình ảnh mơ ảo như trong sương mù, chính là Thái Âm Sơn ở phía ngoài. Đi, Dịch Thư Nguyên nói ngắn gọn rồi dẫn đầu bay lên, những người còn lại theo sau. Từng người cùng nhau ra khỏi sơn hà xã Đắc Đồ. Một cơn gió núi mạnh thổi qua, hơn 10 người như xuất hiện trên không trung. Khi họ lấy lại tinh thần, dưới chân đã là Thái Âm Sơn quen thuộc. Dịch Thư Nguyên phất tay một cái, mở ra bức tranh, và nó từ trên không trung xuất hiện. Trong bức tranh, Hồng Thủy đang rút lui, lại lộ ra núi non. Một số khu vực có vẻ như vừa trải qua một trận động đất, địa hình hơi vỡ vụn, nhưng chỉ là một khối nhỏ. Mọi người không khỏi nhìn vào bức tranh. Nơi đây chính là địa điểm trước kia diễn ra trận chiến tiên yêu huyết chiến. Bức tranh ngày càng tiến gần, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng trở về kích thước ban đầu, rồi từ từ bay về tay Dịch Thư Nguyên, khép lại. Khi đám người đến Nguyệt Nha Ổ, họ thấy cảnh vật vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Những người dân vẫn đang làm việc, nghỉ ngơi bình thường, không có dấu hiệu biến hóa gì, chỉ có ngọn núi nhỏ và một tòa viện bị trận pháp phong tỏa. Chính là Linh Châu Các Viện, một tu sĩ Thái Âm Cung, dẫn theo vài đệ tử tu vi thấp, đang canh giữ ở Nguyệt Nha Ổ, một người khác thì trấn thủ tại cổng Thái Âm Cung. Khi nhìn thấy tiên quan xuất hiện trên bầu trời, đông đảo đồng môn ngự phong bay đến, các tu sĩ Thái Âm Cung trong lòng phấn chấn, lập tức xuất hiện trước Linh Châu Các Viện. Sư thúc, Sư Di gật đầu với các hậu bối, cùng mọi người bay xuống theo gió, nhìn về phía đại viện yên tĩnh. Ở đây có chuyện gì lạ không? Hồi sư thúc, sau một ngày, trận pháp của viện này đã bị phá vỡ, nhưng không có động tĩnh gì nữa, có lẽ yêu quái đã rời đi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tuân theo lệnh, không dám tự ý xâm nhập. Rất tốt, Sư Di nói, rồi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Tiền trường, chúng ta vào nhé. Ừm, Dịch Thư Nguyên đáp. Nói xong, một đạo hào quang lấy lên, trận pháp đã bị thu hồi. Rồi Giang Lan đẩy mạnh cánh cửa lớn, rắc rắc rắc. Phía sau cửa, các thanh xà nhang vỡ vụn, đại môn từ từ mở ra. A a a a a, tiếng hoảng sợ vang lên. 10 phụ nhân già nua núp ở một bên, họ nhìn đoàn người xông vào, không dám ngăn cản gì. Dịch Thư Nguyên và những người khác chỉ liếc qua, nhận ra họ là phàm nhân, rồi tiếp tục đi về phía sau. Tiên phủ hào quang đã không còn, nhưng dù trận pháp đã bị phá hủy, nó vẫn còn dư âm. Linh Châu Các vẫn đứng yên lặng trên đỉnh núi, lục soát khắp Linh Châu Các viện. Ngoài mấy bà lão, còn có một số người mặc trang phục sơn tiêu, nhưng không có tiên quang che giấu, nên tất cả đều không có khuôn mặt rõ ràng. Những người này trốn trong các góc khuất, không phát ra tiếng động, nhưng cuối cùng vẫn bị lục soát ra. Tất cả họ đều bị tu sĩ Thái Âm Cung dẫn đi. Tại đại điện trước đây tổ chức tiệc rượu ở Linh Châu Các, phát hiện một số tiểu nữ hài ngã trên mặt đất, hôn mê suốt mấy ngày nhưng vẫn còn chút hơi thở, được mọi người cứu về Thái Âm Cung. Về phần Linh Châu Các viện, đương nhiên là được Thái Âm Cung tiếp quản. Sau khi tất cả mọi người trở lại Thái Âm Cung, kiếp số này cuối cùng cũng kết thúc, và Dịch Thư Nguyên cùng mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Các tu sĩ Thái Âm Cung phần lớn đều cần bế quan để chữa thương, vì thế Dịch Thư Nguyên không cần phải lo lắng về những công việc mặt vãnh. Sau khi tĩnh tâm lại, Dịch Thư Nguyên lại có chút chuyện thú vị để làm. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang đi về phía Tề Trọng Bân và những người khác trên ngọn núi. Khi đến đỉnh núi, họ dừng lại một lúc. Lão Dịch, Ách, Giang Lang muốn hỏi một số chuyện, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Trạng thái của Giang Lang lúc này có vẻ còn khó xử hơn cả trước kia khi đối mặt với Sư Duy. Nhưng khi Giang Lang không biết mở lời thế nào, Dịch Thư Nguyên lại lên tiếng trước. Chút nữa ta sẽ nói điều gì, ngươi đừng lo, dù có không hợp lý cũng đừng lên tiếng, hiểu không? Nha, ngươi muốn làm gì? Dịch Thư Nguyên cười ha, vùng tay áo nhẹ nhàng phất qua, ngay lập tức quần áo của hắn biến thành y phục phiêu giật của Thái Âm Cung, sau đó lại tiện tay chỉnh lại một chùm tóc dài, khiến một nửa tóc rơi trên vai. Mặc dù đây không phải là quần áo thật sự, nhưng với đạo hạnh của Tề Trọng Bân và Thạch Trinh, họ không thể nhận ra được, còn Tiểu Lâm và Vương Vân Xuân thì càng không thể. Hắc hắc hắc, đầu vai Hôi Miễn không nhịn được bật cười. Tiên sinh lại muốn trêu ngươi, ngươi đừng cười, đi đi, Dịch Thư Nguyên nói, chỉ vào Giang Lang. Rõ. Hôi Miễn ngầm hiểu, lập tức nhảy lên vai Giang Lang. Giang Lang có chút ngượng ngùng, những câu hỏi muốn hỏi cũng quên mất hết. Tề Trọng Bân và những người khác đang nghỉ ngơi trong lầu các mấy ngày qua, ai nấy cũng đều có chút lo lắng. Có người đến, Tề Trọng Bân lên tiếng. Thạch Sinh, Tiểu Lâm và Vương Vân Xuân quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy hai người đang bay trên không và hạ xuống đất. Thạch Sinh mỉm cười và dừng lại. Làm sao chỉ có Giang tiền bối, sư phụ đâu? Dịch Thư Nguyên đi vào trước. Bên trong các, mọi người dù là lão hay trẻ đều đứng lên, trong mắt họ đây là một nữ tiên xa lạ. Dịch Thư Nguyên trên mặt đầy vẻ đau thương, nhìn một chút vào Tề Trọng Bân, lại nhìn về phía hai đứa bé, cuối cùng dừng lại ở Vương Vân Xuân, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, im lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Dịch tiên sinh trong bản đồ sơn hà xã Tắc đã cùng Bắc Mang Yêu Vương giao đấu, cuối cùng dùng kiếm thuật để tranh chấp, và kết quả là cả hai đều đồng quy vu tận. Cái gì? Tề Trọng Bân sắc mặt tái mét, không thể tin được mà kinh hãi thốt lên một tiếng. Còn Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm thì hoàn toàn ngây dại, Vương Vân Xuân thì có chút há hốc miệng. Ngay sau lưng Dịch Thư Nguyên, Giang Lang cũng nghe được tin này, mắt trợn lớn, suýt nữa không kiềm chế được mà lên tiếng: "Ô ô ô, tiên sinh." Giọng nói nghẹn ngào của Giang Lang vang lên, hắn nhìn thấy Tiểu Điêu bên cạnh đang rên rỉ, mắt trợn lên ngày càng lớn, trong đầu chỉ toàn là sự hỗn loạn. Đối với Thạch Sinh, phản ứng đầu tiên là không tin, còn Đỗ Tiểu Lâm thì sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nhìn vào nữ tiên trước mặt, tỷ tỷ, Đông Quy Vu Tận là cái gì? Nàng đang lừa dối, nàng đang lừa dối. Sư phụ là tiên nhân, sư phụ có thể nghịch chuyển âm dương, sư phụ làm được mọi thứ, là nàng đang lừa dối. Sư đệ, ngươi mau nói nàng đang lừa dối đi. Thạch Sinh siết chặt nắm đấm và hét lớn. Cách đó không xa, Vương Vân Xuân có chút không đành lòng, thở dài rồi quay đi. Hóa ra tiên nhân cũng sẽ chết sao? Tề Trọng Bân, ngươi bình thường chân thật nhất, giờ đây lại đứng bất động, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói Đồng Quy Vu Tận. Khi nhìn thấy Thạch Sinh kích động, hắn không khỏi siết chặt nắm đấm. Sư huynh, hôi tiền bối. Tề Trọng Bân nói được nửa câu, Thạch Sinh liền tức giận tiếp lời: "Lừa dối, hôi tiền bối và sư phụ như hình với bóng. Sư phụ gặp chuyện, hôi tiền bối sao lại không có chút gì xảy ra?" Câu nói này khiến cho nỗi bi thương trong lòng Tề Trọng Bân tạm thời ngừng lại. Hắn đang than thở về ân sư rời đi, tự nhủ phải kiên cường hơn, bởi vì sau này sư huynh sẽ phải dựa vào mình. Ánh mắt mọi người lập tức rơi xuống Hôi Miễn, đồng thời cũng thấy vẻ xấu hổ và lúng túng của Giang Lang. "Tốt lắm, tiểu tử, ngươi có muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ chịu khổ không? Chẳng lẽ không thể là tiên sinh liều chết bảo vệ ta sao? Sư đệ, ngươi nhìn đi, hôi tiền bối chẳng có chút nào thương tâm." Một bên Dịch Thư Nguyên vừa buồn cười vừa vui mừng, thấy khí sắc của hai đệ tử thay đổi, hắn cũng thông cảm được tâm trạng của họ. Những đứa trẻ này đều tốt cả, chỉ có ta, người sư phụ này là xấu mà thôi. Hôi Miễn không phải Dịch Thư Nguyên, hắn vất vả lắm mới vượt qua cảm giác bi thương, nhưng cũng không thể chuyển sang tâm trạng khác ngay lập tức, chỉ đành gắng gượng làm ra dáng vẻ như sắp rơi lệ. "Sư đệ, Tiểu Lâm, các ngươi nhìn đi, Giang tiền bối cũng không có chút nào thương tâm." Giang Lang lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng như không biết gì. "Ngươi nhìn hắn, hắn còn ngượng ngùng nữa." Lúc đầu Thạch Sinh gào thét không tin, phần lớn là vì bản thân không muốn tin, nhưng càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn vội chạy đến trước mặt Dịch Thư Nguyên. "Vậy tỷ tỷ này đang lừa dối phải không?" Dịch Thư Nguyên lúc này không có vẻ bi thương mà chỉ mỉm cười, và trên người hắn bộ trang phục cũng từ từ thay đổi trở lại như lúc trước, cả một bộ y phục quen thuộc màu đậm và thẳng tắp xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều ngây người. Tề Trọng Bân tròn mắt, ngay lập tức nhớ lại một chuyện cũ. Và năm đó khi hắn ở ngoài, sư phụ cũng đã thay bộ đồ này để dọa hắn hoảng sợ. "Sư phụ!" Tề Trọng Bân vừa thốt ra lời ấy, Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm, thậm chí Vương Vân Xuân cũng đều mở to mắt há hốc miệng nhìn. Ngươi là sư phụ sao?" Dịch Thư Nguyên cười hì hì ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Thạch Sinh. "Xem ra là không thoát được rồi nhỉ, thật là sư phụ." Thạch Sinh cảm nhận được sự thân thiết lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết, tuy nhiên sau cảm giác vui mừng là một chút ngơ ngác, cậu không dám như trước đây lao vào ôm sư phụ nũng nịu. Hôi Miễn cũng đã nhảy trở lại từ vai Giang Lang, chạy tới bên cạnh Dịch Thư Nguyên, ghé vào đầu vai cười không ngừng, đuôi vùng qua vùng lại vui vẻ: "Ha ha ha, ha ha ha, chỉ cần bắt mà ở yêu mà cũng có thể làm tổn thương tiên sinh, ha ha ha." Hôi Miễn cười đến không thở nổi, tuy nhiên Thạch Sinh lại cảm thấy mắt mình hơi ướt. Dù cậu thực sự không tin sư phụ sẽ chết, nhưng giờ phút này lại không khỏi cảm thấy một chút sợ hãi. Cậu lấy tay áo dụi mắt, tức giận nói: "Sư phụ chỉ đang trêu chọc chúng ta thôi, ngài không lừa được tôi đâu." "Tôi biết ngài không sao mà." Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ đầu Thạch Sinh, cười nói: "Về sau nhớ kỹ, sư phụ tôi không dễ dàng chết như vậy đâu." Dịch Thư Nguyên nói xong, trong lòng tự nhủ rằng mình đang cân nhắc thực tế. Những lời này thật ra là nói thật, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Lâm, cậu không khỏi ái ngại. Cô bé này lúc trước còn không để ý đến giải quyết vấn đề, giờ đây lại ngạc nhiên đến mức mắt tròn xoe. Sau đó Dịch Thư Nguyên đứng dậy nhìn về phía Tề Trọng Bân. "Trọng Bân." Nghe thấy giọng nói trong trẻo của Dịch Thư Nguyên, Tề Trọng Bân ngẩn người một chút rồi mới tỉnh lại, vội vã bước tới. "Sư phụ!" Tề Trọng Bân thốt lên. "À, đồ nhi ngoan, vừa rồi ta thấy ngươi rất thương tâm, nhưng nghe tin ta chết rồi mà ngươi lại vui vẻ lên thì thật không tệ." Dịch Thư Nguyên cười nói, khiến Tề Trọng Bân mặt đỏ ửng, xấu hổ vô cùng, cảm giác thương cảm cũng biến mất. Hôi Miễn đứng bên cạnh, chống hai tay vào hông, tiếp lời: "Các ngươi có biết không, tiên sinh Huyền Âm ngự kiếm lợi hại đến mức nào, ngay cả Bắc Mang Yêu Vương cũng bị sợ đến vỡ mật." "Tôi nói này, chỉ cần..." Hôi Miễn đang vui mừng thì Thạch Sinh chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng cắt ngang: "A, sư phụ, mấy ngày trước Tiểu Lâm còn ngất đi, ngài xem thử có sao không?" "Thật sao? Đi theo ta." Dịch Thư Nguyên nghe vậy lập tức nắm tay Tiểu Lâm, dẫn cô bé vào trong lầu các. Mọi người đều vội vàng đi theo sau. Sau khi vào phòng, Dịch Thư Nguyên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt Tiểu Lâm ngồi lên bồ đoàn, cẩn thận quan sát sắc mặt của cô bé, sau đó đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào mi tâm của Tiểu Lâm. Mắt Dịch Thư Nguyên nhắm lại, lặng lẽ cảm nhận một sợi linh lực dần dần truyền vào trán cô bé. Mấy hơi sau, Dịch Thư Nguyên mở mắt ra, thân thể cô bé có vẻ không có vấn đề gì. Sư đệ cùng đi kiểm tra cũng nói vậy, nhưng sao nàng lại ngất đi được nhỉ? Dịch Thư Nguyên ánh mắt hơi lóe lên, nhìn thoáng qua Tề Trọng Bân và Thạch Sinh, rồi lại nhìn về phía tiểu nữ hài. Là lúc nào bị choáng? Tề Trọng Bân suy nghĩ một chút, rồi mở miệng trả lời. Hồi sư phụ, đại khái là khoảng 5 ngày trước, vào lúc trời tối, tiểu cô nương hôn mê khoảng nửa canh giờ, rồi tỉnh lại. Dịch Thư Nguyên trong lòng dâng lên một sự minh ngộ, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện và an tâm. Không sao, không có gì đâu, Tiểu Lâm chỉ là hơi mẫn cảm thôi. Đỗ Tiểu Lâm nhẹ gật đầu, rồi không kìm được đưa tay sờ sờ mặt Dịch Thư Nguyên. Cô thực ra không hề sợ, trái lại, diện mạo của Dịch tiên sinh lúc này khiến cô càng thêm hiếu kỳ. Tốt, ai muốn nghe tiên sinh kể về trận đấu với Bắc Mang Yêu Vương? Ta lúc đó là mắt thấy tai nghe, ai muốn nghe không? Hồi Miễn hưng vấn lên, nếu Dịch tiên sinh mà ngay cả đệ tử của mình còn không kể, vậy thì thật là bất hiếu. Ta muốn nghe. Lần này, Thạch Sinh và Tiểu Lâm đồng loạt trả lời, khiến Hồi Miễn rất hài lòng. Tề Trọng Bân dù không kích động như vậy, nhưng chắc chắn cũng rất muốn biết. Vương Vân Xuân cũng ngồi một bên, mặt đầy sự tò mò, chờ đợi. Trong không gian yên tĩnh của tin cát, có hoa quả tươi, bánh ngọt, linh trà và huân hương. Tuy không có sơn hào hải vị, nhưng cũng không đến nỗi đói. Mấy ngày qua, mọi người chủ yếu lo lắng và khó ngủ, nhưng giờ đây, tất cả đều thư giãn. Có thể là vì đã ngồi lâu cùng Dịch Thư Nguyên nghe thuyết pháp, Hồi Miễn ít nhiều cũng học được một ít bản sự, giảng giải lại rất có sức hút. Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm đều vô cùng hưng phấn, ngay cả Tề Trọng Bân cũng bị lôi cuốn vào khi Hồi Miễn đang kể lại trận đấu một cách sinh động, có lúc còn thêm thắt vài chi tiết. Dịch Thư Nguyên ngồi xa xa nghe, cảm thấy khá thú vị. Cảm giác bị đệ tử sùng bái như vậy cũng thật tốt. Mặc dù Hồi Miễn có phần phóng đại và có những chỗ khó hình dung rõ ràng, nhưng nhìn chung câu chuyện của hắn vẫn mạch lạc. Theo lời kể của Hồi Miễn, Dịch Thư Nguyên như thể đang chứng kiến trận đấu đó, cảm giác đau nhẹ ở đầu ngón tay, có lúc còn nghe thấy âm thanh huyền bí bên tai, cảm nhận kiếm ý đang khuấy động trong lồng ngực. Một lúc lâu sau, Dịch Thư Nguyên duỗi lưng một cái, cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, tay áo dài của hắn lại tuột xuống, để lộ cánh tay mảnh mai. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên lại nghĩ đến chuyện quần áo. Hiện tại y phục có vẻ hơi rộng và thiếu vừa vặn. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chia ra một phần tâm thần, tưởng tượng đến trong lòng đồ phộ. Hóa ra chim có thể nhờ lông vũ để bay, xuống nước có thể nhờ vảy rồng để theo lân giáp biến hóa thân phận, thì có thể thay hình đổi dạng, tùy tâm mà biến. Y phục như thế sao có thể luyện chế được? Dịch Thư Nguyên đang nghĩ ngợi, có chút xuất thần. Trong khi đó, Giang Lam cẩn thận tiếp cận, từng bước một. Lão Dịch, ngươi sao không biến về đi? Hay là nói đây, đây là chân thân của ngươi? Dịch Thư Nguyên nhìn Giang Lam, mở mắt to, rồi vươn tay chỉ về phía hắn. Lúc nào khỏi bệnh sẽ biến về? Không xa đâu. Không vội không vội, Giang Lam nói, rồi lại tiếp. Lão Dịch, người có nhớ người thiếu ta cái gì không? Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn Giang Lam, mắt hơi nhíu lại. Thiếu ngươi cái gì? Tiền à? Giang Lam cười hề hề, trên mặt hiện lên một tia hóm hình. Không phải, cái kia, lúc ở Trường Phong phủ, người có hứa với chúng ta là... Dịch Thư Nguyên hít vào một hơi, không thể tin nhìn Giang Lam, giờ mới hiểu được hắn muốn nói gì. Vậy là ta thiếu ngươi? Giang Lam lập tức phản bác. À, chính người đã nói mà, người nói. Được được được, coi như ta Dịch Thư Nguyên thiếu ngươi. Hắc hắc, ta đại nhân có đại lượng, cho qua chuyện này. Giọng điệu này quả thật khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy có chút muốn cười, nhưng chỉ nhẹ gật đầu. Dịch Thư Nguyên thiếu ngươi thì liên quan gì đến ta? Giang Lam ngạc nhiên, ngươi không phải là Dịch Thư Nguyên à? Dịch Thư Nguyên lắc đầu, không phải, ta là Mịch Ly. Giang Lam mở to mắt, ngạc nhiên, ngươi là tiên nhân, sao có thể vô sỉ như vậy mà chống chế chứ? Dịch Thư Nguyên bị chọc cười, tay thu lại quạt, nhưng không biết từ lúc nào đã biến thành trường kiếm. Ánh mắt của hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng lại nhìn chăm chú vào Giang Lam. Ngươi dám nói vô sỉ trước mặt ta à? Giang Lam nhìn thấy bộ dạng của Dịch Thư Nguyên, nhất thời khí thế yếu đi, vội vàng dịch nửa thân mình ra, cẩn thận nói, chỉ là trò đùa thôi, trò đùa mà thôi, trò đùa. Nếu mình đáp lại, không chừng Giang Lam này thật sự sẽ làm gì đó. Dịch Thư Nguyên không để ý đến hắn nữa, tiếp tục nghĩ ngợi chuyện trong lòng. Một lúc sau, Dịch Thư Nguyên đột nhiên lên tiếng hỏi, Long tộc pháp y là như thế nào luyện chế? Hả? Ta nói, trên người ngươi mặc pháp y là như thế nào luyện chế? Giang Lam cúi đầu nhìn vào bộ y phục của mình, rồi lại nhìn Dịch Thư Nguyên, hiểu ra ngay. Đây là vảy vũ y, chính là ta lột xác biến thành, cũng coi như là một lần hóa hình của ta. Dịch Thư Nguyên giật mình, tự hỏi liệu mình có thể lột xác biến thành áo như vậy không? Dù sao hắn có thể biến thành Bạch Long, nhưng rất nhanh, Dịch Thư Nguyên bác bỏ ý nghĩ này. Việc biến thành Bạch Long thì dễ, nhưng lột xác thành áo thì không đơn giản như vậy. Trăm năm mới có thể biến một lần cũng không phải là nói chơi. Còn các long tộc khác thì sao? Giang Lan suy nghĩ một chút, rồi đáp, hẳn là không khác mấy đâu. Ta biết không ít người như thế này. Ngươi, Giang Lang nhìn Dịch Thư Nguyên một lát, rồi tiếp tục nói: Ta thấy ngươi hỏi người trong Thái Âm Cung muốn một vật, giúp đỡ một ân huệ lớn như vậy, các nàng còn có thể nhỏ nhen sao? Dịch Thư Nguyên lắc đầu, trong tay áo bay ra một viên châu rơi xuống, dừng lại giữa hai ngón tay, ngay ở kẽ hở của chúng. Việc này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Hơn nữa cái này cũng không tính là không giúp gì, có sự tình, có thể ngộ đạo, lại còn có cái này. Viên châu trong tay Dịch Thư Nguyên không có ánh sáng rực rỡ như thường lệ, mà thay vào đó là một lớp sương mù nhẹ nhàng bao quanh. Nói thật, trong tình trạng Mịch Ly đang biến đổi như hiện tại, càng nhìn viên châu này càng đẹp, mang lại cảm giác khó tả, tựa như yêu thích mà không muốn buông tay. Nhìn một lúc, Dịch Thư Nguyên chợt cảm thấy trong lòng khẽ động. Ai, Tư Không Chiết quả thật đã dùng viên châu này để che giấu yêu khí, thậm chí có khả năng đã che đậy một phần thiên cơ rồi. Viên châu này có vẻ như cũng có thể thay đổi khí tức của mình. Trong lúc Dịch Thư Nguyên và Giang Lam đang thảo luận về pháp y luyện chế, bên kia truyền đến tiếng kinh hô và tiếng cười vui, đặc biệt là âm thanh trong trẻo của Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm. Dịch Thư Nguyên thu hồi linh châu trong tay, nhìn về phía tiểu nữ hài đang mỉm cười. Mấy ngày sau, Đỗ Tiểu Lâm vốn đã gầy yếu, nay cơ thể đã có một chút thay đổi, thì trên người bắt đầu đầy đặn hơn, khí sắc cũng tốt lên rõ rệt. Tin rằng sau khi hoàn toàn hồi phục, nàng cũng sẽ giống như Thạch Sinh, có làn da trắng mịn và khỏe mạnh. Ai, lão Dịch, ngươi than thở cái gì vậy? Giang Lang hỏi, nhìn theo tầm mắt của Dịch Thư Nguyên nhưng không thấy có gì đặc biệt. Ngươi không phải đang tiếc nuối vì không thể gặp Thái Âm Cung sao? Giang Lang quay lại nói, hắc hắc, không thể thấy Thái Âm tin tử quả thật đáng tiếc, nhưng được nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ngươi thì quá đáng giá rồi. Tuy nhiên, ý của ngươi là? Giang Lang vừa nói vừa nhìn về phía Đỗ Tiểu Lâm. Khi Dịch Thư Nguyên đang quan sát tình trạng của nàng, Giang Lang cũng chú ý đến một chút phản ứng của hắn, có chút ý tứ đó nhưng lại có chỗ khác biệt. Dịch Thư Nguyên mỉm cười một cách bí ẩn. Giang Lan có vẻ không hiểu lắm, nhưng cả hai cũng không nói thêm nữa, vì lúc này đã có người từ ngoài lầu cắt đến. Dịch Thư Nguyên không chờ ở chỗ cũ mà chống tay, nghiêng người đứng dậy. Giang Lan cũng từ từ đứng lên, đi cùng Dịch Thư Nguyên ra ngoài lầu cắt. Lúc này, một cơn gió mạnh rơi xuống và người đến chính là Sư Duy, đại diện cung chủ Thái Âm Cung, Sư Đạo Hữu, Dịch Tiên Trưởng, Sông Long Vương. Giang Lan chỉ vào Dịch Thư Nguyên mà nói, Sư Đạo Hữu nói sai rồi, vị này không phải Dịch Thư Nguyên, nàng tên là Mịch Ly. À, Sư Duy rõ ràng ngạc nhiên trước lời Giang Lang nói. Dịch Thư Nguyên khẽ giật môi giải thích, tại hạ có một biến hóa đặc biệt, đây là tên gọi do biến hóa mà ra. Sư Đạo Hữu xưng hô không vấn đề gì, Giang huynh nói cũng không sai, nhưng việc này vẫn mong mọi người không tùy tiện chuyển đi. Việc thay đổi thành một người khác bằng tin pháp quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Dịch Thư Nguyên, Sư Duy và Giang Lang cũng đều hiểu. Ừm, tiên trưởng yên tâm, ta khẳng định sẽ không nói lung tung. Dịch Thư Nguyên mỉm cười nhìn qua Giang Lang, ý nói, ta nói chính là ngươi. Ba người không vào trong lầu các mà ngồi xuống dưới mái hiên của sàn gỗ ngoài lầu. Sư Duy cũng nhanh chóng trình bày mục đích đến đây. Người yêu hồn Tư Không Chiết dù đã chết, nhưng hắn vẫn hận chúng ta thấu xương, không muốn nói nhiều về những thủ đoạn của hắn. Chỉ có một điều cần nói, là viên minh hồn linh châu mà hắn mang theo chính là linh hồn còn sót lại của sư muội. Giọng nói của Sư Duy nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng không khỏi tát lên vài phần cô đơn. Kỳ thực, dù hắn không nói, ta cũng hiểu rõ. Sư muội đã rơi vào luân hồi, thần hồn đã bắt đầu tản mát. Cho dù không có kiếp nạn này, có lẽ nàng cũng không thể quay trở lại. Tin tức này, ta hy vọng hai vị cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Mong rằng sau này Thái Âm Cung có đệ tử tài năng, xứng đáng với danh hiệu Thái Âm Tiên Tử Chi Tôn. Giang Lang nhìn Sư Duy, rồi đưa mắt nhìn Dịch Thư Nguyên. Dù sao hắn cũng không nói gì. Dịch Thư Nguyên im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng. Một chiêu linh châu quả thực đã đánh tan nguyên linh của Thái Âm Tiên Tử, nhưng không thể nói rằng nguyên linh của nàng đã hoàn toàn tán mất. Về tình về lý, chuyện này không thể giấu giếm người trong Thái Âm Cung. Dịch Thư Nguyên vừa nói xong, Sư Di liền nhìn vào bên trong lầu các, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tiểu Lâm, tới đây. À, đến rồi. Đỗ Tiểu Lâm nghe Dịch Thư Nguyên gọi, lập tức đứng dậy, hứng thú chạy đến. Khi nàng chạy đến cửa, liền ngồi xuống cạnh Dịch Thư Nguyên, nhìn Giang Lang và Sư Di một chút, rồi ngẩng đầu hỏi Dịch Thư Nguyên, tiên sinh, ngài gọi ta? Ừm. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, vuốt tóc của đứa bé, rồi dùng ngón tay chỉ nhẹ vào mi tâm của Đỗ Tiểu Lâm. Đột nhiên, một ấn ký đỏ thắm như phấn son hiện ra. Ngay tại đó, Tiểu Lâm, trên người con cũng mang nguyên linh của Thái Âm Tiên Tử, có lẽ còn mạnh hơn so với Từ Không Chiết bị bước ra. Vào thời khắc nguyệt thực, một chiêu đó đã khiến cho nguyên linh trong thần hồn của con hiển hóa ra ngoài. Sư Di mặt mày đầy vẻ kinh ngạc, vô thức cầm lấy tay nhỏ bé của Đỗ Tiểu Lâm. Trong ánh mắt nghi hoặc của Đỗ Tiểu Lâm, một tia sáng mông lung từ tay Sư Duy lan tỏa đến cánh tay nàng, rồi dần dần lan ra toàn thân. Khi Sư Duy buông tay ra, quang mang vẫn không tán đi. Đỗ Tiểu Lâm tò mò nhìn mình, và thấy một dải lụa sáng bảy sắc quấn quanh người, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Tiên sinh, Đỗ Tiểu Lâm ngẩng đầu hỏi. Dịch Thư Nguyên mỉm cười nhìn nàng, tỏ ra an tâm. Không có gì đâu. Đỗ Tiểu Lâm ngay lập tức nở nụ cười, dùng tay bắt lấy dải lụa trắng trên người, cảm thấy nó thật xinh đẹp. Sư Di lúc này từ vẻ nhíu mày đến sự kinh ngạc, rồi chuyển thành vui mừng. Tiên trưởng nói không sai, trên người đứa nhỏ này hiện tại thật sự có khí tức thần hồn của sư muội. Tuy nhiên, Sư Di vẫn không giấu được nỗi u buồn, chỉ là vì sự kiện lần này nguyên linh không hoàn chỉnh, lại sớm hòa nhập cùng thân thể. Sau này dù sư muội có thể tìm lại một chút ký ức, có lẽ nàng cũng không còn là người mà ta từng biết. Dịch Thư Nguyên nghe vậy cười nhẹ nói, thái âm hóa sinh, kỳ diệu ở chỗ hóa sinh, dù nguyên linh hoàn chỉnh, đời này cũng không phải là kiếp trước. Sư Di nay người nhìn Dịch Thư Nguyên, nữ tiên chớp mắt nói ra chính là chân lý của tiên đạo tu hành. Trong tình huống và thời khắc này, dù là thái âm cung của nàng cũng không khỏi có cảm giác hoảng hốt. Lúc này khi Bạch đã trở về, bám trên người Sư Di, Đỗ Tiểu Lâm bên ngoài cũng dần dần mất đi vầng sáng, chỉ còn lại một điểm đỏ thắm như máu trên mi tâm. Đỗ Tiểu Lâm đứng gần Sư Di và tiếp tục đi theo Phi Bạch. Sư Di nhìn cảnh tượng này, dần dần lấy lại tinh thần, rồi khẽ nói với Dịch Thư Nguyên, đa tạ tin trưởng chỉ điểm, Sư Di có một yêu cầu quá đáng, dịp nói đi. Sư Di nắm lấy Phi Bạch, đưa một mặt cho Đỗ Tiểu Lâm, cô bé vui vẻ nhận lấy rồi lại kéo lại. Nhìn vào ánh mắt ngây thơ của cô, Sư Di mỉm cười thư thái, nhẹ nhàng nói, tài hài vọng có thể giữ Tiểu Lâm lại thái âm cung, để nàng tu hành theo thái âm kỳ ảo, đạo hạnh của nàng chắc chắn sẽ tiến triển rất nhanh. Nhưng dù sao Tiểu Lâm cũng là một cô gái trẻ, mà tiên trưởng dù sao cũng là một nam tử. Sư Di ban đầu muốn nói rằng Dịch Thư Nguyên sẽ cảm thấy không tiện, nhưng khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên biến thành dáng vẻ mịch ly, lời này lại không nói ra được. Dịch Thư Nguyên ngược lại không có ý định cướp người, chỉ bình tĩnh đáp lại, việc này ngươi cứ quan tâm đến ý nguyện của Tiểu Lâm là được, nhưng dù nàng có muốn ở lại thái âm cung hay không, ta nghĩ nàng nên về nhà một chuyến trước, về thăm gia gia của nàng, lão nhân gia chắc chắn đang lo lắng và đợi đứa tôn nữ của mình. Vừa nói, Dịch Thư Nguyên cũng nhìn về phía Vương Vân Xuân. Thực ra Thạch Sinh và những người khác đã chú ý đến cửa, nhưng Dịch Thư Nguyên không cho họ vào, nên họ cũng không dám quấy rầy. Đúng vậy, đến nay Sư Di cũng đã hiểu rõ chuyện của Vương Vân Xuân, và chắc chắn gia gia cùng phụ mẫu của Đỗ Tiểu Lâm sẽ không thể không lo lắng. Đại Dùng có hai châu âm rất nổi tiếng, một ở phía đông trong biển lớn, một là Cạn Châu ở phía tây. Cuối thu, thời tiết ở Cạn Châu trở nên lạnh lẽo như mùa đông, ở nhiều nơi khác thậm chí còn lạnh hơn. Một đêm nọ, một đạo thanh phong từ chân trời bay tới, đưa nhóm người Dịch Thư Nguyên đến trên không thành Cạn Châu. Quan sát từ trên không, thành phố Cạn Châu phần lớn không có các tòa nhà cao lớn, quy mô thành phố cũng nhỏ hơn nhiều so với các châu thành khác. Sau đó, gió đưa nhóm người hạ xuống đường phố trong thành. Do đặc thù địa lý, Cạn Châu có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, càng vào thu càng trở nên rõ rệt. Vì thế, dù chưa phải đêm, đường phố cũng vắng vẻ, không có nhiều người qua lại. Vương Vân Xuân thở ra một làn hơi trong, cảm thán, rốt cuộc cũng về rồi. Khi rời đi, Vương Vân Xuân vẫn một mình đơn độc, nhưng lúc này, khi hắn quay đầu nhìn lại, người đi cùng đã không ít, ngoài Dịch Thư Nguyên và những người đi cùng, ngay cả phụ mẫu của Đỗ Tiểu Lâm cũng ở bên cạnh nàng. Vợ chồng này giờ vẫn rất xúc động, vừa vì tìm lại được con gái, vừa vì có thể gặp được tiên nhân. Trong nhóm có người trẻ tuổi, có người già, có tiên nhân, có rồng, cuộc sống quả thật đầy kỳ diệu. Vương Vân Xuân nghĩ thế, rồi quay sang Dịch Thư Nguyên nói, Dịch tiên sinh, để tôi đi tìm một số bạn bè, hỏi xem mộ của lão hán đang ở đâu. Khi nhìn thấy thi thể của lão hán trước kia, Vương Vân Xuân cảm thấy rất chấn động, nhớ lại lão nhân đã từng lo lắng về chuyện an táng và nhờ bạn bè giúp đỡ, vậy là hắn lập tức lên đường. Dịch Thư Nguyên gật đầu đồng ý, tốt. Vương Vân Xuân tính cách giờ đã trở nên dễ gần, thậm chí đối với tiên nhân cũng không còn giữ khoảng cách quá xa. Nói xong, hắn dẫn đầu đi nhanh về phía trước. Thực ra, việc tìm mộ của lão hán đối với Dịch Thư Nguyên và những người đi cùng là không có vấn đề gì, nhưng đôi khi không phải lúc nào sử dụng tiên pháp cũng là cách nhanh chóng giải quyết công việc. Thần hành thái bào không phải là hư danh, Vương Vân Xuân biết những người đứng sau chắc chắn sẽ theo kịp. Dưới chân hắn giống như có gió, nhanh chóng xuyên qua thành, rất nhanh tìm đến một căn nhà quen thuộc. Dịch Thư Nguyên và mọi người nhìn thấy một tấm biển ngoài cửa phòng, tựa như là một quán rượu nhỏ. Vương Vân Xuân đã đến gõ cửa. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, lão cửu, mở cửa, lão cửu, mở cửa nhanh lên. Hu là vậy, cái thằng ranh nào mà gõ cửa mạnh vậy? Bên trong vọng ra vài tí nấp lại, vẻ tức giận. Vương Vân Xuân không chút khách khí, lại gõ mạnh mấy lần. Phanh phanh phanh, là tôi đây, Vương ca thản tẩu. Mặc dù cửa quán rượu đóng chặt, không có ánh sáng chiếu ra, nhưng bên trong vẫn có một vài khách nghe thấy tiếng động ngoài cửa, lập tức có một vài bước chân vội vã tiến đến. Rất nhanh, cửa mở ra, bên trong lộ ra ánh đèn mờ ảo. Khi nhìn thấy người đứng ngoài là Vương Vân Xuân, họ đều lộ vẻ kinh ngạc. Thật là Vương ca sao? Đã 2 tháng rồi. Vương ca, ngươi, đúng rồi, tìm được rồi à? Môn ngươi thì vẻ mặt hoài nghi, người khác thì vội vã mở miệng hỏi. À, không nói chuyện này trước, Vương ca chắc chắn đã vất vả, vào trong nhà uống chút rượu ủ ấm thân thể đi. Vương Vân Xuân khoát tay áo nói, không vội, mang tôi đến mộ phần của lão hán chủ trước, tôi đã tìm được tôn nữ của ông ấy rồi. À, thật tìm được. Tiếng ngạc nhiên vang lên, hình như còn kinh động đến các khách nhân trong quán rượu. Mọi người đều không khỏi hỏi, thật sao? Tìm được rồi à? Tìm được gì rồi? Ôi chao, tiểu nữ hài kia. À, à, đây chẳng phải là lão gia trong mộng phán đoán sao? Vương Vân Xuân đã tìm thấy sao? Hắn không phải chạy trốn sao? Kia tên lừa đảo đã quay lại rồi sao? Thật có chuyện này à? Trong tử quán, nhóm khách uống rượu bàn tán xôn xao, còn Vương Vân Xuân thì vô ý thức quay lại nhìn về phía sau. Họ không nhìn thấy Dịch Thư Nguyên và những người khác, chỉ thấy một đôi vợ chồng hơi khép nép, bên cạnh là một tiểu nữ hài mắt mở to, chăm chú nhìn xung quanh tử quán mà không hề hoảng hốt. Thật tìm được rồi sao? Ta xem một chút, ta xem một chút. Nhiều khách uống rượu trong quán cũng đứng dậy, đi ra ngoài, nhìn về phía đôi vợ chồng và tiểu nữ hài đang tiến lại gần. Dưới ánh đèn, mọi người thấy rõ những người ngoài, nhưng không rõ cô bé này có phải là cháu gái của lão hán hay không. Đột nhiên, tiểu nữ hài nhìn thấy một người quen, lập tức gọi lớn, Lập ca, ương, ngươi là Thế An, ái trà, Chu Thế An, con trai nhỏ của Chu lão hán, đi ở châu kia. À, nói như vậy thật tìm được rồi. Đúng vậy, hẳn là lão hán đã phán đoán đúng, nhưng khổ thay Vương ca phải đi một chuyến dài ra tận châu, còn tự mình đem người mang về. Ta cũng thấy giống vậy, nhưng chưa chắc đã phải vậy. Cứ thế, Vương Vân Xuân cùng lão Cửu Ly dẫn đầu đi về phía tử quán. Người trong quán vẫn còn bàn tán ầm ĩ. Chu lão hán không thể có được một tang lễ long trọng, chỉ có thể ở bãi tha ma bên cạnh đào một cái hố chôn cất, xung quanh đắp một đống đất nhỏ, đâm một tấm ván gỗ làm bia mộ. Cha a, hài nhi bất hiếu, hài nhi bất hiếu, hài nhi bất hiếu a. Khi nhìn thấy phần mộ của phụ thân, Chu Thế An lập tức quỳ xuống khóc lớn, vợ hắn cũng quỳ bên cạnh, Đỗ Tiểu Lâm cũng quỳ một bên nhưng không khóc, chỉ sững sờ nhìn nấm mồ. Mấy người cùng đến cũng chỉ đứng im lặng. Vương Vân Xuân đứng một bên sắc mặt không vui, lão Cửu đứng cạnh bên cũng chẳng dám lên tiếng. Ta cho ngươi 5 lượng bạc, ngươi lại tá người thế này. Vương ca, tiểu đệ ta lão Cửu không biết giải thích thế nào, chỉ đành ba một tiếng tát vào mặt mình. Vương Vân Xuân thở dài không nói thêm gì. Hai vợ chồng kia vẫn còn kêu khóc, không biết là thật hay giả. Trời dần tối, không khí càng lạnh, người xem náo nhiệt cũng đã tản đi. Tuy vậy, Vương Vân Xuân và những người khác vẫn chưa rời đi. Vương ca, trời tối rồi, Thế An, các người cũng nén bi thường đi, bãi tha ma này chúng ta trở về đi. Lão Cửu cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Mấy người ở đây làm gì, trời sáng rồi hãy đến cũng được mà. Người đi trước đi. Ái chà, Vương ca, ngươi không đi sao? Để ta đón ngươi về, ta một lúc nữa sẽ đi. Vậy ta đi trước, ta đi chuẩn bị thịt rượu cho ngài. Ta đi trước nhỉ? Lão Cửu lặp đi lặp lại vài câu, thấy Vương Vân Xuân không có phản ứng gì, ra dự vài bước rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, Vương Vân Xuân trong ngực lấy ra một chiếc vải nhỏ, mở ra rồi lấy ra một cây châm vàng, bước đến quỳ trước mặt Chu Thế An, đưa cây châm cho hắn. Khế trong sách chuyện này ta đã làm xong, bạc ta đã nhận, cây châm này là di vật của mẹ ngươi, ngươi mang đi đi. Không không không, Vương ca, làm như vậy không được. Chu Thế An nhất quyết không dám nhận, quyết không dám nhận. Vương Vân Xuân liền đưa cây châm cho Đỗ Tiểu Lâm, còn Chu Thế An lại muốn đưa lại cho Vương Vân Xuân, nhưng lại bị Dịch Thư Nguyên ngăn lại, cầm đi. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nói, Chu Thế An do dự một chút nhưng không phản ứng gì. Cha, mẹ, kia là Giai Gia sao? Đỗ Tiểu Lâm dù nhỏ tuổi, dù ở Lưu Châu có một ông nội, nhưng lúc này trong lòng nàng cũng hiểu ra một số điều. Nghe câu hỏi của hài tử, Vương Vân Xuân và Chu Thế An đều giật mình, nhìn về phía mộ phần nhưng chẳng thấy gì, chỉ cảm thấy không khí xung quanh hơi lạnh. Ô hô, ô hô, một cơn gió lạnh thổi qua, trong mắt Dịch Thư Nguyên và mọi người, một lão nhân âm hồn từ phần mộ dần dần xuất hiện, hiển nhiên là ông ta chưa bị âm ti thu đi. Hai tử, hai tử, hai tử, ra ra chở con. Âm hồn của lão nhân còng lưng nhìn về phía con trai mình, sau đó nhìn sang Đỗ Tiểu Lâm bên cạnh, tay run rẩy muốn sờ vào đứa trẻ nhưng lại không có cảm giác gì, tay chỉ xuyên qua không khí. Sư Di đưa tay lên, trên mu bàn tay là chiếc quạt xếp. Nàng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, thấy hắn khẽ lắc đầu, có một số việc giải quyết xong tâm nguyện là đủ, không cần phải dừng lại quá lâu. Ngay lúc đó, Đỗ Tiểu Lâm bỗng nhiên vươn tay ra nắm lấy lão nhân âm hồn. Ngay lập tức, cả hai va vào nhau, âm hồn lão nhân lại từ từ hiện ra một cách rõ ràng. A, ai nha? Chu Thế An và vợ bị dọa sợ đến kêu lên. Vương Vân Xuân cũng hoảng hốt. Lão hán đã thành quỷ hồn hiển nhiên cũng rất kinh ngạc. Hắn không chỉ có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ của đứa trẻ, mà còn cảm nhận được nhiệt độ từ cánh tay của mình truyền đến. Ra ra. Đỗ Tiểu Lâm lại gọi một tiếng, Mặt Chu lão hán lộ vẻ vui mừng đến phát khóc. Ai, ai, già già ta rốt cuộc lại gặp được ngươi. Sao so với trong mộng gầy đi nhiều vậy? Đến đây, đừng quỳ, mặt đất lạnh lắm. Lão nhân cẩn thận đỡ Đỗ Tiểu Lâm dậy, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt nàng. Nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của cháu, lòng hắn không khỏi đau xót. Năm đó khi nàng còn nhỏ, hắn đã nghĩ cách đi một chuyến Lưu Châu, nhưng sau đó không còn gặp lại Đỗ Tiểu Lâm. Ta trước kia không gầy, gặp phải người xấu nên bị đói, Đỗ Tiểu Lâm nói thật thà, rồi lại sờ lên tay lão nhân. Ra ra, tay của ngươi lạnh như vậy mà. Lão nhân tuy không nói gì, nhưng vẫn không nỡ buông tay. Cha, cha. Chu Thế An và vợ đều cẩn thận gọi một tiếng. Lão nhân chỉ quay đầu nhìn bọn họ một cái, nhẹ gật đầu rồi im lặng. Tuy nhiên, lúc này lão nhân lại đột nhiên chú ý đến Vương Vân Xuân. Vừa rồi vì quá vui mừng khi gặp lại tôn nữ mà hắn đã quên đi ân nhân cứu mạng. Ngay lập tức lão nhân quay người quỳ xuống trước mặt Vương Vân Xuân. Ân công, đa tạ ân công, đa tạ ân công đã cứu tôn nữ của ta. Đa tạ ân công, không cần không cần. Vương Vân Xuân vội vàng đi đỡ, nhưng tay vừa chạm vào lão nhân lại xuyên qua như không khí, chỉ có thể thấy lão nhân không ngừng dập đầu lạy xuống đất. Ai, đừng làm vậy, Dịch tiên sinh, ngài mau bảo ông ấy đứng lên. Tiểu Lâm, còn đỡ ra ra đi. Vương Vân Xuân vừa tránh người vừa cầu cứu, nhưng lúc này hắn lại không thấy Dịch Thư Nguyên đâu, cũng không biết bọn họ xuất hiện ở đâu. May mà Đỗ Tiểu Lâm chạy đến đỡ lão nhân quỳ hồn. Ra ra, ra ra, đừng dập đầu nữa, muốn đập à? Đến đây, ngoan, đi theo ra ra cùng nhau dập đầu. Đỗ Tiểu Lâm không nâng ra ra dậy, mà ngược lại cũng dập đầu theo. Vương Vân Xuân không khỏi cảm thấy vô cùng lúng túng, chỉ đành chịu đựng. Dịch Thư Nguyên đứng y một bên, Thạch Sinh Lạc lẽ đi tới bên cạnh hắn, ôm lấy hắn. Tiểu Gia Hỏa rõ ràng cũng đang lau nước mắt. Sư phụ, con chưa bao giờ gặp ông nội con. Sư đệ, ngươi có tôn tử tôn nữ không? Câu hỏi này khiến Tề Trọng Bân khẽ giật mình, nỗi nhớ về gia đình bất chợt ùa về, nhưng hắn chỉ lắc đầu, không nói gì thêm. Một bên khác, sau khi vài cái đầu dập xuống, Chu lão hắn cuối cùng cũng đứng dậy cùng Đỗ Tiểu Lâm. Nhưng lúc này một trận âm phong thổi qua, hô ô hô ô, trong âm phong xuất hiện hai quan sai hình dáng rất kỳ lạ. Quần áo họ có vẻ cổ xưa, mũ cao hơn so với mũ quan phủ hiện tại, chính là nhị âm sai. Rõ ràng Chu lão hắn có thể ở lại trong phần mộ này chính là do âm sai đã mở một lưới kết quả cho hắn. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi nhớ lại cảnh Hà Hân trước đây được giải oan. Lúc đó âm sai rõ ràng đã phát hiện ra Hà Hân, nhưng không lập tức hành động mà chọn cách quan sát từ xa. Hai tên âm sai vừa xuất hiện đã nhìn về phía Chu lão hán, ánh mắt đầy kinh ngạc. Chỉ một lát sau đã hiểu rõ tình hình, vì sự việc của Chu lão hán bọn họ đều đã biết, không ngờ lại tìm được thật sao. Ta nghĩ chắc chắn sẽ không có kết quả tốt mà. Vương Vân Xuân quả thật là một nhân vật không tệ. Hai tên âm sai hiển nhiên không nhận thấy sự hiện diện của Dịch Thư Nguyên và mọi người, do sự chênh lệch lớn về tu vi, lúc này họ chỉ đang đi về phía mộ phần gần đó. Chu Đạt, chúng ta đã giúp ngươi giải quyết xong tâm nguyện, giờ không thể lưu luyến dương thế nữa, ngươi phải theo chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, âm sai đã tiến lại trước mặt Chu lão hán, một trái một phải canh chừng ông. Khi quỷ hồn có những trách nhiệm sâu sắc, họ có thể được tha cho để giải quyết tâm nguyện, nhưng sau khi tâm nguyện được hoàn tất, họ dễ dàng rơi vào sự tham niệm và lưu luyến. Vâng, cảm ơn hai vị sai gia đã tha thứ, lão hán ta không còn yêu cầu gì nữa. Vương Vân Xuân nghe vậy lập tức hiểu ra có âm sai đến, nhưng nhìn xung quanh lại không thấy gì. Tuy nhiên với kinh nghiệm đã trải qua nhiều như vậy, gặp không ít thần tiên và yêu quái, Vương Vân Xuân vẫn khá bình tĩnh. Ngược lại, vợ chồng Chu Thế An có vẻ hơi lo lắng. Hai tên âm sai cũng nhận thấy có điều không ổn. Vương Vân Xuân và vợ chồng Chu Thế An phản ứng rất lạ, rõ ràng là nghe được lời của quỷ hồn. Họ nhìn về phía tiểu nữ hài và lại thấy cô bé chỉ khoảng 4-5 tuổi lại đang nhìn chằm chằm vào họ. Ra ra, ngài muốn đi cùng bọn họ sao? Hai tên âm sai trong lòng giật mình, không khỏi nhìn nhau. Trời sinh linh nhãn, chắc chắn là vậy, đây có thể thu hút tà khí đấy. Một tên âm sai chợt lắc đầu, không đúng, bãi tham ma có âm khí nặng, sao lại không ảnh hưởng được đến nàng, rõ ràng có người đang che chở cho nàng. Hai tên âm sai quan sát xung quanh nhưng không phát hiện gì bất thường, dường như có một cao nhân đang bảo vệ cô bé, không muốn lộ diện. Họ chỉ có thể làm tròn bổn phận, quay lại âm ti để báo cáo, tiện thể thu xếp thêm công việc. Sau khi quấn lấy câu hồn lên người lão hán, hai tên âm sai liền dẫn ông đi. Chu Đạt, ngươi phải đi rồi. Ra ra, ra ra này đi đâu vậy? Khi Đỗ Tiểu Lâm muốn đuổi theo, Vương Vân Xuân vội vàng đưa tay ngăn lại, rồi giao nàng cho cha mẹ cô bé. Hai tử, bảo trọng, đừng để đói. Thế An, Thế An, chiếu cố tốt cho nàng. Từ lúc bắt đầu, Chu Thế An đã có chút trầm mặc, giờ thì đứng dậy ngay lập tức. Cha, ngài đi cho tốt, đi cho tốt. Hài nhi bất hiếu, giọng Chu Thế An dần yếu đi, những ký ức khi còn bé lại ùa về. Mặc dù lòng ông đầy nỗi xót xa, nhưng cũng cảm thấy ấm áp. Âm phong nhanh chóng rời đi. Hai tên âm sai liếc nhìn qua bãi tha ma một lần nữa, rồi mang theo lão hán quỷ hồn biến mất khỏi tầm mắt của Đỗ Tiểu Lâm. Đó rõ ràng là lần đầu tiên nàng gặp phải ký ức này. Mặc dù vừa rồi không có gì đáng để rơi nước mắt, nhưng lúc này Đỗ Tiểu Lâm lại gối đầu lên ngực mẫu thân, mắt ươn ướt, hơi thở mang theo chút nức nở. Cây châm vàng trên tay nàng siết chặt không rời. Dịch Thư Nguyên và mọi người đứng bên cạnh, vẻ mặt ai nấy đều đầy cảm xúc. Ngay cả Sư Duy cũng mang theo một chút cảm khái. Giang Lang chập chập hai tiếng rồi nói: nàng thật may mắn có một gia gia tốt, còn ta thì khác. Cha ta không biết đã để lại bao nhiêu thứ, gia gia của ta lại còn mạnh mẽ hơn cha ta, nhưng hắn thậm chí cũng chưa chắc nhớ tới ta. Đứa cháu trai này. Giọng của Giang Lang rõ ràng mang chút bi thương, nhưng Sư Duy lại khẽ nhíu mày, lặng lẽ tránh xa Giang Lang một chút. Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy có chút khó chịu, thực sự nghe qua cảm thấy rất thẳng thắn, không ngờ lại khoa trương đến vậy. Tuy nhiên hắn vẫn tò mò hỏi: Long tộc có phải rất nhiều không? Giang Lang cười nhìn Dịch Thư Nguyên và đáp: lão Dịch, đôi khi ta nghĩ liệu ngươi có phải là đụng phải viên đá rồi không. Kết hợp với rồng sinh ra mới thật sự là long chủng, long nữ thì hiếm hoi lắm, hầu hết các giao long đều là tự mình tu luyện mà lên. Tuy nhiên nhiều ít gì cũng có chút huyết mạch long tộc. Giang Lang còn khoe khoang thêm: ví dụ như ta, thiên phú và vận khí không tồi, tu thành long thân, đạo hạnh hiện giờ còn mạnh hơn trước. Nếu không thì đừng nói ra già, ngay cả cha ta cũng không thấy mặt đâu. Dịch Thư Nguyên khẽ nhếch miệng: long tộc thật sự là quá tùy tiện. Hắc hắc, lão Dịch, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Trước mặt ta thì không sao, nhưng ở ngoài không thể nói ra. Hơn nữa long tộc cũng rất kén chọn, ít nhất phải có thể chịu được thai nghén dòng dõi, nếu không thì quá trình cũng chỉ là tiết dục thôi. Giang Lang dường như còn muốn tiếp tục, nhìn Dịch Thư Nguyên một cách chăm chú, rồi bổ sung: ngươi thử nghĩ xem, vì sao trong cổ kim chí quái chuyện, nhân yêu và nữ yêu luôn yêu tài tử lại chiếm đa số, ta đoán cũng là vì lý do này. Dịch Thư Nguyên có chút im lặng. Nữ yêu cầu dẫn tài tử rất nhiều là để mượn văn khí làm trợ lực, nhưng Giang Lang lại nói một cách nghiêm túc đến vậy, khiến hắn cũng phải thán phục. Nói không sai, về sau đừng nhắc nữa. Sau khi Dịch Thư Nguyên nói xong, thân hình liền hiện ra, hướng về phía Đỗ Tiểu Lâm đi đến. Mọi người còn lại cũng lần lượt theo sau. Đang lúc tiên chỉ, sau khi hoàn thành việc hậu táng và tu sửa mộ mã, vợ chồng Chu Thế An suy xét sức lực và lựa chọn công việc sửa mộ. Dưới sự trợ giúp của Vương Vân Xuân và mấy người bạn, họ đã dựng lên một tấm bia mộ chân chính cho Chu lão hán. Vương Vân Xuân nghĩa cử dần dần lan truyền trong Cạn Châu thành, thậm chí có chút người thêm thắt một vài chi tiết kỳ lạ, khiến câu chuyện càng trở nên thú vị. Ngay lập tức, cái tên Vương Vân Xuân nổi lên như cồn, và rất nhiều người đã đến tìm hắn nhờ giúp đỡ. Nhưng lúc này Vương Vân Xuân đã không kịp tránh né, ngược lại Cạn Châu Nha Môn nghe nói về nghĩa cử của hắn và cũng khen ngợi tài năng của hắn, mời hắn gia nhập làm việc tại Nha Môn. Trước kia Vương Vân Xuân bị cho là vô lại, nhưng giờ đây hắn đã trở thành một nhân vật quan trọng trong Cạn Châu. Khoảng nửa tháng sau, bên ngoài Cạn Châu thành, cách thành năm dặm, tại một quán nghỉ ven đường có rất nhiều người tụ tập. Vương Vân Xuân trong trang phục quan sai đứng bên cạnh đình, cảm thán rất nhiều. Hắn đã trải qua bao nhiêu chuyện, khí chất cũng đã thay đổi rõ rệt. Dịch tiên sinh, ân tình của ngài, ta Vương Vân Xuân không biết làm sao báo đáp. Không chỉ là việc giúp đỡ tìm Đỗ Tiểu Lâm, mà Vương Vân Xuân còn tự nhận thấy võ công của mình cũng tiến bộ rất nhiều, có lẽ tám phần là nhờ vào chén tiên tử mà Dịch Thư Nguyên đưa cho. Đúng là ngươi xứng đáng làm tổng bộ Cạn Châu. Rõ. Vương Vân Xuân trang trọng đáp, sau đó quay lại chào hỏi mọi người, cuối cùng dừng mắt nhìn Đỗ Tiểu Lâm. Trong thời gian qua, tiểu nữ hài đã lớn lên không ít, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều so với trước. Lúc này Đỗ Tiểu Lâm đứng bên cạnh Sư Duy, phụ mẫu cũng ở bên cạnh. Chúng ta cũng đến lúc chia tay rồi, Dịch tiên sinh, Sông Long Vương cùng các vị, hẹn gặp lại lần sau, ta còn phải đưa Tiểu Lâm và phụ mẫu về, xin phép đi trước. Sư Duy nói, sau đó chắp tay cúi đầu chào Dịch Thư Nguyên và Vương Vân Xuân. Hữu duyên gặp lại, không tiễn, tiên trưởng đi đường bình an. Đỗ Tiểu Lâm cuối cùng vẫn theo Sư Duy đi Thái Âm cùng, có vẻ nàng dễ bị ánh sáng dáng mây lụa làm siêu lòng hơn là với Thạch Sinh. Đặc biệt là khi Sư Duy nói rằng bảo bối sẽ sớm thuộc về nàng. Còn về cha mẹ Đỗ Tiểu Lâm, khi thấy con gái có thể thành tiên, họ vui mừng đến quên hết mọi thứ. Khi Sư Duy và những người bên cạnh đã bay lên không trung, Đỗ Tiểu Lâm vẫn nắm lấy một góc của dáng mây thất thải. Mặc dù nàng cảm nhận được Thạch Sinh có chút giận mình, nhưng vẫn không dám mở lời. Tuy vậy, khi đã lên cao, Đỗ Tiểu Lâm vẫn lớn tiếng gọi xuống dưới: Thạch Sinh, gặp lại. Nghe thấy tiếng Đỗ Tiểu Lâm, Thạch Sinh vốn đang tức giận cũng vội vã từ bên cạnh Dịch Thư Nguyên bước ra, hô lớn lên trời: Tiểu Lâm, gặp lại. Tiểu Lâm, gặp lại, ta sẽ lại gặp ngươi. Giang Lang ngồi xổm xuống nhìn Thạch Sinh, trên vai hắn còn mang biểu cảm không khác gì một con hôi bin. Một con rồng thì nói cũng bay xa rồi, một con trồn thì nói vừa mới tránh cái gì vậy. Một rồng một trồn, hai câu nói khiến khuôn mặt nhỏ của Thạch Sinh lại phồng lên. Thạch Sinh hừ một tiếng rồi lại gần Dịch Thư Nguyên, nắm lấy y phục của ông. Sư phụ, ngài vì sao lại để Tiểu Lâm đi Thái Âm Cung? Cùng ngài học đạo chẳng phải sẽ mạnh mẽ hơn sao? Thạch Sinh bình thường rất hiểu chuyện, nhưng hôm nay cậu thật sự cảm thấy khó chịu. Dịch Thư Nguyên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng an ủi cậu, tay phủi nhẹ đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt của Thạch Sinh. Thái Âm Cung thích hợp với Tiểu Lâm hơn, tu hành ở đó nàng sẽ tiến bộ nhanh hơn. Hơn nữa, nàng chỉ là một tiểu nữ hài, sư phụ lại là người đi khắp nơi, mang nàng theo tu hành sẽ rất bất tiện, chỉ làm chậm trễ linh tính của nàng thôi. Còn về chuyện Thái Âm tiên tử chuyển thế, Dịch Thư Nguyên không có ý định tùy tiện nói ra. Ngài có thể biến mà, ngài có thể biến mà, ngài cũng có thể là nữ tiên. Sư huynh, Tề Trọng Bân lên tiếng. Thạch Sinh không nói gì, chỉ đưa cánh tay phải mõm mĩm lau nước mắt bằng ống tay áo. Một lúc sau mới thấp giọng nói, sư phụ, thật xin lỗi, ngài đừng giận. Sư phụ không giận đâu. Dịch Thư Nguyên vuốt nhẹ đầu Thạch Sinh, rồi chậm rãi đứng lên. Vương Văn Xuân đứng bên cạnh nhìn, lúc này cũng hướng về Dịch Thư Nguyên và mọi người chắp tay. Chắc hẳn các vị cũng sắp đi, hy vọng đời này sẽ có dịp gặp lại. Nếu có gì cần giúp đỡ, các vị tiên trưởng cứ gọi Vương Mộ bất cứ lúc nào. Dịch Thư Nguyên và mọi người đáp lễ lại, trên mặt ông mang theo một nụ cười ý nhị. Vương Bộ đầu, chúng ta sẽ còn gặp lại. Sau đó, Dịch Thư Nguyên vung tay áo, một cơn gió nhẹ thổi qua, rồi dần dần gió mạnh lên, cuốn theo cả nhóm lên không trung. Vương Văn Xuân đứng dưới đỉnh, hai tay duy trì tư thế chắp tay hành lễ với bầu trời, nhìn các tiên nhân ngày càng xa, trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp. Sau này còn gặp lại. Năm dặm đỉnh đã khuất tầm mắt, Cạn Châu Thành cũng dần xa khỏi tầm nhìn. Chỗ Ngự Thanh Phong bắt đầu xuất hiện sương mù, sau đó từ Dịch Thư Nguyên làm trung tâm, một đám mây từ từ lan rộng ra hướng về phương đông. Dịch Thư Nguyên ngồi trên đám mây, Tề Trọng Bân và Thạch Sinh cũng ngồi cạnh bên. Giang Lang đứng một bên, nhìn xuống mặt đất, ánh mắt chăm chú quan sát từng mảnh thủy vực dưới chân, miệng không khỏi lên tiếng, không biết Trường Phong Hồ của ta hiện giờ xây dựng thế nào rồi. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Giang Lang, mấy ngần ấy thời gian mà có thể tu thành được bao nhiêu? Dưới nước có thể nằm sấp trên bãi cát, nhìn ngươi cũng không quá chú ý đến vẻ ngoài đâu. Giang Lang nghe vậy không vui. Không được, thủy phủ là mặt mũi của Trường Phong Hồ ta, không thể thiếu, hơn nữa còn không thể trở thành thứ vô dụng được. Thế nào, đi ngồi một chút ở Trường Phong Hồ không? Không cần, ta có nơi đi rồi. Dịch Thư Nguyên đáp rồi không tiếp tục để ý đến Giang Lang. Với pháp y của mình, hắn đã có một kế hoạch hợp lý để thực hiện, chỉ ít cũng đáng tin cậy hơn Giang Lang. Trong lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy phía xa một đám mây, không khỏi ngẩn người. Lúc này trời sáng dần lên, đám mây bị ánh sáng buổi sáng chiếu vào, mơ hồ lộ ra các sắc thái đỏ rực, biến đổi thành đủ hình dạng khác nhau. Nhìn những đám mây ấy, trong lòng Dịch Thư Nguyên bỗng lóe lên một ý tưởng liên quan đến việc luyện chế pháp y, khiến linh quang trong đầu hắn sáng lên. Thấy Dịch Thư Nguyên như vậy, Giang Lang liền ngồi xuống bên cạnh Thạch Sinh và Tề Trọng Bân. Nhỏ Thạch Sinh, người đã đi qua chưa? Mà ngươi vẫn chưa xuống nước. Trường Phong Hồ lớn lắm, khắp nơi đều có cá to tôm lớn, có thể cưỡi cá mà du ngoạn dưới nước. Tiểu hài tử vốn dễ bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Thạch Sinh lúc đầu có chút sa sút tinh thần, nhưng ngay lập tức trở nên hứng thú, nhìn Giang Lang hỏi, cá to thế nào, chơi vui không? Vui cực kỳ, cá lớn như thế này. Giang Lang giơ hai tay ra vung vẩy một chút, rồi nhìn về phía Tề Trọng Bân, thấy hắn cũng có vẻ hứng thú liền cười tươi, hồi mễ nhảy lên vai Tề Trọng Bân. Tiên sinh, có đầu rồng sắp đến, nếu ngài không nói gì, hai đệ tử của ngài sẽ bị bắt cóc mất. Người cái tên này, tiên sinh của ngươi chắc chắn muốn luyện chế pháp y phù hợp ta, Trường Phong Hồ Long Vương cũng có thể giúp hắn tham khảo một chút. Lúc này, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên điều khiển mây bay lệch phương hướng, trong khoảnh khắc đã bay tới gần khu vực mây quan chi. Một cái hồ lô lớn bay ra từ tay áo hắn, và khi miệng hồ lô mở ra, đám mây ấy lập tức bị hút vào trong hồ lô. Dịch Thư Nguyên hành động thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nếu chỉ là hút vào đám mây, thì chỉ là hút một đám hơi nước, nhưng cái hồ lô lại như thể hút cả hào quang vào theo. Ôi, bắt được một đám linh khí trong mây rồi. Giang Lang nói như vậy, trong tình huống đặc biệt này, trong mây thường sẽ có một tia linh khí đặc biệt, khiến cho những đám mây biến đổi, tạo thành các màu sắc quang mang. Tuy nhiên, mặc dù loại biến hóa này hiếm khi xuất hiện, nhưng nó cũng không phải quá kỳ lạ, và thường chỉ thoáng qua rồi mất đi, chẳng bao lâu sẽ tiêu tán, cuối cùng chỉ là vân khí mà thôi. Dịch Thư Nguyên rõ ràng đã liên tục hút mây mù và một tia linh khí vào trong hồ lô của mình. Lão Dịch, cái này cũng không liên quan gì đến việc ngươi luyện chế pháp y, chỉ là một đám khí thôi mà. Chưa hẳn đâu. Dịch Thư Nguyên lắc lắc hồ lô, rồi lại bỏ nó vào trong tay áo, suy nghĩ có thể việc luyện chế pháp y sẽ cần đến thứ này, có lẽ hắn còn phải thu thập thêm một số vật phẩm để dùng. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Dịch Thư Nguyên liền quay sang nhìn Giang Lang, ngươi có vảy rồng dư thừa không? A, Giang Lang ngạc nhiên, không có thì có thể cho ta một ít vảy rồng không? Nghe xong, Dịch Thư Nguyên tỏ ra vẻ mặt rất thành thật, nhưng Giang Lang đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, hắn còn chưa chữa hết thương mà giờ lại nghe thấy yêu cầu này từ lão Dịch, Nghĩ lại việc Bắc Mang Yêu Vương đã chết dưới tay Dịch Thư Nguyên, Giang Lam cảm thấy nếu lão Dịch này mà ép mình cho vài vậy rồng thì chắc chắn hắn không thể chống cự lại. Ách, Thạch Sinh, người xem sư phụ người nói linh tinh rồi. Thật ra Trường Phong Hồ cũng giống vậy, cũng không phải trò chơi gì hay ho. Khuyên ngươi sư phụ mau dẫn ngươi về nhà đi. Vì thấy không thể có được vảy rồng, Dịch Thư Nguyên liền đổi sang đề nghị khác. Ta nhớ trước kia khi giao đấu với Bắc Mang, ngươi bị thương không nhẹ, vảy cũng bị nát khá nhiều. Nếu cho ta một ít vảy nát cũng được. Hô, Giang Lang thở phào nhẹ nhõm. Vảy nát không có vấn đề gì, chỉ cần đợi khi vảy mới mọc ra sẽ tự dụng đi. Ta sẽ cho ngươi, nhưng phần vảy rồng và vảy cứng thì không thể. Dịch Thư Nguyên nhếch miệng, khiến Giang Lang cảm thấy như hắn đang muốn cướp đồ của mình. Tuy nhiên, chỉ khi đối diện với Giang Lang, Dịch Thư Nguyên mới dám đưa ra yêu cầu này, vì nếu là với các rồng khác, tám phần chúng sẽ nổi giận ngay lập tức. Ngươi phải mất bao lâu mới có thể mọc vảy mới? Dịch Thư Nguyên hỏi tiếp. Giang Lang nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Thường thì sau khi điều dưỡng, vảy mới sẽ mọc ra. Khi thương thế hồi phục, có thể là một năm, nửa năm, nhưng độc tố từ răng sói cản trở ta hồi phục, ta mới vừa xử lý xong, nên có lẽ sẽ lâu thêm một chút. Trước ngươi chúng độc à? Dịch Thư Nguyên hơi bất ngờ hỏi. Giang Lang trán nổi gân xanh lên. Ngươi còn không biết à? Dịch Thư Nguyên ngơ ngác. Ta thấy ngươi sinh long hoạt hổ, ăn uống ngủ nghỉ đều tốt, sao ta biết được ngươi bị thương nặng? Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên hiểu ra, trước đó có quá nhiều nữ tiên của Thái Âm Cung ở đây, tên này quả thật rất sĩ diện, thương thế không nặng sao? Hắc, chỉ là vết thương nhỏ thôi, ta nói hơi có chút phiền phức thôi. Coi như ngươi không đến, ta cũng có thể xử lý Bắc Mang lão yêu. Giang Lang nói vậy, ngoài Dịch Thư Nguyên, mọi người đều nghi ngờ nhìn hắn. Tề Trọng Bân và Hôi Miễn đứng bên cạnh, rõ ràng là đang xem thường. Dịch Thư Nguyên không có phản ứng gì lớn, chỉ gật đầu rồi vỗ vỗ vai Giang Lang. Biết rồi, biết rồi, tốt nhất là dưỡng thương cho tốt. Sau này có cơ hội, ta sẽ tìm ngươi. Trường Phong Hồ vẫn cần ngươi chấn giữ đấy. Vậy ta sẽ không về nữa, ngươi đi đầu ta đi theo. Giang Lang nói xong, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Dịch Thư Nguyên vung tay áo, đám mây lập tức chia thành hai, một phần bay về phía một hướng khác. Giang Lang chưa kịp phản ứng, dưới chân vân khí đã tản đi hết. Hắn vội lộ người ra, lưng đối trời, cơ thể vừa vững vàng không bị ngã xuống, nhìn đám mây đã bay xa, Giang Lang không thể tin nổi. Lão Dịch, ngươi chờ đấy, đợi ta bắt kịp. Sau khi gầm lên, Giang Lang cũng tự an ủi bản thân, tỉnh táo lại, đánh không lại hắn, quân tử báo thù 10 năm không muộn, giao long báo thù 100 năm không muộn. Tuy nhiên, nhìn đám mây của Dịch Thư Nguyên bay đi không quá nhanh, Giang Lang nghĩ, nếu hắn muốn đuổi theo, chắc chắn có thể làm được. Chỉ là, suy nghĩ một hồi, Giang Lang vẫn ngừng lại. Dịch Thư Nguyên nói đúng, Trường Phong Hồ cần chấn giữ, nếu không lâu dài không về, dễ dàng gặp vấn đề. Nguy rồi, quên hỏi lão Dịch đi đâu rồi. Giang Lang tự nói một câu, nhìn trời, nhưng không còn thấy đám mây kia đâu nữa. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đã điều chỉnh phương hướng, bay về phía một nơi khác. Thạch Sinh có chút lo lắng nói, sư phụ, Giang tiền bối không thật sự muốn đánh ngài chứ? Hắn thật sự là một con rồng à? Dịch Thư Nguyên chưa lên tiếng, nhưng Hôi Miễn đã lên tiếng trước. Đánh thì đánh, có gì phải sợ? Đừng nói hắn chỉ là một con giao long, cho dù hóa thành chân long, đến lúc đó cũng chưa chắc là đối thủ của tiên sinh. Chớ có nói như vậy, Giang huynh chỉ là nói một chút thôi mà. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nói, trong lòng lại bay về phương xa. Tốc độ phong vân cũng dần dần nhanh lên. Gần nửa ngày sau, Thạch Sinh bỗng nhiên nhận ra điều gì. Sư phụ, chúng ta không phải đang về nhà con sao? Không vội, Dịch Thư Nguyên đáp. Một nhánh sông nằm xa kinh thành, bên bờ làng trai, không khí yên tĩnh bao trùm mọi thứ. Một đoàn mây mù từ trên không bay tới, hòa vào tầng mây phía trên, trở thành một thể. Nhìn xuống phía dưới, tầm mắt dường như là một làng trai nhỏ bé, nhưng không khí sinh hoạt nơi đây so với 4 năm trước đã dày đặc hơn rất nhiều. Đây là đâu? Thạch Sinh hỏi, ghé vào đám mây, nhìn xuống dưới, rồi quay sang hỏi sư phụ. Chỗ ở của một người bạn, đến thăm một chút. Dịch Thư Nguyên đáp, trong thời gian này, người bạn mà Dịch Thư Nguyên thực sự lo lắng có lẽ chỉ có Trác Tình. Các khách quan khác, dù có thân thiết như gia đình Dịch Bảo Khang, Dịch Thư Nguyên cũng không cảm thấy bận tâm, vì họ đều có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Đúng vậy, 4 năm rồi, lúc trước lẽ ra phải đến thăm, chỉ là bị một số việc trì hoãn. Hôi Miễn cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, rồi bổ sung thêm, về nữ công, Trác Tình chắc chắn là người giỏi nhất mà tiên sinh biết. Có thể nhờ nàng làm quần áo không? Đều bị ngươi đoán đúng rồi. Dịch Thư Nguyên nói xong, một làn gió nhẹ từ đám mây thổi ra, hướng về phía làng trải. Gió nhẹ thổi qua, lá cây rụng bay lên. Thời gian dường như dừng lại trong gió, mang đến một cảm giác quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ. Khi đến gần một khu vườn nhỏ, nhóm Dịch Thư Nguyên đã xuất hiện. Một mảnh rừng dâu lớn. Tề Trọng Bân nhìn khu vườn phía dưới, thấy phía sau vườn là một khu rừng dâu trải dài, không khỏi tán thưởng. Trên trời không thể nhìn rõ, nhưng giờ đây mới rõ ràng, tất cả đều là cây dâu. Vườn đã được xây dựng thêm, có thêm nhiều phòng, thậm chí một bên còn có một mái hiên. vải dầu. Nhìn xuyên qua cửa sổ mở ra, bên trong gần như treo đầy các loại sản phẩm dệt may. Thậm chí trong mắt Dịch Thư Nguyên có vài sản phẩm dệt còn lấp lánh ánh sáng kỳ ảo. Một người nữ tử mặc váy áo màu nâu xanh, trên đầu quấn một sợi khăn tờ, tay cầm một thùng gỗ từ bếp ra. Nàng tự nhiên dừng lại, nâng vạc nước lên, múc nước từ trong thùng. Mỗi lần múc nước, nàng dần dần cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ, như thể có ai đó đang đứng ngoài. Sau một lúc, nữ tử không thể kiên nhẫn được nữa, bỗng nhiên quay lại nhìn về phía bức tường rào ngoài vườn. Lần này không giống như lần trước khi nàng thất vọng chờ đợi, ngoài kia quả thật có người. Nữ tử như bị sững sờ ngay tại chỗ, chỉ biết mở to mắt ngơ ngác nhìn về phía tường rào ngoài, không thể thốt nên lời. Tiên sinh có việc bận, không phải chúng ta đã đến thăm ngươi rồi sao? Hồi Miễn lên tiếng, Dịch Thư Nguyên cũng mỉm cười thản nhiên. Trác cô nương, từ khi chia tay đến nay có gì bất ổn không? Dịch tiên sinh, Trác Tình một tay đặt lên ngực, đợi một lúc lâu mới ổn định hơi thở, rồi mỉm cười, buông bầu nước xuống, vội vàng đi về phía cổng sân, bước nhanh chạy về phía tường rào. Trác Tình có cảm giác như mình đang nằm mơ. Nàng không chạy thẳng về phía cửa sân, mà chạy về phía hàng rào bên cạnh một đoạn, sau đó mới nhanh chóng đi đến cửa. Dịch tiên sinh, Hồi Miễn, Trác Tình gọi, giọng nàng rõ ràng mang theo niềm vui không thể kiềm chế. Sau khi ra khỏi cửa, nàng mới nhận ra Dịch Thư Nguyên bên cạnh còn có một lão nhân và một hài đồng. Người bọn họ là Trác Tình nhìn Tề Trọng Bân và Thạch Sinh có chút sửng sốt. May mà Thạch Sinh nhanh chóng giúp nàng gạt bỏ những suy nghĩ lung tung. Sư phụ, nàng nắng ngài quá. Không đúng, là giống ngài biến hóa thành dáng vẻ như vậy, Thạch Sinh nói, giọng có chút lộn xộn, nhưng có thể thấy rõ là tỷ tỷ này khi biến thành nữ tiên chỉ ít có 8 phần giống sư phụ. Cả Thạch Sinh lẫn Tề Trọng Bân đều ngây người đứng tại chỗ, nhìn kỹ nữ tử kia rồi nhìn lại sư phụ, không chỉ là không thể lên tiếng mà vẻ kinh ngạc cũng đã hiện rõ trên mặt họ. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ đầu Thạch Sinh, suýt chút nữa quên mất cảnh tượng này, quả thật rất giống. Ban đầu sư phụ ta cũng tưởng là ứng nghiệm tùy tâm, dựa vào bộ dạng của nàng để biến hóa, Dịch Thư Nguyên nói trong khi dẫn Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đi tới. Vị này là Trác Tình cô nương, là bạn của sư phụ. Nói rồi, Dịch Thư Nguyên chỉ vào Thạch Sinh và Tề Trọng Bân. Hai vị này là đồ đệ của ta, vị này gọi là Thạch Sinh, còn vị này là Tề Trọng Bân. Thạch Sinh vẫn hiểu lễ nghĩa, nên khi sư phụ giới thiệu mình một cách trịnh trọng, cậu vội vàng chắp tay thi lễ với Trác Tình. Tề Trọng Bân thì không cần phải nói, không dám thất lễ, chắp tay hành lễ theo đúng tiêu chuẩn, chỉ là không rõ nên gọi nàng thế nào, vì hắn cảm thấy chắc chắn không thể gọi Trác cô nương. Hối Miễn thì không có nhiều ngần ngại như vậy, nhảy lên vai Trác Tình, cười quái dị rồi chỉ vào Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh nói, Trác Tình, tiểu nhân là sư huynh, còn lão kia mới là sư huynh, còn lão kia mới là sư đệ, không ngờ phải không? À, Trác Tình ngạc nhiên, nhưng nàng cũng cảm thấy việc Dịch tiên sinh chọn đồ đệ như vậy là rất hợp lý. Dịch Thư Nguyên cười, không thể không thừa nhận, quyết định lúc trước của ông, dù có căn cứ vào tình huống hiện tại, nhưng loại chuyện này, nếu nói ra, thì ít người sẽ tin. Mỗi lần gặp phải phản ứng như vậy, Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn đều cảm thấy vui thích. Nhìn Trác Tình nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng mời mọi người vào trong viện. Dịch tiên sinh cùng hai vị mau vào trong đi. Đám người theo Trác Tình vào trong nội viện. Mới chỉ nhìn qua, một số sắp xếp trong viện đã rõ ràng hiện ra trước mắt họ. Trong sân được dọn dẹp rất sạch sẽ, một con đường nhỏ bằng đá cuội dẫn qua. Mặc dù cấu trúc có thay đổi chút ít, nhưng nơi này vẫn giữ nguyên hình dáng cũ, không có gì thay đổi. Hàng rào xung quanh được trồng thêm vài loại hoa cỏ. Trong vườn hoa có những bụi hoa cúc nở rộ với ba màu sắc chủ đạo là vàng, trắng và đỏ. Ngoài khu bếp, các gian phòng sinh hoạt chính đều được nâng lên một chút, thêm một lớp ván gỗ trên mặt đất gần hành lang, làm cho mái hiên rộng rãi và sạch sẽ, mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu. Khi Dịch Thư Nguyên và mọi người đang quan sát xung quanh, Trác Tình mang theo Hôi Miễn bước nhanh ra phía cửa bếp, tay nâng một thùng nước đầy vào trong phòng bếp, rồi lại quay ra ngoài. Hôi Miễn nhìn kỹ phòng bếp rồi lại đảo mắt quan sát trong sân, rõ ràng chỉ có một mình Trác Tình ở đây. Dịch tiên sinh, các ngài chưa ăn cơm phải không? Một lát phải thử tay nghề của tôi đấy. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy mong đợi của Trác Tình, không khỏi gật đầu đáp lại. Đương nhiên rồi, có lẽ lần này sẽ làm phiền nhiều thêm một chút. Nghe vậy, Trác Tình nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cô nhìn về phía Thạch Sinh, đứa trẻ có linh giác cực kỳ mạnh, giống như nhìn thấy hoa tươi đang nở rộ. Những tờ lụa này đều là do ngươi làm sao? Có rất nhiều đấy, tôi sẽ dẫn tiên sinh xem. Nói rồi Trác Tình chạy nhanh vào một gian phòng có cửa mở. Dịch Thư Nguyên và mọi người theo sau, bước lên bậc thang gỗ dài, tiến vào một căn phòng rộng lớn. Khi bước vào, có thể ngay lập tức nhìn thấy trên các bức tường treo đầy các loại vải vóc, có loại tơ lụa tinh xảo, có loại vải bông, có loại vải trắng tinh khiết, có loại đã được nhuộm màu. Trong phòng còn có hai chiếc máy dệt, một chiếc đang dệt tơ lụa, một chiếc còn lại đang giữ lại sợi tơ. Tầm đã thu hoạch rồi, còn rất nhiều sợi chưa được dệt thành lụa, tất cả đều là năm nay mới sản xuất. tiên sinh xem thử thế nào. Trác Tình nhẹ nhàng vuốt một mảnh tơ lụa treo trên tường, vẻ mặt đầy tự tin, không hề có chút tì vết. Dịch Thư Nguyên chú ý đến tay nàng, vốn trước đây là tay ngọc mềm mại, nhưng giờ đã có nhiều vết cắt và các vết kén tằm. Tất cả đều là do ngươi tự nuôi tằm sao? Không hoàn toàn, trong thôn cũng có một số người nuôi tằm, họ thường đưa kén tằm cho tôi. Tôi dệt lụa rồi họ sẽ mang vào thành phố đổi lấy một vài thứ. Hai chiếc máy dệt này cũng là do đổi lấy. Dịch Thư Nguyên tiến lại gần, vuốt nhẹ một mảnh tơ lụa. Mảnh tơ này rõ ràng không phải loại bình thường. Một sợi linh khí theo ngón tay của Dịch Thư Nguyên thẩm thấu vào trong tơ lụa, rất nhanh lan tỏa ra khắp tấm vải, tạo thành một lớp ánh sáng mờ mờ, giống như ánh sáng phản chiếu trên bề mặt. Đúng rồi, Dịch tiên sinh, tôi, ta trả lại cho người đã làm nhiều lần quần áo. Cho ta làm quần áo? Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên. Ừm, mau theo ta đến. Trác Tình nhẹ gật đầu, rồi từ một căn phòng bước ra ngoài. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút, thấy hai người đệ tử đi theo rất ngoan ngoãn, cũng liền theo sau. Đây là một gian phòng khá chật hẹp, nhưng khi mở cửa bước vào bên trong, không gian bỗng rộng rãi, rõ ràng là mới được xây dựng, phòng cũng khá lớn. Dịch Thư Nguyên bước vào liền thấy trong phòng có rất nhiều giá áo hình vuông, làm bằng gỗ, trên đó treo rất nhiều quần áo, đủ màu sắc rực rỡ, đỏ, trắng, xám, xanh, đen, các màu sắc khác nhau, kiểu dáng đa dạng, từ trang phục văn võ, từ áo dài tới áo ngắn, từ váy lụa đến áo khoác, thậm chí có cả những bộ quần áo thêu tinh tế. Hồi Miễn không biết từ lúc nào đã bay đến vai Dịch Thư Nguyên, nhỏ giọng thì thầm bên tai: "Tiên sinh, ngài đừng nói nhiều, chúng ta có thể mở một cửa hàng quần áo." Sau khi bước vào phòng, Trác Tình rõ ràng rất hứng khởi, hai tay ôm trước ngực, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cũng có vẻ ngạc nhiên, nàng mừng rỡ nói: "Nam nữ trang phục đều có, tiên sinh có thể thử một lần, nếu nam trang phục không vừa, ta có thể sửa lại một chút, còn nữ trang phục, Mịch Ly tỷ tỷ mặc và chắc chắn vừa người, nàng chắc chắn sẽ không béo đúng không?" Nói rồi Trác Tình bước đến bên bàn làm việc, trên đó có một bộ quần áo chưa hoàn thành, chuyện này tạm thời chưa làm xong. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy bộ quần áo trên bàn, cảm thấy kinh ngạc, dù là qua 4 năm lâu như vậy, nhìn cái này vẫn có vẻ rất khoa trương. Hắn đã sửng sốt một hồi lâu mới nhìn hướng Trác Tình. Trong tay nàng là một mảnh vải trắng, trên đó thêu những họa tiết tinh xảo, hình dáng hắc vũ, rõ ràng mang phong cách giang hồ. Đều là người một người làm sao? Dù đã qua 4 năm, nhưng cái nghề tinh xảo thế này không giống như một người có thể làm được. Ừm, khi có thời gian rảnh, ta liền làm quần áo, vẫn muốn thiết kế những kiểu dáng khác biệt cho tiên sinh, để ngài mặc vào sẽ khác biệt. Trác Tình nói, ánh mắt nàng sáng lên, tinh thần phấn chấn, nàng thậm chí còn bắt chước một tư thế múa kiếm, đứng trước bàn làm việc, một tay đặt sau lưng, tay kia cầm như đang cầm kiếm, chỉ về phía trước, nhìn Dịch Thư Nguyên, giống không? Giờ khắc này, trong mắt Dịch Thư Nguyên, khí chất của Trác Tình đã khác hẳn, nàng tỏa ra một thần thái mới, xinh đẹp hơn rất nhiều so với lúc trước, khi chỉ có tươi cười và trang điểm. Dịch Thư Nguyên nhìn nàng một lúc, rồi cười cười, thực lòng đáp, giống. Điều này không chỉ là Dịch Thư Nguyên nói suông, mà ngay cả Hôi Miễn cũng ngây người một chút, đủ để khiến Thạch Sinh và Tề Trọng Bân, những người có đạo hạnh cao, cũng phải thất thần. Nhìn vào thần thái của Dịch Thư Nguyên lúc này, hắn hiểu rõ, dù bản thân đã có thành tựu trong tiên đạo, nhưng có lẽ cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của Trác Tình. 4 năm không gặp, 4 năm quần áo, 10 năm không gặp, 10 năm quần áo, cảm xúc và vẻ đẹp của người con gái ấy càng trở nên sâu sắc hơn so với trước kia. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua những bộ quần áo ấy, Dịch Thư Nguyên đã cảm nhận được sự phù hợp hoàn hảo, lại thêm một phần tri kỷ. Dịch Thư Nguyên đi đến bên bàn, nhìn những bộ quần áo đang trong quá trình hoàn thiện, rồi nhìn về phía Trác Tình, người đang thu lại kiếm với nụ cười nhẹ, không khỏi nói, lần này thật sự muốn nhờ ngươi giúp ta làm y phục. Tin tức về Dịch Thư Nguyên dần dần được truyền ra trong làng trải. Tuy nhiên, ngoài một dã xoa cải trang thành phụ nữ đến thăm hỏi một chút, không có nhiều người dân trong thôn đến làm phiền, hiển nhiên họ có chút mần ngại. Dịch Thư Nguyên thậm chí cảm thấy, nếu như hắn hóa thành Mịch Ly, có lẽ người trong thôn sẽ không lo lắng như vậy, vì trước đây hắn cũng đã tham gia vào công cuộc xây dựng thôn này. Vào giờ ngọ, trong tiểu viện có hai gian phòng ngủ, trên hành lang đặt một chiếc bàn dài nhỏ, trên đó đầy ắp các món ăn quen thuộc hàng ngày, một bát thịt nướng, một bát cá kho, một bát củ cải muối, một bát rau xào và một chậu tôm cá tươi canh mướp, tất cả đều là do Trác Tình tự tay làm. Dịch Thư Nguyên và mọi người ngồi bên bàn chờ đợi. Cuối cùng, Trác Tình ôm một thùng cơm đầy cơm trắng đi đến. Chỉ cần trong lòng có động lực, đôi khi thời gian ngắn cũng đủ để thay đổi một người, huống chi là 4 năm. Lúc này, đôi mắt Dịch Thư Nguyên như đang xuất thần, và trong cảm giác của hắn, chỉ mới trong thời gian ngắn từ khi họ đến Ngư Tang thôn, Trác Tình đã có một sự thay đổi rõ rệt. Có lẽ ban đầu gặp gỡ, nàng vẫn còn căng thẳng, tâm trạng phức tạp, nhưng giờ đây, Trác Tình là chính nàng, là người mà Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng. Trong mắt Dịch Thư Nguyên, Trác Tình không còn là cô gái bị giam trong lồng chim vàng, nay nàng đã lột xác, rực rỡ và tự do. Trác Tình đặt thùng cơm ở góc bàn nơi Hôi Miễn ngồi, nhìn qua mọi người rồi nhìn Dịch Thư Nguyên. Ăn cơm đi, mời tiên sinh nếm thử. Dịch Thư Nguyên không khách khí, trực tiếp cầm đũa gắp một miếng thịt cá đưa vào miệng. Ngay lập tức, hương vị thơm ngon lan tỏa trong miệng, ngon quá. Thạch Trinh thấy sư phụ đã ăn, cũng tranh thủ ăn, gắp một miếng thịt kho tàu. Hồi Miễn cũng không chậm trễ, móng vuốt nhanh chóng hoạt động, chỉ trong chốc lát, chén nhỏ đã đầy ắp thức ăn. Khi dùng bữa là thời điểm tốt nhất để trao đổi. Trong suốt 4 năm qua, chuyện này cũng đã qua đi, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng bữa cơm này lại giúp mọi người hiểu nhau hơn. Dịch Thư Nguyên rất tự nhiên kể về việc mình luyện chế pháp y. Hắn có thể ứng biến theo tình huống, nhưng quần áo bình thường là vật chết, muốn chế tạo một bộ trang phục hoàn hảo thì phải hiểu rõ từng chi tiết và cấu trúc, điều này rất khó khăn. Ta ngược lại rất rõ ràng cách làm quần áo, nhưng ta lại không biết làm sao để luyện chế tiên nhân pháp bảo. Trác Tình đã nhiều lần đi cùng dân làng thủy tộc đến chợ trong thành, một trong những lý do lớn là để xem các cửa hàng bán quần áo và quan sát chi tiết trang phục của người trong thành. Dĩ nhiên cô hầu như chưa bao giờ mua gì, nhưng khi đến đây, Dịch Thư Nguyên đã nghĩ thông suốt. Đặc biệt khi nhìn thấy một căn phòng đầy quần áo của Trác Tình, càng làm hắn thêm rõ ràng. Thật ra giống như Dịch Mỗ Càn Khôn biến hóa, có thể thay đổi vô vàn, nhưng cũng cần cấu hình, ứng biến theo tình huống. Quần áo hình dáng, người đã làm rất nhiều. Nếu ta có thể dùng linh châu và khí của mây tím để biến hóa sắc thái, thì sẽ thành công. Dịch Thư Nguyên giờ đã nghĩ thông suốt. Trước đây, hắn quá ham muốn xa vời, nghĩ rằng có thể tùy ý thay đổi mọi thứ, nhưng lại không hiểu rõ cấu tạo của quần áo, làm sao có thể luyện chế pháp y cho mình. Vì vậy, hắn quyết định áp dụng phương pháp của chính mình, cũng là ứng vật mà biến, chí ít cũng có chỗ dựa vào. Sư phụ, ngài nói là có ý gì vậy? Sư đệ không hiểu. Thạch Sinh vừa ăn vừa cau mày hỏi. Tề Trọng Mân cũng suy nghĩ kỹ, dù là đệ tử của Dịch Thư Nguyên, nhưng thực ra họ chưa thực sự hiểu rõ về đạo của sư phụ, vì họ chỉ mới gặp một chút Mịch Lưu. Có thể nói Dịch Thư Nguyên vẫn chưa bắt đầu dạy đệ tử những kỹ năng thật sự. Ngược lại, Trác Tình đã phần nào hiểu ra, trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ. Vậy nếu ta làm quần áo, tiên sinh cũng có thể mặc được rồi sao? Dịch Thư Nguyên không muốn làm cô thất vọng, liền gật đầu đáp, cũng không kém lắm đâu. Sau bữa cơm trưa, giống như lần trước khi Trác Tình học tỳ bà, nàng cẩn thận giới thiệu cho Dịch Thư Nguyên về việc tự mình chế tác quần áo. Đây không chỉ là nói qua loa về vẻ ngoài, mà là chú trọng đến từng chi tiết nhỏ. Thật ra, Dịch Thư Nguyên dù sống hai đời, nhưng hiểu biết về quần áo vẫn còn khá hạn chế. Trong đời trước, ông chỉ biết đến những kiểu quần áo đơn giản như áo thun với khóa kéo hay cúc áo. Còn trong đời này thì các loại trang phục lại càng phức tạp hơn. Thạch Sinh nghe lâu có chút chán nản, Tề Trọng Bân tim muốn nghe, nhưng lại cảm thấy không tiện quấy rầy, nên cả hai cùng sư huynh đi ra bờ sông, đi dạo dưới những cây dâu rừng. Một người già và một đứa trẻ ở bên bờ sông đang thu dọn công cụ của thôn, thấy hai người họ đi đến liền vội vàng bỏ đồ trong tay xuống, đứng dậy chắp tay hành lễ. Tề Trọng Bân không dám thất lễ, liền cùng Thạch Sinh đáp lễ lại. Sau khi đối phương hành lễ xong, họ nhanh chóng cầm đồ tiếp tục công việc. Thạch Sinh không khỏi oán thầm, sư đệ, tại sao bọn họ cứ thấy chúng ta là phải hành lễ vậy, thật là phiền phức, không thể lần nào cũng làm lễ cho xong sao? Tề Trọng Bân đáp, bọn họ là kính trọng sư phụ mà, thôn này người nào cũng không phải đơn giản đâu. Thạch Sinh ngồi xuống một tảng đá gần bờ sông. Ta mệt rồi, không đi đâu. Tề Trọng Bân bất đắc dĩ cũng ngồi xuống cạnh Thạch Sinh. Cậu biết sư huynh không phải mệt mỏi thật sự, mà là không muốn gặp người nào cứ liên tục phải hành lễ. Ôi, quả dâu cũng mất rồi, Thạch Sinh than vãn. Chắc do thời tiết thay đổi, mùa xuân qua mùa hạ, nơi này chắc hẳn có nhiều quả dâu lắm. Tề Trọng Bân đáp. Ngồi một lúc không lâu, đột nhiên từ xa gần mặt nước có một tiếng rầm rầm vang lên, một đường sóng nhỏ tách ra trên mặt nước hướng về phía bờ mà đến. Tề Trọng Bân vội đứng dậy ôm Thạch Sinh rồi nhảy vào bên cạnh, cảnh giác nhìn về phía sóng nước. Khoảng một hơi thở sau, họ thấy một người đội mũ tiểu quan, thân hình khôi ngô, mặc giáp tướng quân đang dẫm lên mặt nước, từ từ bước lên, như thể dòng nước đang nâng đỡ hắn. Đối với người tu hành, phương pháp này rất trực quan, đặc biệt trong giai đoạn đầu. Mặc dù chỉ mới mấy năm, ảnh hưởng của tướng quân này lên nước đã rất lớn, thậm chí có thể thấy rõ ràng là thân thể đã hoàn toàn hòa nhập với dòng nước. Người xuất hiện tự nhiên đã thu hút sự chú ý và sự hiếu kỳ của sư huynh đệ. Yêu quái, Thạch Sinh nghĩ, không giống, chắc là thần nước. Tề Trọng Bân suy nghĩ một lát rồi nhận ra khuôn mặt quen thuộc này. Hắn nhớ đến những lần thầy tướng đi cúng tế, không phải chỉ ở một miếu mà còn đi qua nhiều nơi khác, và Minh Châu thành cũng có một miếu ở ngoài thành gần kênh đào, chắc là tướng quân trong miếu ở kênh đào Minh Châu. Tề Trọng Bân nghĩ, quả nhiên cua tướng quân cũng đã nhận ra hai người bọn họ ở trên bờ sông. Hắn không hề chần chừ mà dần dần điều chỉnh phương hướng, bước từng bước lên bờ, dưới ánh mắt đầy hiếu kỳ và lo lắng của sư huynh đệ. Hai vị cho là Dịch tiên sinh cao đồ, tạ khánh hữu lễ. Tề Trọng Bân tranh thủ thời gian lôi kéo sư huynh, rồi cùng Thạch Sinh cùng nhau đáp lễ, tạ tướng quân khách khí. Thạch Sinh đáp lại nhưng không nói gì thêm, chỉ tò mò quan sát người đàn ông từ phương Nam vừa mới đến từ trong nước. Khi nghe thấy sư đệ hỏi, Thạch Sinh quay đầu nhìn sang, sư đệ, ngươi có quen biết hắn sao? Tạ Khánh nghe, vậy có chút ngạc nhiên. Sư đệ, ánh mắt, ông liếc qua Tề Trọng Bân và Thạch Sinh một lượt, rồi nhận ra mình có thể đã hiểu lầm. Cậu bé chỉ khoảng 4, 5 tuổi, nhưng nếu là người trong tiên đạo, thì tuổi tác thật sự không thành vấn đề. Lúc này, Tề Trọng Bân giải thích cho Thạch Sinh, sư huynh, đây chính là Khai Dương Đại Vận Hà, hiện tại dân chúng đang cung phụng Tạ Tướng Quân, là thần thánh của nước ta. Tề Trọng Bân không trực tiếp nói Tạ Khánh là thần của Dương Thủy Trạch, nhưng cảm thấy việc này cũng không quá khác biệt. À, thì ra là thủy thần đại nhân, không dám nhận, không dám nhận. Xin hỏi Dịch đạo tứ tin trưởng có ở trong nhà của Trác cô nương không? Ở đây, Thạch Sinh đáp. Tạ Khánh gật đầu, định rời đi, nhưng lại nghĩ một chút rồi không nhúc nhích. Ách, có thể phiền hai vị thông báo giúp Tạ mỗ một tiếng được không? Nói Tạ Khánh đến cầu kiến, Tề Trọng Bân trong lòng hơi động, gật đầu đáp ứng. Tốt, Tạ tướng quân đợi một chút. Sư huynh, chúng ta đi tìm sư phụ, Tạ tướng quân cũng mời theo chúng ta. Đa tạ. Tề Trọng Bân dẫn Thạch Sinh đi phía trước, Tạ Khánh theo sau. Thạch Sinh thỉnh thoảng quay đầu nhìn, mỗi lần đều thấy Tạ Khánh mỉm cười. Khi đến gần viện, Tạ Khánh trực tiếp dừng lại bên ngoài. Sư đệ, hắn có vẻ rất sợ sư phụ. Sư huynh, gọi là kính sợ. Trong thời gian gần đây, với những trải nghiệm và tình huống hôm nay, Tề Trọng Bân dần hiểu ra, sư phụ mình chắc chắn có danh tiếng, chứ không phải chỉ là một người viết tiểu thuyết như lời ông từng nói. Không lâu sau, Dịch Thư Nguyên và Trác Tình cùng hai đệ tử từ trong nhà bước ra. Khi nhìn thấy Tạ Khánh, Dịch Thư Nguyên không khỏi mắt sáng lên, chắp tay chào người ngoài. Tạ Khánh tướng quân, tu vi của ngài tiến bộ rất nhiều. Tạ Khánh không dám thất lễ, vội vàng bước tới cửa, cúi người hành lễ với một xá dài. Tạ Khánh bái kiến tiên sinh. Lễ này đối với một vị thần thánh ở đầm nước như Tạ Khánh mà nói không thể nói là không trọng. Tạ tướng quân không cần đa lễ. Trác Tình lên tiếng trước, Tạ tướng quân mau mời vào trong. Sau khi thu lễ, Tạ Khánh mới bước vào viện. Dịch Thư Nguyên ra hiệu cho cô tướng quân ngồi xuống trên mộc hành lang, nơi bàn ăn đã bày sẵn, vừa lúc có thể ngồi xuống trò chuyện. Hắn rất vui khi thấy cô tướng quân ở đây, mời ngồi. Không biết cô tướng quân có việc gì mà đến đây, không phải chỉ vì nghe nói Dịch mỗ đến rồi đến gặp một lần thôi chứ? Nghe câu nói đùa của Dịch Thư Nguyên, cô tướng quân vốn hơi căng thẳng, giờ cũng đã dễ chịu hơn. Ông ngồi xuống, mở miệng nói, Dịch tiên sinh nói đùa rồi, dù có việc hay không, nghe nói tiên sinh tới đây, Tạ mỗ định cũng phải đến gặp. À, đây là Tạ mỗ mang tới một ít quà, nhân tiện gửi tặng tiên sinh. Nói xong, một điểm sáng từ thân của tướng quân bay ra, biến thành một gói giấy dầu trên bàn. Gói giấy tự động mở ra, bên trong là các loại bánh ngọt mứt, có thể là lễ vật từ miếu cúng, trông rất mới mẻ. Vậy của tướng quân có chuyện gì khiến ông lo lắng? Dịch Thư Nguyên nhìn của tướng quân, trên mặt không có dấu hiệu buồn phiền. Của tướng quân nhìn xung quanh, không hề tỏ vẻ kinh dè gì, nói tiếp, Dịch tiên sinh, một năm trước, thủy bộ thiên thần đến đây, trong lời nói mơ hồ lộ ra, thiên đế đã cố ý sắc phong ta làm Khai Dương thủy thần. Thật sao? Vậy phải chúc mừng của tướng quân rồi. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, chắp tay chúc mừng. Người ta đã già rồi mà còn tới đây nói chuyện này, chắc chắn không phải chỉ để nghe lời chúc mừng. Trác Tinh cũng cười nói thêm, đây là của tướng quân xứng đáng có được. Tất cả đều là tiên sinh đã vun trồng. Thạch Sinh đứng bên cạnh bàn, tò mò nhìn Hôi Miễn rồi hỏi, Hôi tiền bối, Khai Dương thủy thần và ngày cùng mây đến đại thần cái nào mạnh hơn? Hôi Miễn đã lấy một miếng bánh ngọt, thân thể cứng đờ, liếc nhìn Thạch Sinh rồi nói, tiểu hai tử hiểu cái gì? Sau khi nói vậy, Hôi Miễn nhanh chóng thay đổi chủ đề, hỏi cua tướng quân, đây là chuyện tốt, cua tướng quân chắc hẳn đến đây để báo tin vui phải không? Cua tướng quân gật đầu, nhưng lại trầm ngâm nói, Sám đạo hữu nói đúng, nhưng sự tình trong nước không đơn giản như vậy. Thiên đình cố ý sắc phong, đối với Tạ mỗ mà nói là vinh dự, nhưng của tướng quân dừng lại, lại quay sang nhìn Dịch Thư Nguyên, nói tiếp, nhưng ta cũng lo ngại về Ác Long tộc. Hôi Miễn nghe xong liền tỏ vẻ vui mừng. Dịch Thư Nguyên chưa lên tiếng, nhưng Hôi Miễn đã thất vọng mà nói, không phải đại sự gì đâu, chỉ cần tiên sinh thông báo một tiếng cho Long tộc, họ chắc chắn sẽ đáp ứng, đúng không tiên sinh? Nghe của tướng quân nói vậy, Dịch Thư Nguyên hiểu ngay hắn có khuynh hướng nghiêng về thiên đình và đã quyết định không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ nhẹ gật đầu nói, của tướng quân, nếu đã muốn tiếp nhận sắc phong của thiên đế thì cứ yên tâm mà nhận lấy, Long tộc bên kia cũng không cần lo lắng gì. Việc mở ra hệ Dương Thủy có thể xem như thuộc phạm vi thế lực của thiên đình, nhiều năm qua đã dần dần hình thành một sự an ý nhất định, vì vậy phản ứng của Long tộc cũng không quá mạnh mẽ. Mặc dù Long tộc có thể có chút phản ứng, nhưng Dịch Thư Nguyên cảm thấy hiện tại quan hệ giữa mình và Long tộc vẫn ổn, ít nhất có thể trao đổi trực tiếp với họ. Nếu thực sự không được, có thể để Giang Lang đi nói. Dù cho đôi khi Giang Lang trước mặt Dịch Thư Nguyên không có hành xử đúng mực, nhưng hắn vẫn là trưởng phòng Hồ Long Vương thật sự, cũng là thân tín của Long Quân. Dù là quản lý thủy hệ hay thân phận, bối cảnh, tương lai hay thiên phú tu hành của Giang Lang đều có thể giúp hắn tiến xa. Và trong Long tộc, Giang Lang có một địa vị không hề thấp. Của tướng quân ban đầu đến đây cũng chỉ để thử hỏi một chút, nhưng kết quả đạt được khiến ông vô cùng vui mừng. Hơn nữa, lời nói của Dịch Thư Nguyên là rất đáng tin cậy. Sau khi nghe xong, của tướng quân đứng dậy, lùi lại một bước, rồi quay sang Dịch Thư Nguyên thi lễ một lần nữa. Trước tiên cảm ơn tiên sinh, Tạ Khánh không cần lo lắng nữa. Của tướng quân đừng khách sáo, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. So với việc này, bảo vệ kênh đào khai dương vạn dặm mới là chuyện quan trọng mà của tướng quân sau này nên tập trung vào. Vâng vâng vâng vâng, tiên sinh dạy bảo, Tạ Mỗ ghi nhớ trong lòng. Của tướng quân mặc dù nghĩ rằng mình cuối cùng sẽ được thiên đình sắc phong, nhưng lúc này cảm giác như một tảng đá lớn đã rơi xuống, mọi lo lắng đều tan biến. Ông kích động đứng dậy, cáo từ và hành lễ trước khi mang tâm trạng vui vẻ rời đi. Dịch Thư Nguyên cười lắc đầu, rồi cùng Trác Tình quay lại phòng, nơi đầy ắp các loại trang phục. Tề Trọng Bân và Thạch Sinh đợi sư phụ đi rồi mới quay lại ngồi xuống bàn ăn, nhìn Hôi Miễn. Hồi tiền bối, sư phụ và của tướng quân có quan hệ gì mà ông ấy lại kính trọng sư phụ như vậy? Thạch Sinh cũng tò mò, không khỏi thêm vào, mong Hôi tiền bối chỉ giáo. Hồi Miễn ngậm đồ ăn, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Trọng Bân và Thạch Sinh, lúc này mới nhớ ra hai người này không biết về chuyện cũ. Cô Hồi Miễn nhai một ngụm đồ ăn, sau đó lông xù trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Hắc hắc, quên các ngươi chưa nghe nói à? À đúng rồi, các ngươi có nghe qua Thần Sông Rơi chưa? Bây giờ chắc chỉ còn một bản thoại bản thôi. Tề Trọng Bân nhẹ gật đầu, bỗng nhiên trong lòng chợt nghĩ ra, sư phụ đã từng nhắc đến quyển sách này phải không? À, vậy thì ta cũng đã nghe qua câu chuyện này rồi. Hồi Miễn vẫy đuôi, cười nói, không tệ. Câu chuyện trước đây có không ít chi tiết là thật. Nguyên nhân khai dương thủy thần niên chiêu sinh khiến cho tiên nhân tức giận, các người đoán xem là ai? Vậy chắc chắn là sư phụ rồi. Thạch Sinh cười đáp, trong khi Tề Trọng Bân cũng đã đoán ra, chỉ là so với sư huynh ngây thơ, hắn có vẻ ngạc nhiên hơn. Chỉ riêng việc tiên nhân giận dữ phá hủy thủy thần kim thân, vu cáo lên thiên đình, lại khiến cho bản thân phải chém yêu trên bụng, đây chính là câu chuyện trong Thần Sông Rơi về khai dương thủy thần. Hôi Miễn hài lòng với phản ứng của Tề Trọng Bân, mỉm cười nói, cho nên của tướng quân kính trọng tiên sinh là chưa đủ. Các ngươi à, tu hành cho tốt, tương lai có thể học được bao nhiêu bản sự của tiên sinh thì tùy vào tạo hóa của các ngươi. Cách đó không xa, trong phòng tất cả quần áo đều lơ lửng giữa không trung, dù là áo khoác hay áo lót, Dịch Thư Nguyên đều đã giải thích đại khái về cấu trúc phục sức, đồng thời tính toán sao cho phù hợp với lượng vải và tránh sự rườm rà. Trong quá trình luyện tập, Dịch Thư Nguyên đã hiểu rõ về cách thức cất bước. Dịch Thư Nguyên từ chối đề nghị của Trác Tình là để cô thử mặc chúng, mà thay vào đó hắn mang một bộ máy dệt đến gần. Giờ phút này, một chiếc hồ lô được bày trong phòng, một luồng khí hào quang từ trong đó bay ra. Dịch Thư Nguyên vẫy tay thi pháp ổn định luồng linh khí này, rồi lấy ra linh châu từ trong tay áo, nhẹ nhàng vung một chiêu, linh khí liền bám vào linh châu. Ân, cũng không khó. Dịch Thư Nguyên nhìn Trác Tình, cô ngồi ngay ngắn trước máy dệt, ánh mắt tò mò nhìn hắn. Đây là một cơ hội để giúp Trác Tình, cũng là để cô có thể cảm nhận được linh khí của thiên địa. Với suy nghĩ này, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nhắm mắt, lấy kiếm chỉ vào linh châu. Pháp lực của hắn hòa vào càn khôn chi biến, kết hợp với khí tức trong linh châu, rồi lại tiếp tục hòa hợp với một tia hào quang. Ba yếu tố hợp nhất và lực lượng bản nguyên trong linh châu dần dần bị Dịch Thư Nguyên đẩy ra. Khi ra ngoài, chúng bắt đầu biến hóa, tạo thành khí tức gần với mây. Trước đây đã nói không? Ừm. Dịch Thư Nguyên gật đầu, kiềm chế tâm niệm, hào quang cũng ngày càng tinh mịn, biến thành một sợi dây nhỏ uốn lượn bay về phía máy dệt. Cẩn thận kéo dây này, giúp ta dệt ra một thớt gấm hoa. Trác Tình hơi khẩn trương, không biết liệu mình có làm được hay không, nhưng cô cũng không lùi bước. Nhìn sợi dây nhỏ bay đến, cô cẩn thận đưa tay nắm chặt, chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ vườn quanh đầu ngón tay. Linh quang này mặc dù như Giang Lang nói không phải hiếm thấy đến mức khó tìm, nhưng xét về tổng thể vẫn là một hiện tượng hiếm có. Linh hà rất yếu ớt, chỉ một trận gió thổi qua là có thể tán đi, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy hoặc thu thập được, nhưng thu thập được bao nhiêu lại là một chuyện khác. Chỉ ít lúc đầu, linh hà chỉ có thể tụ lại thành một đoạn sợi nhỏ. Mặc dù vậy, ngay cả một đoạn sợi nhỏ đó cũng rất yếu ớt, lỏng lẻo, bởi vì nó chỉ là một đoạn linh khí mơ hồ, như một đám mây mù. Nếu Dịch Thư Nguyên buông lỏng khống chế, nó sẽ biến mất ngay lập tức, lại không thể luyện thành vật cụ thể. Nếu số lượng quá ít, nó sẽ lập tức tan biến vào hư vô. Tuy nhiên, khi Dịch Thư Nguyên dùng linh châu để chuyển hóa lực lượng bên trong, tình hình lại khác. Linh châu có thể thay đổi và ứng theo khí số, lại cộng thêm pháp lực của Dịch Thư Nguyên, nó có thể ổn định được một sợi linh hà này. Khi linh hà này dần dần kéo dài, Trác Tình cũng nhẹ nhàng quấn nó lại. Nàng cảm nhận được rằng tiên sinh đã tin tưởng mình, vì vậy nàng không muốn phụ sự kỳ vọng của ông. Nàng không cần Dịch Thư Nguyên phải dặn dò gì thêm, cũng không cần phải xây dựng tâm lý gì. Trác Tình đơn giản là bắt đầu làm việc, tuyệt không lo lắng gì. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã quen với việc dệt tơ lụa, không phải chỉ là một lần mà đã làm vô số lần. Tuy nhiên, sự bình tĩnh của Trác Tình trong mắt Dịch Thư Nguyên lại không hề bình thường. Linh vận đã tự nhiên xuất hiện trong thần hồn của nàng. Linh châu lúc này phát sáng lên, không phải thứ tiên quang sáng chói, mà là một thứ hào quang nhạt nhẹ. Ánh sáng này rọi ra ngoài qua khe cửa sổ và mái hiên, chiếu ra ngoài phòng, làm cho người bên ngoài trên hành lang gỗ không khỏi tò mò nhìn vào. Sư phụ đã bắt đầu luyện chế pháp bảo sao? Nhìn vậy có vẻ là vậy. Sư huynh đệ đứng bên cửa nhìn, nhưng không dám vào, trái lại Hồi Miễn trực tiếp nhảy đến, ghé mắt qua khe cửa, tò mò muốn biết trong phòng đang làm gì. Ánh sáng không chỉ dừng lại trong phòng mà còn lan ra bên ngoài. Trên bầu trời Ngư Tăng thôn, mây trắng dần dần tụ lại thành một mảng ánh sáng rực rỡ. Dịch Thư Nguyên nhìn Trác Tình, trong lòng đầy kinh ngạc. Nàng đang rất thuần thục, bình tĩnh từng chút một đưa linh tuyến vào máy dệt, tạo thành những đường kinh tuyến, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy linh hoạt, giống như mơ hồ nhưng lại rất nhanh chóng. Linh châu trong tay nàng cũng có sự thay đổi, điều này khiến Dịch Thư Nguyên rất bất ngờ. Ánh mắt của ông từ người Trác Tình chuyển sang phía trên, như thể xuyên qua nóc nhà nhìn lên bầu trời. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được trên bầu trời mây mù bắt đầu tụ lại, tạo thành từng sợi linh khí. Đầu óc ông khẽ cử động, và linh châu trong tay lập tức phát ra ánh sáng mạnh mẽ hơn, sáng rực rỡ như thể giao hòa với chân trời. Ánh sáng từ không trung dần dần rơi xuống, hội tụ vào trong phòng này. Những tia sáng và lực lượng của linh châu tự thân hòa vào nhau, dưới sức ép của Dịch Thư Nguyên, chúng dần dần chuyển hóa thành những sợi dây nhỏ. Trác Tình nhìn vào sự biến hóa huyền diệu trong phòng, thoáng ngây người, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần và tập trung vào công việc trước mắt. Hóa ra tiên nhân luyện chế pháp bảo lại đẹp đến vậy. Cả một vùng mây trắng xuất hiện, khiến cho dân làng Ngư Tang đều ngẩng đầu nhìn chăm chú. Không chỉ vậy, mọi người có thể quan sát bầu trời rộng lớn. Tuy nhiên, đến lúc mặt trời lặn, áng mây này tự nhiên tan biến. Dịch Thư Nguyên không vội vàng làm pháp y như dự định trước đó. Một là vì Trác Tình cuối cùng cũng cần nghỉ ngơi. Hai là vì mặc dù hắn có thể thay nàng tiếp tục công việc, nhưng khi nhìn thấy những sợi vải và linh châu trong tay nàng, hắn đã hiểu rằng trong mỗi mảnh vải đều chứa đựng thần ý của Trác Tình. Khi linh châu phát ra ánh sáng chiếu sáng cả chân trời, trong lòng Dịch Thư Nguyên dâng lên một cảm giác minh ngộ. Ngày hôm sau, Trác Tình dậy từ rất sớm, trước khi trời sáng, nàng đã hoàn tất công việc chuẩn bị, sau đó ngồi tĩnh tâm trước máy dệt, cầm cây gậy gỗ bắt đầu công việc. Đêm qua, trong mộng nàng đã thấy mình làm công việc này. Dịch Tiên Sinh, hôm nay có thể tiếp tục không? Dịch Thư Nguyên ngồi xếp bằng trong phòng suốt một đêm mà không động đậy, mắt vẫn nhắm, linh châu lơ lửng trước mặt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Cùng lúc đó, những sợi chỉ trên máy dệt và một đoạn vải cũng phát ra ánh sáng tương tự. Chỉ khi Trác Tình lên tiếng, Dịch Thư Nguyên mới mở mắt, trong lòng đã hiểu rằng thời cơ đã đến. Hắn nhìn về phía Trác Tình và nói, ta sẽ đưa nó đi ngay. Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, linh châu bay ra ngoài theo suy nghĩ của Dịch Thư Nguyên, và chính hắn cũng đi theo ra ngoài. Chỉ một khoảnh khắc sau, linh châu và Dịch Thư Nguyên bay lên, đón gió hướng lên bầu trời. Dịch Thư Nguyên xung quanh bốc lên một làn sương mù, hắn cởi bỏ lớp quần áo, ẩn mình trong mây gió, rồi từ từ biến thành một con bạch long, bay lên không trung. Long khí hòa hợp với vân khí, lại tương tác với linh châu, khiến cho bầu trời như thể có một con bạch long vờn quanh linh châu, tạo thành từng lớp mây mù. Linh châu dường như trở thành một viên long châu trong miệng bạch long, và khi bạch long há miệng, linh châu lại bay ra ngoài. Vào khoảnh khắc mặt trời mọc, ánh sáng bình minh trải dài hàng vạn dặm, bạch long cùng linh châu đều phát ra ánh sáng rực rỡ, làm cho áng mây trên bầu trời thay đổi theo. Ánh bình minh cũng làm mây mù biến thành những vầng sáng chiếu rọi khắp nơi. Ngang, tiếng giống trong trẻo của bạch long vang lên trên không trung, nhưng không có cuồng phong hay mây đen, cũng không có sấm chớp hay sét đánh, chỉ có làn mây dày vây quanh và ánh sáng rực rỡ bao phủ khắp bầu trời. Từng tia hào quang trong áng mây trên chân trời dần dần tụ lại, hình thành những sợi sáng nhỏ không thể nhìn thấy, hướng về mặt đất, rơi xuống Ngư Tam thôn, rơi vào căn phòng máy dệt bên cạnh. Bạch long bay lượn trên bầu trời, không chỉ làm động chuyển những đám mây mà còn phát tán vân khí che lớp áng mây. Tuy nhiên, lớp mây này không hoàn toàn che khuất được. Một vị thiên thần đi ngang qua bị hào quang thu hút, thần quang kiểm tra và đã thấy được trong mây có bạch long đang nậm viên châu. Thiên thần dừng lại, đứng từ xa quan sát một lát rồi chọn rời đi. Hắn biết bạch long chắc chắn cũng đã phát hiện ra mình, nhưng cả hai bên đều không lựa chọn đối mặt trực tiếp. Khi rời đi, thiên thần trong lòng suy nghĩ về cảnh tượng vừa thấy. Đám mây có viên châu long toàn thân trắng như ngọc, vân khí tỏa ra bao phủ, và viên châu tỏa sáng rực rỡ. Những con rồng có thể hóa thành châu người, tuyệt đối không phải là những loại thông thường. Cảnh tượng này mang lại cảm giác tự nhiên, hài hòa với trời đất, rõ ràng là không phải loại giao long thông thường. Thiên thần lại nhìn về phía đám mây xa xa. Trong cuốn sách Thiên Long Đồ Quyển, dường như chưa từng ghi chép về sự xuất hiện của loại rồng này. Long tộc quả thật là huyền bí khó lường, sự biến hóa kỳ diệu trong những sợi ánh sáng vờn quanh như gấm hoa khiến cả Dịch Thư Nguyên và Trác Tình đều tập trung vào, trong khi Thạch Sinh và Tề Trọng Bân chỉ cảm thấy như đang mơ màng. Dĩ nhiên có một vấn đề nhỏ là Dịch Thư Nguyên không quá quan tâm đến hai đệ tử của mình, họ tự giải quyết sinh hoạt hàng ngày và việc ăn uống, may mà Tề Trọng Bân nấu ăn cũng không quá phức tạp. Tuy nhiên Trác Tình lại không ăn cùng họ, nàng đang trong trạng thái hấp thu linh khí từ ánh sáng, thân thể và tinh thần đều bị cuốn vào đó. Sau 9 ngày, Bạch Long đã bay lượn một vòng trên bầu trời, vân khí xung quanh nhanh chóng giảm bớt, Linh Châu vẫn lơ lửng theo từng nhịp thở của Long khí, có vẻ như đã hình thành một mối liên hệ đặc biệt với Bạch Long. Sau khi hoàn thành một vòng bay, Bạch Long hơi há miệng, Linh Châu bay vào trong miệng, sau đó thân hình Bạch Long nhanh chóng thu lại trong vầng sáng và sương mù, nó dần biến trở lại thành Dịch Thư Nguyên. Khi Dịch Thư Nguyên từ vân khí bước ra, bộ quần áo mà trước đó đã bay lơ lửng quanh người giờ đây lại hoàn chỉnh, thân hình cùng thanh phong bay vào trong viện. Mặc dù pháp lực tiêu hao khá lớn, tất cả đều do Dịch Thư Nguyên dùng hết, nhưng Trác Tình cũng đã hao tâm tổn sức trải qua một lần tu luyện đặc biệt, vì vậy nàng lúc này không hề cảm thấy mệt mỏi hay thở hổn hển. Trác Tình chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm gấm hoa trong tay, cho đến khi Dịch Thư Nguyên bước vào phòng nàng mới hồi thân và nhìn về phía hắn. Máy rể trước gấm hoa dài hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của Dịch Thư Nguyên, cũng nhờ vào Bạch Long Hí Châu dẫn dắt dáng mây, không những làm cho Linh Châu sử dụng lực lượng vật chất ít hơn, mà còn khiến cho Linh Châu này theo một cách nào đó trở thành lòng châu của Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh, cái này gấm hoa có thể gọi là tâm ý không? Trác Tình từ thân hình đến gương mặt đều bị gấm hoa phát ra ánh sáng nhạt, giống như nàng đang sáng lạng trong tâm cảnh. Mặc dù Dịch Thư Nguyên không phải người cầu kỳ về vẻ ngoài, nhưng lúc này ông cũng không thể không thừa nhận rằng gấm hoa này đẹp hơn bất kỳ loại vải vóc tiên diễm nào mà ông đã thấy. Ông không khỏi cảm khái, gấm hoa diệu kỳ, ta không thể phản bác. So với dệt vải, việc tiếp theo của thợ may đơn giản hơn rất nhiều, chỉ là tạo ra một hình dạng cơ bản cho pháp y. Cái gấm hoa này tuy nhẹ như không có vật gì, nhưng giờ đây chỉ có Dịch Thư Nguyên và Trác Tình mới có thể thoải mái xử lý, không cần dùng chân hỏa luyện chế, cũng không cần phải rèn đúc đặc biệt gì, chỉ cần sử dụng pháp lực điều khiển cắt xén, tựa như Dịch Thư Nguyên dùng pháp lực của mình hóa thành ngũ hành chi khí chuyển đổi giữa kim, thủy, mộc, hỏa, thổ để luyện chế thành hình chiếc áo cuối cùng. Chỉ trong quá trình chế tạo áo, gấm hoa đã thay đổi theo tâm niệm của Dịch Thư Nguyên và ngũ hành chi khí với màu sắc bạch, hắc, xanh, đỏ, vàng không ngừng thay đổi. Đến khi thợ may hoàn thành, chiếc áo không chỉ phát ra ánh sáng nhàn nhạt mà còn như mây phiêu lãng trong không trung, biến hóa không ngừng, tuyệt không phải là thứ vật chất trần tục. Khi quần áo đã hoàn thành, Trác Tình nhìn nắm một lúc nhưng không giữ được vẻ mặt ngây ngất quá lâu mà nhanh chóng vui mừng nói, Dịch tiên sinh, nên mặc vào thử một chút. Lần này Dịch Thư Nguyên không từ chối, chỉ nghĩ một cái, chiếc áo bay đến và tự động khoác lên người ông, nhanh đến nỗi Trác Tình còn chưa kịp phản ứng. Khi ánh mắt Trác Tình từ chiếc áo lơ lửng chuyển sang nhìn Dịch Thư Nguyên, nàng mới nhận ra chiếc áo đã hoàn toàn khoác lên người ông. Cảnh tượng này khiến nụ cười của Trác Tình cứng đờ, nhanh như vậy. Dịch Thư Nguyên rất hài lòng nhìn từ trên xuống dưới chiếc pháp y, vẫy vẫy tay áo, thân hình tựa như hòa vào cùng chiếc áo, giống như bản thân mình là Bạch Long bay lượn trên trời vươn dáng mây. Sau đó Dịch Thư Nguyên khẽ động tâm niệm, dùng pháp lực chuyển một vòng, trong lòng ông hình dung lại bộ quần áo đã biết. Chỉ trong một khoảnh khắc, hào quang từ chiếc áo dần dần mở đi và màu sắc trên chiếc áo cũng bắt đầu thay đổi. Dù rõ ràng không làm gì cả, nhưng Dịch Thư Nguyên lại mặc trên người bộ y phục từ lúc mới thử pháp mây, giờ đã thành bộ áo khoác màu lam nhạt, bên ngoài là áo dài màu xanh đậm chỉ ra đến nửa cánh tay. Bộ y phục này đơn giản, gọn gàng nhưng cũng rất trang nhã và hào phóng, chính là bộ quần áo mà Trác Tình đã thiết kế. Trác Tình lại một lần nữa nở nở nụ cười, tiên sinh, bộ này đã thành công rồi phải không? Xong rồi. Dịch Thư Nguyên mừng rỡ thở dài một hơi, sau đó hóa rồng rồi lại hóa trở về, cuối cùng không phải dùng hết sức lực nữa. Tiên sinh, bộ pháp y này có tên gì? Đây cũng coi là do ngươi làm, tên gọi cứ để ngươi đặt đi. Trác Tình hình như đã có suy nghĩ từ trước, giờ liền mỉm cười và nói, người ta thường nói tiên nhân mặc vũ y, bộ quần áo này lại được dệt từ tơ lụa linh hà, vậy thì gọi là linh hà vũ y. Đi, tên rất hay, gọi là linh hà vũ y. Dịch Thư Nguyên cười đáp, rồi nhìn ra cửa phòng, tay áo vung lên, hai cánh cửa tự động mở ra. Ngoài cửa, Thạch Sinh và Hôi Miễn lập tức lộ vẻ ngượng ngùng. Thạch Sinh suýt nữa ngã vào cửa, phải bám lấy khung cửa mới đứng vững được. Sư phụ, sư phụ. Hôi Miễn mặt dày lập tức nhảy vào trong phòng gần máy dệt, nhìn thấy những tấm gấm hoa tựa như chất đống trên mặt đất, thực ra chúng vẫn đang lơ lửng cách mặt đất một tấc. Tiên sinh, bộ y phục đã làm xong rồi sao? Con thấy ở đây còn rất nhiều linh hà gấm hoa kìa, Thạch Sinh vui mừng, nhưng lại có vẻ hơi bất an, đứng bám vào khung cửa nói: "Sư phụ, con còn nhỏ, làm quần áo thì tài năng của con không đủ." Tề Trọng Mân cau mày, loại bảo vật này đâu phải dễ dàng luyện chế. Hắn vừa định mở miệng nhắc nhở sư huynh, nhưng còn chưa kịp nói gì, Trác Bình đã lên tiếng trước: "Tiên sinh, vải áo có bao nhiêu, có thể cho họ cũng làm một bộ không? Ngươi không mệt sao?" Dịch Thư Nguyên hỏi, nhưng trong lòng đã rõ, chỉ là cố ý hỏi vậy mà thôi, trên mặt vẫn mang theo ý cười nhẹ. Trác Tình hình như hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lắc đầu: "Không biết vì sao, con cảm thấy không mệt chút nào." Dịch Thư Nguyên thầm nghĩ trong lòng: "Nhưng ta thì mệt rồi." Tuy vậy, hắn thấy đám người này nhiệt tình như vậy, nên cũng quyết định sẽ ép một chút thần niệm và pháp lực của mình, coi như đang thi đấu với mọi người vậy. Lúc này Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Tề Trọng Bân, ánh mắt có chút ranh mãnh: "Trọng Bân, ngươi không muốn sao?" Tề Trọng Bân vừa rồi vẫn còn ngượng ngùng, giờ nghe sư phụ hỏi, lại nhận ra ý định thật sự của sư phụ, hắn mặt đỏ bừng, không khỏi ngập ngừng thốt lên hai chữ: "Muốn." Sau khi đã có sẵn linh hà gấm hoa, mặc dù có độ khó ở giữa quá trình chế tạo, nhưng phần còn lại của pháp y cũng không mất quá lâu để hoàn thành. Đến ngày thứ hai, pháp y cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, có được pháp y thì khác xa với việc có thể khống chế nó một cách thực sự. Vì vậy dù pháp y đã hoàn thành, hào quang lấp lánh, nhưng khi Dịch Thư Nguyên trao nó cho hai người đệ tử, Tề Trọng Bân chỉ nhận được một bộ áo lót, còn Thạch Sinh chỉ có một cái yếm nhỏ. Pháp y này chỉ có thể dùng để bảo vệ thân thể, không phải để khoe khoang. Khi nào các ngươi thực sự đúc thành tiên cơ sở, lĩnh ngộ được sự biến hóa của càn khôn, lúc đó mới có thể khống chế pháp y, khiến nó biến hóa tự do, hiểu chưa? Dịch Thư Nguyên dặn dò. Dạ sư phụ. Vâng sư phụ. Hai người đồng thanh trả lời, tay nâng pháp y, trong lòng vô cùng hưng phấn. Họ không hề vì hình dáng của áo mà buồn phiền, bởi vì đây chính là bảo vật của tiền gia. Pháp y trong tay họ nhẹ tênh, dường như không có gì. Dù đã biến hóa thành hình dáng hiện tại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cảm giác siêu việt, thậm chí có thể cảm nhận thấy linh khí trong không gian quanh mình đang sống động hơn rất nhiều. Đúng lúc này, một bộ y phục phát sáng từ bên cạnh hai người bay đến. Tiên sinh, ta không mặc được đâu, nhanh giúp ta một chút. Hôi Mĩnh thật sự cũng có một bộ pháp y, nhưng bộ y phục đó lại đang lơ lửng giữa không trung, còn Hôi Mĩnh thì luồn qua luồn lại trong đó, rõ ràng là không thể mặc được. Ngươi đợi khi hóa hình rồi hẵng nói sau, Dịch Thư Nguyên đáp. Hừ, ta cũng có cách. Hôi Mĩnh không được giúp đỡ liền bay vào trong y phục, dùng bốn vuốt bắt lấy một góc, rồi thân mình xoay tròn, rất nhanh bộ áo ấy thu nhỏ lại và tự động bọc lấy lông của Hôi Mĩnh. Ha ha ha ha, Hồi tiền bối, này không phải là giống như không mặc gì cả sao? Thạch Sinh cười lớn, nhưng Dịch Thư Nguyên lại có vẻ hơi kinh ngạc, rồi trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Hôi Mĩnh nhìn từ đầu đến cuối cũng chẳng mấy xuất sắc, nhưng tu hành thì thật sự không hề thua kém. Tiểu hai tử, ngươi biết gì mà nói, Linh Hà Vũ Y có thể tự phụ vậy vũ, đúng không? Tiên sinh, Hôi Mĩnh nói, rồi quay sang Dịch Thư Nguyên. Ngộ tính không tệ, Dịch Thư Nguyên không ngần ngại tán thưởng, ta cũng muốn mặc. Thạch Sinh thấy vậy, lập tức không ngần ngại cởi hết quần áo, để trần thân mình, rồi mặc vào cái yếm nhỏ màu đỏ. Sau đó, vui vẻ chạy nhảy trong phòng. Ha ha ha, ha, pháp y thật lợi hại, ta cũng có tiên gia bảo bối rồi. Ha ha ha, Thạch Sinh vừa cười vừa chạy, nhảy lên một cái, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng vô cùng, ngay lập tức nhảy lên xà nhà, càng vui vẻ hơn. Sư phụ, mà cái này ta có thể bay được. Thạch Sinh reo lên. Dịch Thư Nguyên mỉm cười lắc đầu. Về lý thuyết, mặc Linh Hà Vũ Y thực sự nhẹ nhàng, thậm chí có thể nhờ vào phong vân mà bay bổng, khá lắm, tu hành cho thật tốt, còn có những điều thú vị đằng sau đấy. Tề Trọng Bân bưng lấy bộ áo trong tay áo lót, nhìn những người trong phòng đang vui chơi, quyết định không đợi đến tối nữa mà sẽ quay về phòng thay đồ một chút. Kẹt kẹt, cửa phòng lúc này mở ra, khiến mọi người đều nhìn về phía đó. Trở về phòng thay bộ quần áo, Trác Tình cũng đã quay lại. Là một nữ tử, làm sao không khát khao được mặt đẹp. So với Tề Trọng Bân trong bộ áo lót và Thạch Sinh trong yếm, lúc này Trác Tình tỏa ra một vầng hào quang dịu dàng. Váy của nàng ôm sát eo, phần tà váy bay bay như mây trôi, bên ngoài khoác chiếc áo sa la vân vân, màu sắc như phù dung, mặt mày như hoa đào đỏ thắm. Tóc nàng được cắt tỉa gọn gàng, búi tóc cao, cài châm tua cờ, những sợi tóc rủ xuống quấn tơ hồng, làm cho vẻ đẹp thêm phần thanh thoát. Trác Tình khẽ cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn Dịch Thư Nguyên. Nàng đã rất lâu không ăn mặc chỉnh tề như vậy. Tiên sinh, đẹp mắt không? Dịch Thư Nguyên ngẩn người một lát, trong lòng chỉ có thể thầm nghĩ, ngoà tạo, một câu trợ từ. Hồi Miễn lập tức nhảy lên, đứng trên vai Dịch Thư Nguyên, trừng mắt nhìn Trác Tình. A, Trác Tình, ngươi thật sự như nữ tiên vậy. Đông một tiếng, Thạch Sinh từ trên xà nhà nhảy xuống, làm Trác Tình giật mình. Thạch Sinh ngồi xuống, phủi mông một cái, chẳng thèm bận tâm gì. Hồi tiền bối nói đúng, cái này thật dễ nhìn. Dịch Thư Nguyên cũng lấy lại thần trí, không khỏi phụ họa với Hôi Miễn. Nhìn phản ứng của mọi người trong phòng, nhất là khi thấy Dịch Thư Nguyên vừa rồi thất thân, trên mặt Trác Tình nở một nụ cười hài lòng. Sau một lúc, hào quang từ bộ quần áo trên người Trác Tình dần tắt đi. Mặc dù hình thức không thay đổi, nhưng rõ ràng có một sự biến hóa khác. À, sư phụ, sao Trác Di lại có thể biến như vậy? Hôi Mỹ nhanh chóng trả lời. Bởi vì gấm hoa là nàng dệt, quần áo là nàng làm, nên nàng tự nhiên có thể khống chế pháp y. Đần, Thạch Xuyên lập tức biện bạch. Mẹ ta nói rồi, không thể nói tiểu hài tử đần, không phải thật sự đần đâu. Mấy ngày sau, tại Mộc Hành Lang, Dịch Thư Nguyên ngồi trước bàn ghi chép những câu chuyện trong sách. Hồi Miễn đứng bên cạnh nhìn chăm chú. Trong phòng, Thạch Sinh đang ngủ trưa, Tề Trọng Bân ngồi tu hành, còn Trác Tình cũng đang xếp bằng tu luyện. Hiển nhiên nàng đã có nền tảng tu hành, và như Dịch Thư Nguyên đã đoán, rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái tu luyện. Tiên sinh, lần sau có thể kể tiếp câu chuyện này không? Dịch Thư Nguyên viết về việc Vương Vân Xuân được phó thác đi tìm kiếm tiểu nữ hài, tuy nhiên không thể mọi chuyện diễn ra đúng như trong ký ức, vì thế cần phải có sự cải biên. Mọi sự đều lấy Vương Vân Xuân làm trung tâm trong mắt của nhân vật chính, vì vậy chiến trận trong Sơn Hà xã Tắc Đồ có thể nhanh chóng lướt qua. Những cuộc truy tìm bất ngờ đầy gian nan, rồi lại gặp gỡ tiên nhân, sau đó dần chuyển hướng, cuối cùng là cảm khái về sự chia ly giữa thân nhân, âm dương cách biệt. Lúc này Dịch Thư Nguyên đang viết về cảnh Tề Trọng Bân và Thạch Sinh bày trận truy tung, sau khi thay tên mới cho vài cửa viện, trong lòng cũng không khỏi nhớ lại một lần tình huống trước đây. Khi đặt bút viết, khí thức trong người Dịch Thư Nguyên cũng theo đó mà động. Hai người đệ tử dẫn đường trong truy tung quả thật có không ít sai sót, không thể cứ thế mà tiếp tục, nhưng trải nghiệm này lại mang đến cho Dịch Thư Nguyên cảm giác mới lạ, một cảm giác kéo dài và mơ hồ trong lòng. Cảnh tượng Sở Hàng trong mộng đi về hướng thạch tháp cũng có vài phần kỳ lạ, như là hồn ma cũ còn sót lại, thần niệm như thế còn động đậy. Ôi, lúc này Dịch Thư Nguyên lại bất ngờ ngáp một cái. Ta, ôi, buồn ngủ quá. Mặc dù sách còn chưa viết xong, Dịch Thư Nguyên vẫn đặt bút xuống, tựa vào bàn trong một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại. Rất nhanh, hơi thở của Dịch Thư Nguyên trở nên đều đặn. Hồi Miễn đứng bên cạnh, ngẩn ngơ nhìn thấy bút trên giá đã biến thành quạt xếp. Tiên sinh thật sự đã ngủ rồi sao? Dịch Thư Nguyên thực sự đã ngủ thiếp đi, nhưng không chỉ là ngủ thông thường, mà như đang tìm lại một phần cảm giác từ trước, không phải thần hồn xuất khiếu, mà là một dạng mộng phân thần. Những người khi mơ màng có thể cảm nhận được một chút cảm giác gần như mơ hồ, có thể cảm thấy rõ ràng trạng thái cơ thể mình, nhưng lại cũng như mơ, hết sức chân thực, hoặc là không thể mở mắt, hoặc là không thể đi, hoặc là không thể đứng dậy. Những cảm giác này Dịch Thư Nguyên đều đã trải qua, giống như là một sự hợp nhất giữa hình thể và thần thức, đang ở trong mộng nhưng vẫn tỉnh táo. Mộng là hư vô, nếu ta cảm thấy đó không phải là hư vô, thì có phải là mộng này đã phân biệt rõ hư thực, hay là mộng không phải mộng? Trong mộng, Dịch Thư Nguyên cuối cùng cảm nhận được thân thể đang khó khăn cử động, đứng dậy, nhìn thấy bàn mình còn đang ngủ say, nhưng có thể cảm nhận mơ hồ sự hiện diện của người ngồi cùng bàn. Hắn có thể thấy Hôi Miễn đang cầm quạt xếp, chăm chú thưởng thức, và cảm nhận được cơn gió thu trong viện. Dịch Thư Nguyên đi ra ngoài, đi dọc theo hành lang bằng gỗ, bước đến khu vườn nhìn những đóa hoa cúc đang nở rộ. Mặc dù hoa vẫn nở rực rỡ, nhưng cơn gió thu thổi qua làm những cánh hoa rơi lá tả. Tuy nhiên, ngay lúc này, trong mắt Dịch Thư Nguyên, khi những cánh hoa rơi xuống, mọi thứ như dừng lại và tất cả trước mắt trở nên mơ hồ. Khi Dịch Thư Nguyên ngã đầu xuống bàn và mở mắt, nhìn quanh trong viện, hình bóng mờ mịt kia, nếu không phải là đang ngắm hoa, thì đã tan biến thành vô hình. Tiến sinh, ngài tỉnh rồi à? Ta cứ nghĩ ngài sẽ ngủ lâu lắm đấy. Dịch Thư Nguyên nhìn Hôi Miễn một chút, không nói gì, mà chỉ đứng dậy khỏi ghế. Sau đó, giống như trong một giấc mơ, ông bước xuống bậc thang, đi đến một bên của khu vườn, đứng nhìn hoa cúc. Sau một lúc, Dịch Thư Nguyên quay đầu lại nhìn về phía Mộc Hành Lang, rõ ràng không thấy ai nằm sấp ở đó, nhưng ông lại cảm giác như mình đã quay lại nhìn. Cảm giác này khó có thể diễn tả, nhưng lại vô cùng kỳ diệu. Giả sử tôi trong mơ mà có sự thay đổi như thế này, chẳng phải giống với giấc mơ của Trang Chu và con bướm sao? Dịch Thư Nguyên tự nhủ. Hồi Miễn không biết Dịch Thư Nguyên đang làm gì, liền lên tiếng hỏi: "Tiên sinh, sách có viết xong chưa?" "Viết rồi, một lúc nữa thôi." "Tinh thần thoải mái mà." Dịch Thư Nguyên nói, bước nhanh về phía bàn, đưa tay về phía Hồi Miễn. Khi Hồi Miễn trả lại chiếc quạt xếp, nó rơi vào tay Dịch Thư Nguyên và biến thành cây bút. Hồi Miễn gãi đầu, nghĩ thầm, ngủ như vậy một lúc mà có thể viết được sao? Chưa nói đến việc đạt được mộ đạo, nghỉ ngơi như vậy cũng thật ngắn ngủi. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên rõ ràng tâm trạng rất tốt, tay cầm bút bắt đầu viết rất nhanh. Tiếng bước chân vang lên sau lưng, Dịch Thư Nguyên không cần quay lại cũng biết là Thạch Sinh, chạy chân chân ra ngoài. "Sư phụ, con đói rồi." Thạch Sinh nói, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn, tựa mặt lên bàn nhìn Dịch Thư Nguyên viết chữ. "Thạch Sinh, về nhà nói với cha mẹ một tiếng, đi theo sư phụ ra ngoài một chuyến." "Được, được." Thạch Sinh lập tức mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại hỏi: "Sư đệ cũng đi cùng sao?" Dịch Thư Nguyên mỉm cười nhìn Thạch Sinh: "Trọng Bân khác với ngươi, thực ra trong lòng hắn có con đường riêng. Sau khi nhập môn, ta làm sư phụ chỉ cần thỉnh thoảng chỉ điểm là đủ. Vậy con ta, Hồi Miễn không nhịn được hỏi, ngươi là một đứa trẻ nhỏ, sư phụ chỉ có thể chăm sóc ngươi, đưa ngươi vào chính đạo, để ngươi không đi đường vòng. Không phải Tiểu Lâm đã thành tiên rồi sao? Ngươi còn cái gì mà chưa học được? Thạch Sinh nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì phản bác. Một lúc lâu sau, Thạch Sinh bỗng mở miệng, nhưng không phải để đấu khẩu với Hồi Miễn. Vậy ta muốn sư phụ dẫn ta đến thăm Giang tiền bối. Hắn nói nhà của hắn rất lớn, rất đẹp, rất xinh xắn. Hắn còn nói nuôi rất nhiều cá lớn và tôm bự, có thể chở ta đi du lịch trên nước đó. Hồi Miễn đứng gần Thạch Sinh, cười nói, vậy ngươi lần sau hỏi hắn thử xem, cá lớn tôm bự có thể làm món ăn không? Chưa dứt lời, Dịch Thư Nguyên đã dùng một món tay điểm vào đầu Hồi Miễn, khiến viên đạn trên bàn lật mấy vòng rồi rơi xuống đất. Ha ha ha ha ha ha ha. Thạch Sinh cười đến nỗi ôm bụng, vỗ bàn cười lớn. Bị Thạch Sinh và Hồi Miễn nhắc đến người này, lại là tình huống gì vậy? Đêm đó, dưới hồ Trường Phong, một con dao long dài hơn 10 trượng, thân hình to lớn màu xanh đen, đang nghỉ ngơi trên một chỗ đầy xốp cát bên lòng sông. Xung quanh dao long có rong rêu, nham thạch, thậm chí còn có một chiếc thuyền đám bị vỡ nát, nhưng hồ Trường Phong lại không có dấu vết của thủy phủ. Dao long tưởng như đang nghỉ ngơi, nhưng kỳ thực nó đã chịu đựng sự ngột ngạt rất lâu. Mặc dù thời gian ra đi không phải quá dài, nhưng thực tế không thể kỳ vọng vào thủy phủ đã được lập xong, nó vẫn chưa thể hoàn thành, nhưng cũng không phải không có thay đổi gì cả. Giang Lang về đến, vốn tưởng rằng ít nhất sẽ có một cảnh tượng hùng vĩ, nhưng không ngờ lại chỉ thấy một đám thủy tộc với những ánh mắt ngây ngốc đang chờ đợi. Giang Lang tức giận đến nỗi suýt nữa nuốt trọn những thuộc hạ ít ỏi của mình. Giờ đây, Giao Long mở mắt, lộ ra đôi mắt màu hổ phách, nhìn xuống dưới là thủy tộc đang di động trong vùng nước rộng lớn, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. May mà lão Dịch không tới đây, nếu không còn không biết sẽ bị hắn chọc cười đến mức nào. Mà dưới đây mình thật sự chẳng có ai làm được việc gì. Lúc này, một con đại hải quy chậm rãi bơi tới, trong vùng nước ngọt mà một con rùa biển xuất hiện thì không phải chuyện bình thường, đặc biệt là nó còn dám đến gần một con rồng. Khi Giao Long cảm nhận được khí tức trong nước, nó có chút cảnh giác, ánh mắt chuyển sang một bên, rồi nhìn thấy đại hải quy, lập tức mở rộng mắt nhìn kỹ hơn. Là ngươi. Đại hải quy trước mặt Giao Long biến thành một lão giả, mặc đạo bào rộng rãi, dầu trắng, toàn thân lão ngồi yên trong lòng sông, cung kính khom mình hành lễ. Bái kiến Long Vương đại nhân, tại hạ là người đến tìm nơi nương tựa của ngài. Ngươi đã đến từ lâu rồi, sao hôm nay mới xuất hiện? Lão giả thu tay lại, nói, do vội vàng không chuẩn bị kịp, hôm nay mới có kế sách giúp Long Vương đại nhân phân ưu, nên mới hiện thân bái kiến. Giang Lam cười, nhìn lão giả với vẻ hứng thú. Ngươi lại nói ta ưu sầu, vậy ngươi sẽ giải quyết thế nào? Long Vương đại nhân chỉ là lo lắng cho thủy phủ, mà Trường Phong Hồ thủy hệ mới về, thủ hạ còn chưa có ai có thể điều khiển. Lão hụt nguyện ý giúp Long Vương đại nhân phân ưu, tu kiến thủy phủ, ước thúc thủy tộc. Ồ, ngươi biết sửa chữa cung điện sao? Lão nhân khẽ lắc đầu, mở miệng cười nói, ta tự nhiên là không hiểu, nhưng có người hiểu. Ta đã xác minh, trong Trường Phong phủ thành có một người tên là Sở Khánh Lâm, người này tài năng khéo léo, thông thạo việc sửa chữa. Tổ tiên từng mời hắn đến giúp chúng ta tu kiến thủy phủ cung điện. Sở Khánh Lâm, phàm nhân, đúng, phàm nhân, đúng, phàm nhân. Chúng ta thủy tộc có thể khống chế nước, ngự vật, đầy bùn cát, nhưng lại không có quy hoạch. Mời người giám sát và trợ giúp xây dựng, nhất định có thể làm ít công mà thu được hiệu quả lớn. Giang Lang, đầu rồng to lớn, khẽ vuốt cằm, dường như nghĩ đến điều gì. Họ Sở, nhưng có phải là nhà giàu trong thành không? Lão nhân lộ vẻ kinh ngạc, nguyên lai Long Vương đại nhân đã có dự tính từ trước, là lão hủ tự phụ rồi. Giang Lang ánh mắt sáng lên, lại gật đầu, ngày hôm đó lên ngươi chính là Trường Phong Hồ thừa, giao cho ngươi đi làm việc này. Tuần mệnh. Lão già liền lui xuống, sau đó bước đi trên mặt nước, không lâu sau đã đến bờ Trường Phong Hồ, từng bước một lên bờ. Trong Trường Phong phủ thành, tại hậu viện của Sở phụ, Sở lão gia đang ngủ say, bỗng nhiên có tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào. Sở Khánh Lâm, Sở Khánh Lâm. Sở lão gia trong giấc mơ mơ màng ngồi dậy, vội vàng ra khỏi phòng, nhưng nếu như Sở lão gia quay đầu nhìn, hắn sẽ phát hiện cửa phòng mình không hề mở, trên giường vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên lúc này Sở lão gia không nhận ra điều đó, thậm chí khi ra ngoài hắn còn mặc đầy đủ quần áo. Trong hậu viện có một chiếc bàn đá, lúc này có một người mặc đạo bào, đội khăn chít đầu, là một lão giả râu bạc trắng đang đứng bên cạnh bàn. Khi Sở Khánh Lâm ra, lão già liền chắp tay hành lễ. Sở viên ngoại, lão hủ tên là Thay Mặt Nặng, chính là Trường Phong Hồ Long Vương hạ hạt nước thừa chủ quan, đang buồn rầu vì việc tu kiến thủy phụ. Nghe nói Sở viên ngoại uyên thâm, thông hiểu sửa chữa, đặc biệt đến đây cầu cứu Sở viên ngoại giúp đỡ. Trường Phong Hồ Long Vương hạ hạt nước thừa chủ quan, Sở Khánh Lâm có chút ngạc nhiên. Quốc gia có thừa tướng, huyện có huyện thừa, chỉ một chữ thừa, thôi cũng đủ chứng tỏ thân phận. Vậy là trong nước Long Vương giống như thừa tướng. Sở viên ngoại, ngài có thể giúp đỡ không? Chúng ta sẽ có thù lao hậu hĩnh. Lúc này, Sở Khánh Lâm vẫn đang trong mộng, tư duy của ông cũng có phần mơ hồ, nhưng nghe thấy lời nói ấy, vô thức ông liền nhẹ gật đầu, chắc cũng được, lão già mỉm cười, vậy xin mời đi theo ta. Lời nói vừa dứt, lão già đã bước ra, dẫn theo Sở Khánh Lâm rời khỏi sở phủ, rất nhanh đến Trường Phong Hồ, rồi cùng nhau từ bờ đi xuống nước. Lúc này, thị giác của Sở Khánh Lâm đã khác biệt so với người bình thường, có lẽ nhờ ảnh hưởng từ lão già, dưới ánh trăng, hắn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ dưới nước. Đáy hồ hiện ra một thế giới sống động, tất cả mang lại cho Sở Khánh Lâm một cảm giác mới lạ mạnh mẽ. Hồ rất lớn, dù chỉ đứng trên lầu nhìn xuống, hắn đã cảm nhận được điều này, và khi bước vào nước, cảm giác đó càng mạnh mẽ hơn, khiến hồ Trường Phong dường như vô biên vô hạn. Sau một lúc lâu, họ đến một khu vực sâu hơn của hồ, nơi có một nam tử cao lớn mặc áo dài, chính là Giang Lang, thủy hệ chi chủ của Trường Phong Hồ. Sở Khánh Lâm bước lên trước, hành lễ với Giang Lang, Long Vương đại nhân. Sở Khánh Lâm vẫn còn có chút ngỡ ngàng, nhưng Giang Lang đã chắp tay đáp lễ. Bỉ nhân, Giang Lang là thủy hệ chi chủ của Trường Phong Hồ, Sở viên ngoại, sau này chúng ta cũng coi là hàng xóm, mong ngài giúp ta sửa chữa thủy phủ. À, gặp qua Long Vương đại nhân. Sở Khánh Lâm lúc này mới hoàn hồn, vội vàng hành lễ, nhưng nhìn quanh một lượt, chỉ thấy đáy hồ toàn là rong, bùn cát, thỉnh thoảng có vài con cá bơi qua, hắn thực sự không biết bắt đầu từ đâu. À, cung điện cần lớn thế nào, thợ thủ công làm sao mà có thể ở đây? À, Sở viên ngoại đừng lo, thủy tộc có thể thi pháp, điều khiển cát, vượt qua cả trăm ngàn công tượng. Lão già thay mặt Giang Lang giải thích. Sở Khánh Lâm dần hiểu ra, thì ra ông ta cần Sở Khánh Lâm giúp Trường Phong Hồ Long Vương thiết kế thủy phủ, đồng thời giải thích rõ hình dạng và cấu trúc công trình ngầm. Sau khi trao đổi, Sở Khánh Lâm tận mắt chứng kiến lão già thi pháp, bùn cát dưới nước nhanh chóng biến thành các bức tường lớn, kiên cố đến mức vượt qua cả mười mấy công tượng làm việc vất vả trong nhiều ngày. Sáng hôm sau, Sở phu nhân chuẩn bị dậy, nhưng thấy chồng vẫn ngủ rất say, điều này khiến nàng hơi ngạc nhiên. Bình thường Sở lão già rất hay dậy sớm, nhất là khi phải đến dìu nhà máy. Lão gia, lão gia. Sở phu nhân nhẹ nhàng gọi và đẩy Sở lão gia. Ông ta hình như bị đánh thức, ngáp một cái rồi mở mắt. Sở phu nhân cười nhẹ nói, lão gia, bình thường này dậy sớm, sao hôm nay lại nằm mãi vậy? Sở Khánh Lâm nhìn vợ, cảm giác hơi lạ lẫm, trả lời, tối qua ta nằm mơ thấy mình cùng người đi Trường Phong Hồ, gặp Long Vương Trường Phong, hắn nhờ ta giúp sửa chữa thủy phủ. Không được, ta phải đi lật lại cuốn Thiên Công Đồ Lục. Sở Khánh Lâm liền vội vàng ngồi dậy, mặc xong quần áo, nhưng không chú ý rửa mặt, liền đi thẳng vào thư phòng. Tại giá sách, ông bắt đầu tìm kiếm, lật xem mấy cuốn sách về sửa chữa kiến trúc. Chưa đầy nửa giờ sau, Sở phu nhân bưng khay đến thư phòng, đặt cháo hoa, thức ăn kèm và màn thầu lên bàn. Lão gia dù không rửa mặt, cũng phải ăn sáng trước rồi mới làm việc, sách để sau đi là xem lại. Bà nói, đặt đó đi, ta ăn xong sẽ tiếp tục tìm kiếm một chút, xác minh những điều tối qua suy nghĩ trong lòng, chắc cũng có cái gì đó để bàn giáo. Sở Khánh Lâm đáp. Sở phu nhân lắc đầu, nằm mơ ngài còn tưởng là thật. Sở lão gia cười cười, đặt sách xuống bắt đầu ăn điểm tâm, nhưng nhìn thấy phu nhân đi ra, ông lại vội vàng cầm sách lên tiếp tục xem. Đến trưa, khi Sở phu nhân lại vào thư phòng, bà phát hiện bữa sáng của ông chỉ ăn được mấy miếng, phần còn lại đều vẫn còn nguyên trên bàn. Một thời gian sau, Sở lão gia thường xuyên mơ thấy mình đi tới ngọn nguồn của Trường Phong Hồ, điều này khiến ông cảm thấy hơi kỳ lạ. Trưa hôm đó, Sở Hàng thay mẹ mang đồ ăn đến cho phụ thân trong thư phòng. Khi vào, cậu nhìn thấy phụ thân đã vẽ ra một phác thảo cung điện trên bàn. Cha, nên ăn cơm rồi. Sở Hàng lên tiếng. Sở Khánh Lâm ngẩng đầu, gật đầu đáp, ừm, để xuống đi. Sở Hàng đặt khay xuống bàn, rồi nhìn vào bản đồ vẽ trên đó, thấy có một mảng lớn kiến trúc, toàn là lầu các, trông rất rộng lớn. Đây chẳng phải là Long Cung trong mộng sao? Vì cậu tin tưởng vào những câu chuyện về thần tiên ma quái, dù sao mình cũng từng trải qua những trải nghiệm kỳ lạ như vậy. Cậu hỏi, cha, mẹ nói gần đây mỗi ngày ngày này đều mơ thấy mình đi Trường Phong Hồ. Giấc mộng này đúng là rất chân thực. Có lẽ Trường Phong Hồ thật sự có Long Vương, không phải là chỉ có nguyên nhân truyền miệng đâu. Sở Khánh Lâm dừng lại một chút, rồi nhìn sang nhi tử. Truyền thuyết kể rằng khi ngư nhân thả lưới còn vớt được thần nhân lên, thần nhân khoan hậu, không trách tội, đứng dậy hỏi thăm về thời đại sau rồi bay đi. Một lời ấy vớt được đầy tôm cá, đủ thấy dưới nước hẳn có thần chỉ. Sở Hàn cũng đã nghe qua truyền thuyết này, phần lớn là những câu chuyện mà người ta kể lại khi về từ Trường Phong Hồ. Tuy vậy, cái tên Long Vương Trường Phong Hồ khiến Sở Hàn cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cậu cũng hiểu rằng đó có thể không phải là điều mình nghĩ, vì Dịch tiên sinh đã nói rõ Long Vương cũ đã hồn phi phách tán, không còn tồn tại nữa. Sau khi rời khỏi phụ thân, Sở Hàng vẫn luôn nghĩ về chuyện đó. Suốt từ khi trở về thư phòng ngồi xuống, tâm trí hắn không lúc nào được yên. Lão Long Vương đã không còn, nhưng nếu như Long Vương mới biết được chuyện xưa, chắc chắn sẽ gây phiền phức. Sau 3 năm khổ công học tập, năm ngoái Sở Hàng tham gia kỳ thi như thường lệ nhưng không đỗ. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn không cảm thấy quá đau buồn. Giới khoa cử vốn rộng lớn, người tài không thiếu, mỗi năm đều có người thành công, mà mình chỉ chăm chỉ 3 năm, không đỗ cũng là chuyện bình thường. Sở Hàn đã từng hẹn gặp những người bạn cũ, và họ cũng chẳng có ai đỗ đạt. Cuối cùng, bọn họ lại hẹn nhau vào dịp khác, chia tay trong lặng lẽ. Thời gian trôi qua, đã hơn 1 năm, và trong thời gian này, Sở Hàn không còn như 3 năm trước. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở, cũng không chỉ biết vui đùa như trước, mà đã tìm được một điểm cân bằng. Hắn đã tự làm chủ mình, tuân thủ nghiêm ngặt, lòng ham học, là người học thật sự, đã tận mắt nhìn thấy cảnh đẹp của thiên nhiên và đất nước, thưởng thức phong cảnh các nơi, nhưng vẫn không quên việc học và hòa nhập được với tài năng của chính mình. Hơn 1 năm qua, hắn mang về nhà một đống văn chương dày đặc, nhưng không ngờ rằng chỉ mới về nhà không lâu, hôm nay hắn lại nghe mẫu thân nói về một giấc mơ của phụ thân, về việc ông mơ thấy mình ở đáy hồ. Nếu chỉ là một giấc mơ bình thường thì cũng thôi, nhưng nếu quả thật là Long Vương trong hồ tìm phụ thân nhờ giúp đỡ thì cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Tuy vậy, mặc dù phụ thân tinh thần rất tốt, nhưng rõ ràng đã gầy đi nhiều. Mỗi khi ông nhớ về giấc mơ, dù nhớ rất rõ, nhưng lại có những chỗ mơ hồ không rõ ràng. Điều này khiến Sở Hàn rất lo lắng. Lúc này ngồi trước thư án, Sở Hàn nhíu mày suy nghĩ rất lâu, không khỏi nhìn về phía ngăn tủ ở một góc phòng, nơi có một chiếc hộp gỗ đẹp. Nhưng sau khi nhìn một hồi, hắn lại thu hồi ánh mắt. Không đỗ đạt, chẳng có lý do gì mà cứ mãi nhìn lên thiên thư. Mà cho dù có nhìn thấy, cũng không thể ngay lập tức thành tiên. Nếu thật sự có thần linh can thiệp, ít ra cũng có thể lý giải được. Nếu chuyện này liên quan đến mình, vậy thì chịu trách nhiệm thôi. Làm con trai thì phải lo lắng cho cha mẹ, đó là đạo hiếu. Quyết định xong, đêm đến, Sở Hàn không ngủ mà lẻn ra sau vườn, tìm một chỗ khuất để canh chừng. Tuy rằng Sở Khánh Lâm không phải mỗi đêm đều mơ thấy giấc mộng đó, nhưng Sở Hàn vẫn cẩn thận phòng ngừa. Ban ngày hắn nghỉ ngơi nhiều, còn ban đêm thì thức canh, vì mẫu thân và phòng của bà ở gần, chỉ cần tránh một chút là được. Đôi khi hắn cũng nghe thấy vài âm thanh làm cho con trai nghĩ Sở Hàn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng chỉ có thể làm như không nghe thấy. Mấy ngày qua, Sở Hàn đã mệt mỏi vì việc canh chừng, không chịu nổi. Nhưng vào một đêm khác, mọi thứ lại có chút khác biệt. Khánh Lâm Công, Khánh Lâm Công, một giọng nói từ xa vọng lại, khiến Sở Hàn đang ngủ gật giật mình. Hắn nổi da gà, không biết là do lạnh hay do bị dọa. Một lão già bước vào hậu viện, tiến về một gian phòng trong đó mà hô gọi. Không lâu sau, một thân ảnh bước ra từ trong phòng, chính là Sở Khánh Lâm. Sở Hàn thấy hai người liền muốn rời đi, vội vã chạy ra ngoài. Chờ một chút, lão già quay lại nhìn Sở Hàn đang chạy tới, sắc mặt thoáng ngạc nhiên, dò xét hồi lâu rồi mới chắp tay nói, vị này chính là Sở công tử phải không? Không biết chờ ở đây có việc gì cần làm. Lão già xuất hiện bất ngờ khiến Sở Hàn cảm thấy lo lắng, nhưng hắn cũng lấy hết can đảm bước ra phía trước. Sở Khánh Lâm nhìn Sở Hàn có chút ngạc nhiên rồi hỏi, Hàn, ngươi ở đây làm gì? Cha, Sở Hàn ân cần chào hỏi rồi nhìn về phía lão già. Lão trưởng, người chính là thần dưới trường phong hồ. Lão già vuốt râu suy nghĩ một chút rồi nhìn sang một góc hậu viện, gật đầu đáp, nói như vậy cũng không sai. Dù sao sớm muộn gì cũng có thể cung phụng, mặc dù chưa phải thần chính thức, nhưng cũng là một người có tài năng thần kỳ. Dân chúng bình thường thường không phân biệt rõ ràng, nên tự nhiên sẽ hiểu và phục tùng. Sở Hàn nghe rõ liền dũng cảm nói, gia đình Sở chúng tôi luôn thiện chí giúp đỡ người khác, cha tôi cũng chưa bao giờ làm điều ác trong thôn. Long Vương cung điện đương nhiên là quan trọng, nhưng thân thể của phụ thân tôi cũng rất yếu, ông ấy cần chăm sóc. Mặc dù lời của Sở Hàn có phần mơ hồ, nhưng lão giả hiểu rõ ý hắn, cười gật đầu nói, khó có được Sở công tử hiếu thảo, vậy sao không cùng đi Trường Phong Hồ một chuyến, xem xét tình hình, sau khi đi qua chắc chắn Sở công tử sẽ an tâm. Sở Hàn ngạc nhiên do dự một lúc rồi gật đầu, còn Sở Khánh Lâm thì có vẻ hơi thất thần, mãi cho đến khi nghe thấy con trai mình đồng ý mới tỉnh lại. Tốt, ta cùng đi. Lão giả cười tươi nói, vậy thì tốt, hai vị theo ta đi. Lão phất tay áo, hai người như thể xuyên qua tường rời khỏi Sở phủ, đi dọc theo con đường dẫn đến Trường Phong Hồ. Trong một góc khuất hậu viện của Sở phủ, Sở Hàn đang say ngủ trên đệm chăn, chìm vào giấc mộng. Ở trung tâm Trường Phong Hồ dưới nước, tình hình đã có sự khác biệt lớn so với khi Giang Lang mới trở về. Thủy tộc đang xây dựng thủy phủ, đặc biệt là với sự trợ giúp của lão quy này, một người có đạo hạnh cao trong thủy tộc, công việc này càng trở nên thuận lợi. Dưới sự giám sát và dẫn dắt chính xác, thủy tộc dần hiểu được cấu trúc và tốc độ thi công nhanh chóng, chỉ là pháp lực tiêu hao nhiều ít mà thôi. Khi Sở Hàn cùng cha và lão già đến Trường Phong Hồ, điều đập vào mắt hắn chính là quy mô cung điện dưới nước đơn giản nhưng đầy ấn tượng. Trong khu vực thủy phủ có cấm chế, dòng nước yên tĩnh rõ ràng và cảm giác dưới chân như không hề ở trong nước. Vừa thấy ba người đến, không ít thủy tộc lập tức tiến lại chào hỏi, có vẻ như họ đã đợi ở đây từ trước. Những thủy tộc này có nhiều hình dạng khác nhau, có người giống như tôm cá, nhưng tất cả đều có thể nói tiếng người và thậm chí biết hành lễ. Khánh Lâm Công, Khánh Lâm Công đến rồi. Khánh Lâm Công, một lát nữa phải đi kiểm tra Minh Hồ Điện, ta lo lắng có thể xảy ra sai sót. Chúng ta ở bên kia nuôi mấy cắp. Khánh Lâm Công, 12 đình hôm qua đã hoàn thành xong. Sở Hàng vừa mới đến, cảm thấy rất lạ và kinh ngạc, vì cha mình ở đây được mọi người tôn trọng như vậy. Sở Khánh Lâm lần lượt đáp lễ, sau đó khoát tay nói, không vội, không vội, không vội, không vội, còn cần hoàn thiện một chút kết cấu. Nói xong, Sở Khánh Lâm liền nhanh chóng bước đi theo con đường quen thuộc, rất nhanh tới một khối bệ đá nhỏ. Sở Hàng nhìn thấy rõ ràng, trên bệ đá bày rất nhiều mô hình kiến trúc nhỏ, rõ ràng là được nặn từ bùn, nhưng tất cả đều rất tinh xảo. Một đám thủy tộc đứng im không dám quấy rầy, nhìn Sở Khánh Lâm chăm chú hoàn thiện công việc, bổ sung một số chi tiết cho các mô hình. Sở Khánh Lâm mắt sáng lên, ngón tay khéo léo, tỉ mỉ hoàn thiện từng mô hình, từ những khối bùn trong tay hắn biến thành những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, có thể tự tay xây dựng một tòa long cung dưới nước, thậm chí thiết kế và thực hiện một số công trình mà người trần gian khó có thể hoàn thành. Đó là một thành tựu lớn đối với Sở Khánh Lâm. Cho đến lúc này, thay mặt Nặng mới thấp giọng giới thiệu Sở Hàng với những thủy tộc xung quanh. Mọi người biết Sở Hàng là con trai độc nhất của Sở Khánh Lâm, liền đồng loạt chào hỏi một cách ân cần. Sở Hàng cảm thấy rất e ngại trong lòng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và đáp lễ. Sở Hàng cảm nhận được thủy tộc ở đây thật sự rất tôn kính phụ thân mình. Khi còn bé, Sở Hàng đã biết quan hệ giữa ông và Gia Gia rất cứng rắn, vì phụ thân luôn làm cho Gia Gia mê muội vì những điều khéo léo đến mức mất hết lý trí. Sau này quan hệ giữa Sở Khánh Lâm và Sở Hàng càng trở nên căng thẳng hơn, vì trong mắt phụ thân, Sở Hàng cũng mê muội, không chuyên tâm học hành, mà Sở Hàng trong lòng cũng không phục. Dù sao ông đã rõ phụ thân mình như thế nào, vẫn cứ mê muội và mất hết lý trí. Nhưng lúc này, Sở Hàng bỗng nhiên hiểu ra, phụ thân khi chú tâm vào một việc gì đó, lại có thể hết sức chuyên tâm, thậm chí có thể hòa mình vào cùng với những yêu quái mà không có gì phải giấu giếm. Còn mình thì đôi khi phải ép buộc Gia Gia đến để phản phúng phụ thân. Giờ thì mình mới hiểu ra, mình chính là người mê muội và bất hiếu. Sở công tử, Khánh Lâm Công tuy gầy, nhưng không phải do chúng ta gây ra, mà là do thần hồn của ông ấy bị tổn thương. Tuy có hao tổn nhưng cũng mang lại lợi ích. Khi cung điện được xây xong, Long Vương đại nhân chắc chắn sẽ trọng thưởng lệnh tồn. Lão giả nói đến đây, chợt thấy có người tới, liền vội vàng dặn dò một câu. Long Vương đại nhân đến, mau theo ta hành lễ. Một đám thủy tộc đồng loạt tiến lên, cúi người hành lễ. Ngay cả Sở Khánh Lâm cũng tạm thời buông đồ trong tay, đứng dậy chắp tay. Gặp qua Long Vương đại nhân, Khánh Lâm Công không cần đa lễ, vị này là... Giang Lang trịnh trọng đáp lễ, lòng thật sự rất cảm kích Sở Khánh Lâm. Nhưng lúc này cũng nhìn thấy Sở Hàng, biết rõ người kia là ai, vẫn hỏi một câu. À, vị này là tiểu nhi Sở Hàng, lo lắng ta an nguy, hôm nay theo tới nhìn xem. Sau khi tỉnh lại, Sở Khánh Lâm suy nghĩ rất nhanh, ngay lập tức hiểu rõ tình huống. Con trai đêm nay vì sao xuất hiện? Ông suy nghĩ một chút, rồi cũng hiểu, trong lòng cảm thấy rất cảm động. Mấy năm gần đây, quan hệ phụ tử của họ đã hòa hoãn không ít, dù sao thì cũng là tình thân máu mủ, nguyên lai là Sở công tử a. Bỉ nhân Giang Lang chính là Trường Phong Hồ Thủy hệ chi chủ. Sở Hàng khi nhìn thấy Giang Lang đã cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lúc này nghe được danh tính, lập tức mở to mắt nhìn, nhớ lại người đã gặp trong trận Hồng Thủy trước đó. Nguyên lai, ách, Sở Hàng bái kiến Trường Phong Hồ Long Vương đại nhân. Giang Lang mỉm cười, nhìn về phía Sở Khánh Lâm. Khánh Lâm công ở đây an tâm công vụ, Giang mỗ tự mình mang lệnh lang lội một chút Trường Phong Hồ. Sở Khánh Lâm không cảm thấy lo lắng gì, nhìn thấy Sở Hàng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không hề sợ hãi, liền gật đầu và tiếp tục công việc của mình. Giang Lang cười hắc hắc, rồi dẫn Sở Hàng đi theo dòng nước xa dần. Xung quanh, thủy tộc bao gồm cả lão Quy đều rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại vây quanh Sở Khánh Lâm bắt đầu thảo luận công việc. Giang Lang dẫn Sở Hàng đi tham quan trong cung điện, từ ngoài vào trong quan sát các kiến trúc đã hoàn thành hoặc còn dang dở, nơi thì cao lớn uy nghi, nơi lại nhỏ nhắn tinh xảo, khắp nơi đều phối hợp hợp lý, mỗi chỗ đều có nét đặc sắc riêng. Sở công tử a, đây cũng là phụ thân ngươi vì ta xây long cung. Nhân gian có câu ngọa hổ tàng long, kỳ nhân dị sĩ không thiếu đầu. Long Vương đại nhân, trước kia người ở ngoài cửa nhà ta chính là ngài phải không? Ngài ôn hòa chào tiên sinh rồi nhận ra. Sở Hàng nhìn cảnh vật xung quanh mà lòng vẫn còn chấn động, không kìm nổi muốn hỏi. Trong lòng hắn thắc mắc, liệu người mà dị tiên sinh nói là đầu kia giao long có phải là Long Vương trước mắt đây không? Ha ha ha ha ha ha. Giang Lam cười lớn, ta và lão dịch quả thật có duyên, đã cùng nhau ngăn lũ lụt hạo kiếp, lại cùng nhau diệt trừ yêu ma quái. Giang Lam ngừng lại một chút, trong lòng khẽ động, rồi hỏi tiếp. Đúng rồi, ngươi là khi nào biết hắn? À, là ta đi Nguyên Giang huyện thăm cứu cứu, lúc đó gặp lần đầu vẫn là trên núi. Giang Lang có chút bất ngờ, lắng nghe Sở Hàng kể lại những chuyện này mà lão dịch không hề đề cập đến, nhưng Giang Lang cũng không nói mình không biết, chỉ khéo léo ám chỉ. Hai người đi tới một chiếc thuyền bị đắm ở ven hồ, ngồi trên mạn thuyền tiếp tục trò chuyện. Sở Hàng cũng kể về việc Dịch Thư Nguyên rời khỏi Nguyên Giang huyện. Tuy nhiên, Sở Hàng không nhắc đến giấc mơ của mình. Về sau, khi đến kinh thành, gặp lại tiên sinh, tôi mời ông ấy đến nhà làm khách, nhưng không ngờ lại gặp phải lũ lụt. Giang Lang khẽ gật đầu, mỉm cười. May mà ngươi mời lão Dịch tới làm khách, có lẽ đây chính là cái gọi là số mệnh. Từ nơi xa xôi tự có định số, cũng coi như là hữu duyên. Giang Lang thở dài một tiếng, rồi rơi vào trầm tư, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ điều khác. Nếu nói như vậy, lão Dịch ở Nguyên Giang huyện có một ngôi nhà, còn có một người em trai. Đây có vẻ như là cách để tìm hiểu thêm về lai lịch của lão Dịch. Giang Lang cảm thấy có chút hứng thú, nhưng cũng có phần không yên lòng. Không đúng, Sở Hàng đột nhiên lên tiếng, khiến Giang Lang giật mình, trong lòng hoảng hốt, tưởng rằng mình đã lỡ lời. A, Long Vương đại nhân, sao lại thế, có gì sai sót? Giang Lang vội vàng làm lại tinh thần, tự trấn an mình. Thấy Sở Hàng hoảng hốt, nhận ra phàm nhân đôi khi dễ bị lo lắng, vừa rồi chắc chắn đã làm Sở Hàng sợ hãi. Ừ, Sở công tử đừng trách, Giang mỗ chỉ là nghĩ đến chuyện trong cung, không phải là về chuyện mà chúng ta đang nói. Vâng, là vậy sao? Đúng thế. Giang Lang cười gật đầu, ánh mắt dõi nhìn về phía mặt nước, nơi những con cá đang bơi lội tự do giữa cây rong và lòng sông. Giang Lang thầm nghĩ, suýt nữa bị lừa rồi. Chắc chắn là lão Dịch, cái người ấy không phải tu vi bình thường. Mạnh mẽ như thủy khí, luyện chế sơn hà xã tắc đồ, huyền âm ngự kiếm chém đầu Bắc Mang. Mặc dù có thể là tiên nhân đầu thai, nhưng nếu tu hành từ trong bụng mẹ, trong vòng trăm năm có thể đạt được đạo hạnh này sao? Quả thật là trò lừa gạt. Lão Dịch đó, thật là khó mà tin tưởng. Giang Lang nhìn thoáng qua Sở Hàng, có vẻ như đang lo lắng, bất giác cười thầm. Phàm nhân thật sự dễ bị hoảng sợ. Trong lòng hắn suy nghĩ, tiếp tục kéo dài câu chuyện. Còn lão Dịch sẽ biến hóa ra sao? Biến hóa như vậy rất khó phân biệt thật giả. Cho dù bên ngoài có thể lừa gạt người khác, nhìn khí số, thậm chí là mùi vị, không thể nào lừa được. Dịch Bảo Khang, Dịch Thư Nguyên, thật khó mà nói được. Liệu Dịch Thư Nguyên, anh trai của Dịch gia, có chuyên môn thay đổi thân phận để che giấu mọi thứ không? Sở Hàn cảm thấy bất an, nhưng không kéo dài quá lâu. Ít nhất hắn không cảm nhận được điều gì là thù địch. Sau một đêm, hắn và phụ thân cùng nhau được đưa về nhà. Sáng hôm sau, Sở Hàng tỉnh dậy, người vẫn còn run rẩy, cảm giác như bị đông cứng. Ôi, chẳng lẽ chỉ là giấc mộng? Sở Hàng nhìn quanh, phát hiện mình vẫn đang ở nơi hẻo lánh, chân mình đã phủ đầy xương. Ai u, tê. Tối qua hắn ngủ thiếp đi trong tư thế cuộn mình ngồi xồm, không nhúc nhích suốt đêm. Giờ chân hắn tê dần, chỉ nhớ tới thân thể là lại cảm thấy khó chịu, gương mặt nhăn nhó. Sau khi Sở Hàng cảm thấy cơ thể dần dần bình thường lại, hắn bưng chân mình đứng dậy. Lúc này, Sở Khánh Lâm đã đi qua nơi đây và thấy con trai không kịp tránh. Ách, cha, ngày sớm. Sở Khánh Lâm nhìn Sở Hàng chằm chằm một hồi lâu. Sở Hàng cũng trầm mặc không nói gì. Buổi tối hôm qua, giấc mộng kia, hai người gần như đồng thời mở miệng, mặc dù âm thanh khác nhau, nhưng ý tứ thì hoàn toàn giống nhau. Cả hai đều nhận ra rằng giấc mộng hôm qua là thật. Sở Khánh Lâm bỗng nhiên cười, lắc đầu nói, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Rõ. Sở Hàng bưng chân mền, nhanh chóng đi về gian phòng của mình. Hàng. Sở Hàng dừng bước, quay lại. Cha, ngài còn có chuyện gì không? Sở Khánh Lâm suy nghĩ một chút, rồi nói, như thật không muốn khảo công tên, cũng đừng miễn cưỡng mình. Trước kia, nếu Sở Hàng nghe những lời này, hắn có thể nhảy lên vui mừng. Nhưng bây giờ không phải như vậy, ngược lại hắn cảm thấy một nỗi hổ thẹn, như thể cần phải cố gắng hơn nữa. Cha, Hài Nhi đã tỉnh ngộ rồi, chắc chắn sẽ dụng tâm dụng công. Hài Nhi đi trước. Sở Hàng thi lễ với phụ thân rồi vội vàng rời đi. Sở Khánh Lâm nhìn bóng lưng của con trai, bỗng nhiên cảm thấy mình trước kia thật sự chưa hiểu hết về đứa con của mình. Giờ nhìn lại, hắn đã sớm trưởng thành. Dưới đáy hồ Trường Phong, mặc dù Sở Khánh Lâm đã về nhà, nhưng công việc xây dựng thủy tập vẫn đang tiến hành. Các nhóm thợ vẫn bận rộn. Giang Lang đứng bên ngoài thủy phủ, nhìn cảnh tượng xung quanh. Mặc dù chưa hoàn toàn xây xong, nhưng có thể nhìn thấy rõ quy mô của cung điện sau này. Không thể không nói, Sở Khánh Lâm đúng là một nhân tài. Thực ra, ngoại trừ một số ít trường hợp, rất nhiều cung điện của thủy tộc và thủy thần, dù có khí thế, nhưng chi tiết lại không được tỉ mỉ. Còn với Long Cung Trường Phong Hồ, mọi thiết kế đều tỉ mỉ, cách điện đều rộng lớn, và ngay cả những đình đài, lầu các cũng được bố trí rất hợp lý, có đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng. Lúc này, một con rùa già chậm rãi đi đến gần Giang Lang. Long Vương đại nhân, lão hủ lần này nhiệm vụ có thể khiến đại nhân hài lòng không? Rất không tệ. Sau này Trường Phong Hồ lớn nhỏ việc vặt cứ để ngươi giúp đỡ. Lão nhân nghe vậy, sắc mặt cũng có chút kích động, vội vã hành lễ với Giang Lang. Đa tạ Long Vương đại nhân coi trọng. Đa tạ đại nhân, lão hủ nhất định cúc cung tận tụy. Lần này đến Trường Phong Hồ quả thật là đến đúng lúc. Giang Lang nhìn lão giả một lúc, cười hắc hắc rồi không nói thêm gì. Đến để cho lão Dịch nhìn thử cái gì gọi là Long Cung, cái gì gọi là hiệu suất. Trường Phong Hồ ta làm sao có thể so với những con rãnh nước nhỏ kia chứ? Ai? Giang Lang tự lẩm bẩm, rồi không khỏi thở dài. Ách, Long Vương đại nhân sao lại thở dài? Ách, Long Vương đại nhân sao lại thở dài? Giang Lang không giấu giếm lão giả, vì đây là một trong những người thân tín của Trường Phong Hồ, cũng hiểu rõ về hắn. Ta có một người bạn là người tu tiên đạo, chỉ là hành tung khó đoán. Long Cung hoàn thành rồi, ta không muốn mời những người không có phận sự đến chúc mừng, nhưng nhất định phải mời hắn đến xem. Không mời thì sao khoe khoang được chứ? Giang Lang trong khoảng thời gian này đã từng đi qua Mĩnh Châu, nhưng dù là Mực Thạch Sinh hay Tề Trọng Bân cũng không trở về, chắc chắn lão Dịch không có ở đó. Về việc tối qua mới biết Dịch gia ở Nguyên Giang huyện, Giang Lang dù chưa đi qua, nhưng tám phần là tìm không được người. Không biết Long Vương đại nhân muốn nói đến vị tiên nhân nào ở đâu tu hành? Chính là Dịch Thư Nguyên, không có tu ở tiên sơn nào cả. Giang Lang thay mặt gật đầu, nguyên lai là Dịch đạo tử, quả thật nên mời. Giang Lang bỗng nhiên nhìn về phía lão đầu bên cạnh, người sẽ không có chủ ý gì đó chứ? Lão Hủ lúc này cũng không nghĩ ra được cách, nhưng nếu Long Vương đại nhân đã cố ý, lão Hủ nhất định sẽ suy nghĩ tìm cách để tìm được Dịch tiên trưởng. Giang Lang nhìn lão Quy một hồi rồi bỗng nhiên cười, ở chỗ ta và nơi khác có sự khác biệt, không cần phải cẩn thận đến vậy, cũng không cần phải quá cố kỵ mặt mũi ta. Ta thật sự không biết cách tìm hắn, nếu có kế sách thì cứ nói ra ngay bây giờ. Giang Lang cười nói tiếp mà không thay đổi sắc mặt, ta không có cái gọi là dung lượng cho người, tương lai làm sao có thể tiếp nhận lòng trung thành của rồng chứ? Người không dám gánh vác, làm sao có thể giúp Trường Phong Hồ thủy hệ được? Dịch Thư Nguyên dù Giang Lang không cảm thấy gì đặc biệt khi tiếp xúc với ông, nhưng lúc này Giang Lang có thể thực sự sử dụng Long Vương danh nghĩa của tộc rồng. Lão Quy nghe thấy Giang Lang nói vậy, trong lòng có chút chấn động. Sau khi hoàn hồn thì phục tùng trả lời, Long Vương thấy rõ lão Hủ với mưu kế nhỏ này căn bản không thể lừa được đại nhân. Lão Hủ thực sự có một cách, không tính là biện pháp nhưng cũng có thể thử, vậy ngươi mau nói đi. Dạ. Lão Quy nhìn qua cung điện bên kia rồi quay sang Giang Lang mà nói, Long Vương đại nhân, nói đơn giản thì xác thực không dễ nghĩ ra, nhưng nói khó thì cũng không phải khó lắm. Chúng ta chỉ cần dâng lên một ít hương hỏa cho Dịch tiên trưởng, như vậy hắn nhất định sẽ có cảm ứng. Giang Lang lập tức mở to mắt nhìn chằm chằm vào lão nhân một lúc lâu rồi lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc. Khá lắm, quả thật đơn giản mà cũng rất ít người nghĩ tới, người bình thường ai lại nghĩ đến chuyện này từ góc độ này. Lão Quy này đúng là một nhân tài, không, là yêu tài. Có người lại nghĩ đến việc dâng hương hỏa mà những nguyện lực đó sẽ hướng đến dưới chân tượng thần, như Dịch Thư Nguyên, người tu tiên như hắn chắc chắn sẽ cảm ứng được ngay lập tức, hơn nữa hắn sẽ biết chính xác nơi nào có tượng thần. Còn về chuyện có phiền phức hay không, Giang Lang nghĩ rằng chuyện này rất đáng giá, huống hồ cũng không phải là làm chuyện dư thừa, bởi vì nếu thực sự tính toán ra, Dịch Thư Nguyên sẽ lập miếu nhờ vào công đức tích lũy từ khí công thủy trạch. Về phần nói tiên tu không thu hương hỏa, không sao cả, ngươi không cần quan tâm. Chúng ta tìm không thấy lão Dịch, nhưng có thể để chính hắn tìm đến chúng ta. Hay lắm, hay lắm, đúng là một công đôi việc. Cảm ơn Long Vương đại nhân. Miếu Long Vương ở Trường Phong Hồ thực ra đã được đưa vào danh sách quan trọng từ lâu, tuy nhiên khác với Long Cung dưới nước, miếu Long Vương là đã có sẵn. Mấy trăm năm trước, Trường Phong Hồ dù chưa có miếu, nhưng miếu Long Vương vẫn tồn tại, chỉ là không nằm tại khu vực hiện tại của Trường Phong Phủ mà ở khu vực khác của hồ. Đương nhiên, miếu đó không phải là miếu ban đầu mà đã qua nhiều lần xây dựng lại. Truyền thống thờ cúng Long Vương tại Trường Phong Hồ vẫn được duy trì từ trước đến nay. Trước kia, miếu này giúp bảo vệ dân làng khỏi lũ lụt, rồi sau đó là để cầu mưa thuận gió hòa, và bây giờ truyền thống này cũng có chút thay đổi. Nguyên bản lão gia tự nhiên không hưởng thụ được hương hỏa, nhưng Giang Lang đã kế thừa và tiếp tục duy trì, hướng đến những thân hào nông thôn và quyền quý trong làng trai. Những chuyện này có thể giải quyết dễ dàng, và vì vị trí của hắn, việc đổi tên Long Vương và thực hiện việc này không có gì trở ngại. Trường Phong Phủ đã nhận được yêu cầu của dân chúng và đưa chuyện xây miếu lên triều đình để xin phê chuẩn. Những việc như thỉnh nguyện và xây miếu ở những vùng này, triều đình thường sẽ phê chuẩn. Giang Lang không cần phải đặc biệt xây dựng miếu cho Dịch Thư Nguyên, chỉ cần miếu Long Vương có một thiên điện riêng rồi đặt một tượng thân vào là đủ. Thực tế, tiên nhân và Long Vương từng cùng nhau tránh khỏi một trận đại hồng thủy, vì vậy việc hiện tại cung phụng tiên nhân một chút cũng là điều hợp lý. Tuy nhiên, xét đến tính cách của Dịch Thư Nguyên, Giang Lang không dám trực tiếp dùng tên Dịch Thư Nguyên để lập tượng thần, mà thay vào đó là sử dụng tôn xưng dễ tin tôn. Nhưng việc nặng tượng phải làm rất tỉ mỉ, không thể qua loa, cần phải giống như Long Vương mới đạt yêu cầu. Vào mùa đông, Trác Tình đã tỉnh lại sau vài ngày nghỉ ngơi ở Ngư Tam thôn. Dịch Thư Nguyên vẫn ở lại đây giữ vai trò bảo vệ cho Trác Tình. Thời tiết đã rất lạnh, họ pha một bình trà nóng ngồi trên hành lang gỗ tận hưởng không khí trong lành, nghe Trác Tình tự thuật về quá trình tu hành của mình. Ngoài việc giải thích một số kiến thức cơ bản về tu hành cho Trác Tình, Dịch Thư Nguyên không dạy gì thêm, thậm chí cách thức hấp thu khí trời và linh khí của thiên địa, Trác Tình cũng là do trong quá trình luyện chế pháp y mà tự cảm nhận ra. Mặc dù ban đầu Dịch Thư Nguyên phải giúp đỡ bằng pháp lực, ta cảm giác như ngồi đó tựa như đang dệt một tấm lụa sống động trong lòng, và trên đó thiêu một bức tranh từ trong tâm hiện ra. Mỗi sợi linh khí như tụ hội vào tay, trong tay có kim có chỉ. Trác Tình nói, Dịch Thư Nguyên cảm thấy rất mới lạ, đây là một cách cảm nhận rất đặc biệt, nhưng thực chất là một hình thức hiện ra ý cảnh. Có phải càng về sau cảm giác này càng chân thật không? Dịch Thư Nguyên hỏi. Ừm, càng ngày càng thật. Tấm vải bên ngoài tuy có vẻ mờ đục, nhưng bên trong như có sông núi chảy, hoa hồng và cỏ xanh. Tất cả những gì ta thêu lên đều sống động, Trác Tình trả lời. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, không có ý định can thiệp vào cảm giác tự nhiên của Trác Tình, trừ phi có sai lệch. Nếu không, ông cố gắng không can thiệp quá nhiều. Lúc này, ông lấy ra một quyển sách, đó là bản sao của sách Ngũ Hành Kỳ Ảo, kèm theo một số phần tổng kết, cũng bổ sung thêm nội dung liên quan đến cách đúc tiên cơ đan lô. Quyển sách gốc thì là của Tể Trọng Bân, quyển sách này có thể xem như là tham khảo, không nhất thiết phải coi là chân lý. Nếu những gì trong sách không phù hợp với tâm ý của bản thân, hãy lấy tâm của mình làm trọng. Tiên đạo không phải là con đường cứng nhắc, mỗi người đều có thể tìm ra phương pháp riêng cho mình. Dịch Thư Nguyên giải thích. Đây là sách tiên sao? Trác Tình cầm sách lên, vui vẻ lật vài trang. Tuy nhiên, cô không vội vàng đọc, mà chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt trên những chữ viết, ngửi mùi mực rõ ràng vẫn còn mới. Còn về Tề Trọng Bân, người trước đây có học pháp thuật từ thuật sĩ, ta cũng đã nhìn qua, một số cũng rất tốt, nhưng có những phần hơi cần cải tiến. Với khả năng ngộ của ngươi, có lẽ sẽ có những đột phá khác. Mặc dù trận pháp mà Tề Trọng Bân dạy có những vấn đề lớn, nhưng cũng đủ để thấy thiên phú của cậu trong lĩnh vực thuật pháp. Chỉ là đừng quá chú trọng vào pháp thuật. Tu chân đạt đạo thì cần phải cân nhắc nhiều yếu tố. Tiên pháp là một đạo hạnh dài lâu, cũng có thể coi là phụ thuộc vào pháp thuật. Dịch Thư Nguyên nhắc nhở. Tề Trọng Bân gật đầu, ghi nhớ lời sư phụ trong lòng. Vâng, sư phụ, hài tử, tiên sinh nói ngươi có thể tìm ra con đường của riêng mình. Có lẽ trong quá trình đó, ngươi sẽ luyện thành tiên lô. Hôi Miễn tiếp lời. Nghe vậy, Tề Trọng Bân cũng chỉ khẽ gật đầu. Cậu đã biết rằng sư huynh sẽ có một thời gian theo sư phụ tu hành, mặc dù rất ngưỡng mộ, nhưng cậu cũng không cố gắng tranh giành. Như Hôi Tiền Bối nói, như sư phụ giảng, mỗi người có con đường riêng. Tuy nhiên, lúc này Dịch Thư Nguyên lại khẽ nhíu mày, thậm chí vô thức cầm lấy chén trà, hít một hơi, một mùi thơm nhẹ nhẹ không biết từ đâu lan tỏa, như thể xuất hiện ngay trước mũi, lại như thể đang sinh ra trong linh đài của ông. Đây là mùi gì vậy? Có chút giống mùi hương nến trong miếu, nhưng lại có sự khác biệt, không phải là mùi hương hỏa sao? Ý niệm này vừa nảy lên, Dịch Thư Nguyên lập tức cảm nhận được một cái gì đó, giống như có thể mơ hồ cảm thấy điều gì đó ở một vị trí nào đó, tựa như trong bóng tối có thể nhìn thấy một làn sương mù, và cũng có ánh nến le lói. Ta ra ngoài một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, Hồi Miễn vừa dặn dò một vài câu liền nhảy lên vai hắn, còn Dịch Thư Nguyên thì đã đứng dậy. Sư phụ đi đâu vậy? Đi rồi sẽ biết. Dịch Thư Nguyên trả lời Thạch Sinh, nhìn thấy mấy người cùng đứng dậy, vừa bước ra hành lang gỗ liền nhảy lên, như thể đạp trên gió, bay thẳng về phương xa. Sư phụ, ngài phải trở về đấy. Thạch Sinh hô lên một câu, nhưng khi nhìn lên trời đã không thấy bóng dáng của Dịch Thư Nguyên nữa. Trác Tình đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ của Thạch Sinh. Không thích chờ ở đây sao? Ách, thích thì cũng thích. Thạch Sinh lẩm bẩm một câu, rồi không nói gì nữa. Trong lòng hắn muốn đi cưới cá lớn chơi hơn. Tại bờ tây nam Trường Phong Hồ, cách thủy vực ba dặm, có một ngôi miếu Long Vương không quá lớn. Lúc này là buổi sáng, hơn nữa gần đây đã thay thần mới, dân chúng biến dân hương bái thần cũng không ít. Dịch Thư Nguyên theo cảm giác trong lòng, cùng với mùi hương nến bay đến đây, nhìn thấy cảnh vật xung quanh, liền hóa thành một làn gió nhẹ bay đến gần, rồi dần dần hiện hình hình. Khi Dịch Thư Nguyên đến ngoài miếu, nhìn thấy mọi người đang vào miếu dân hương, liếc mắt nhìn lên tấm biển ngoài miếu viết Trường Phong Hồ Miếu Long Vương, cảm xúc lạ lùng. Dịch Thư Nguyên cũng đi vào trong miếu. Miếu không lớn, chỉ có một sân nhỏ, vừa vào cổng liền thấy ngay chính điện. Xung quanh là vài gian thiên điện và những phòng tạp vật, các tượng thần trong miếu đều được bày ra, cửa lớn mở rộng. Trong miếu không có quầy bán hương nến, dân chúng đều tự mang đàn hương đến, còn có một người coi miếu đang duy trì trật tự. Dân chúng xung quanh có vẻ đều lo chuyện của mình, không ai để ý đến Dịch Thư Nguyên. Hắn cứ thế bước vào, nhìn về phía chính điện, nơi có tượng thần rõ ràng mang dáng vẻ của Giang Lang. Sau đó, ánh mắt Dịch Thư Nguyên chuyển hướng sang bên trái, rồi đi vào một gian thiên điện. Phần lớn dân chúng dâng hương đều hướng về Long Vương. Thiên điện không có ai, nhưng bên trong vẫn còn ngọn nến cháy và lưu hương với rất nhiều đàn hương cắm trong đó. Cùng với các gian thiên điện khác, gian phòng này chỉ có một bức tượng thần cao khoảng một người, bất luận là hình dáng hay ngũ quan đều giống y hệt Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên khẽ nhếch miệng, trong lòng không khỏi cảm thán, có thể làm được bức tượng này hẳn là Giang Lang kia rồi, là một tiên đạo tu sĩ, sao lại có thể để người khác làm tượng thần cho mình? Điều này thật là không hợp lý. Tuy phản ứng đầu tiên là hoang đường, nhưng khi Dịch Thư Nguyên nhìn kỹ hơn lại có vẻ như đầm chiều suy nghĩ. Khi trong lòng hắn dâng lên một ý niệm, bỗng nhiên hắn quay người lại, nhìn về phía sau, một lão nhân bước vào trong điện, hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay thi lễ. Gặp qua Dịch đạo trưởng, lão nhân với khí chất thủy trạch rõ ràng là người có thân phận đặc biệt. Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ, miệng lẩm bẩm: "Đây là Long Vương đại nhân sai ngươi làm sao? Để Dịch mỗ dựng lên bức tượng thần này sao?" Lão nhân ngậm đầu nhìn Dịch Thư Nguyên. Lúc này tiên nhân trước mặt có khí tức phàm nhân, nếu không phải trong miếu có khách hành hương, khí trọc không thể đến gần, thì lão nhân suýt nữa đã không nhận ra Dịch Thư Nguyên. Nghe nói về Dịch Thư Nguyên, lão nhân vội vàng giải thích: "Tiên trưởng không biết, đây không phải ý của Long Vương đại nhân, mà vì tiên trưởng hành tung khó dò, Long Vương đại nhân muốn tìm tiên trưởng, lão hồi liền đề xuất phương án này, mong tiên trưởng thứ tội." Lão nhân tiếp tục: "Hơn nữa, năm xưa tiên trưởng cùng Long Vương đại nhân liên thủ ngăn cản Trường Phong Hồ hoạn nạn, công lao này đáng được ghi nhớ, không thể để Trường Phong Hồ và nhân gian chỉ biết đến ân đức của Long Vương mà không biết đến công đức của tiên trưởng." Long Vương đại nhân vô cùng cảm kích điều này. Dịch Thư Nguyên cũng chỉ cười, dù không phải là người quen lâu, nhưng đức hạnh của Giang Lang hắn vẫn biết rõ. Trường Phong Hồ quả thật nhân tài lớp lớp, thịnh vượng nhị, dẫn ta đi gặp Long Vương đi, xem có chuyện gì mà phải dùng cách này để tìm ta. Lão nhân cũng mỉm cười, không lo Dịch Thư Nguyên nổi giận. Thứ nhất là vì có Long Vương ở đó, thứ hai, những người tu đạo chân chính đều có thể hiểu rõ lý lẽ, việc này cũng không có gì làm phiền, tin trưởng quá khen, xin mời theo ta. Không lâu sau, Dịch Thư Nguyên cùng lão nhân vào Trường Phong Hồ, kiểm soát dòng nước, đi về một phương vị dưới đáy hồ. Khi vượt qua cấm chế thủy phủ và nhìn thấy Long Cung, Dịch Thư Nguyên không khỏi ngạc nhiên, mắt mở to. Dù cảm thấy hiện tại thủy phủ vẫn còn khá thô sơ, chỉ là một mảnh đất cát, đá và bùn, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không ngờ rằng nơi này lại có thể xây dựng được một cung miện rộng lớn như vậy. Mái vòm khắp nơi treo đèn minh châu, từng bước dạo bước dưới ánh đèn nến lấp lánh. Trong biển san hô biến thành cây cối, suối Hối Linh được chế tác thành hồ nước, có cầu, có hành lang, có bảo tháp, có lâu đài, có các điện đường. Đặc biệt là đối diện với cửa vào đại điện Long Cung, công trình to lớn nhưng không mang vẻ nặng nề, lạnh lẽo mà lại thể hiện được sự mềm mại, uyển chuyển qua các đường cong của mái hiên. Lớp ngói lưu ly bên ngoài và các giường cột chạm trổ bên trong đã hòa quyện với nhau một cách tinh tế, tạo ra sự kết hợp hoàn hảo giữa nội thất và cảnh vật xung quanh, làm nổi bật lên sự quý phái và huyền bí, không chỉ sáng ngời mà còn truyền động như ánh hồng quang lung linh. Cảm giác không phải là sự lộng lẫy vàng son, mà là vẻ đẹp thấp thoáng xa hoa với sức cuốn hút mạnh mẽ. Các cây rong được cố ý để lại trong các khu vực của cung điện cũng là một điểm nhấn nghệ thuật sinh động, tô điểm thêm cho không gian. Dịch Thư Nguyên chưa từng thấy Long Cung nào khác, nhưng hắn đã được thấy Thiên Cung. Cảnh vật trước mắt dù không thể so sánh hoàn toàn với Thiên Cung, nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác rất đặc biệt, mỗi nơi đều có một vẻ đẹp riêng biệt. Còn về kênh đào Khai Dương và Thủy Phủ, không thể nào so sánh với cung điện trước mắt, có thể nói là một trời một vực, quả thực là một tác phẩm nghệ thuật. Khi Dịch Thư Nguyên vẫn còn đang ngây người nhìn vào cung điện, Giang Lang đã lặng lẽ tiến lại gần, còn Lão Quy sau khi hành lễ đã từ từ rút lui. Thấy vẻ mặt Dịch Thư Nguyên, Giang Lang trong lòng vui mừng thầm, cười khúc khích, vì hắn chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu. Đừng nói là Dịch Thư Nguyên, ngay cả Sở Khánh Lâm và những người tham gia xây dựng thủy tộc cũng vừa mừng vừa lo, vì những kiến trúc trần gian không thể hiện được vẻ đẹp như thế này, thì tất cả đều đã được thể hiện ở đây. Ôi Lão Dịch, sao người lại một mình đến vậy? Thạch Sinh đâu? Tề Trọng Bân đâu? Giang Lang cố tình hỏi với vẻ bình thường nhưng lại có chút khoa trương về hai đồ đệ của Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên hoàn hồn nhìn về phía Giang Lang và khẽ lắc đầu. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn. Ta phải thu lại những lời đã nói trước đó, cung điện này xây dựng thật sự tài ba, không thua gì cung điện trên thiên giới. Ồ, Lão Dịch, khen quá rồi, chắc còn có thể khiến mắt phải choáng váng đây. Ha ha ha, Giang Lang cười to một trận rồi đưa tay chỉ vào bên trong Long Cung. Mời ngươi vào, ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan. Tốt, nhưng ngươi dựng lên cái tượng thần kia cho ta, không phải là để khoe khoang Long Cung với ta chứ? Dịch Thư Nguyên vừa cười vừa nói, ta sao có thể như vậy, không phải đi gây sự với rồng đâu. Giang Lang đáp lại, rồi cùng Dịch Thư Nguyên tiến vào trong Long Cung. Ban đầu, Dịch Thư Nguyên ở Thiên Đình không có thời gian để thưởng thức tỉ mỉ, nhưng khi bạn bè xây nhà mới, Dịch Thư Nguyên lại dành thời gian dạo chơi, không có chút gì câu nệ. Long Cung này tuyệt đối không phải chỉ để người ta nhìn từ bên ngoài, mà điều quan trọng là phải hiểu được bản chất bên trong. Khi Dịch Thư Nguyên theo Giang Lang đến một chỗ trong đình để làm tị thủy quyết, ngồi xuống, Giang Lang không nhịn được lại hỏi một câu, thế nào, còn không có trở ngại gì chứ? Dịch Thư Nguyên mỉm cười đáp, ngươi đã hỏi không dưới 10 lần rồi. À, thật sao? Giang Lang ngạc nhiên, tự mình rót một chén trà cho Dịch Thư Nguyên. Chắc là vì tuổi tác thôi. Dịch Thư Nguyên mở quạt xếp ra, nhẹ nhàng quét qua trước mặt là một làn sương mù mỏng nhẹ như không, rồi quét vào trong quạt. Hương hỏa. Giang Lang nhìn Dịch Thư Nguyên một chút, rồi gật đầu nói, không tệ, cái này tượng thần đều dựng lên, hương hỏa chi đạo cũng đáng để nghiên cứu một chút. Trước đó trên thẻ trúc đã có một số nội dung về hương hỏa chi đạo, khiến Dịch Thư Nguyên có chút động tâm. Địa sát chi biến có thể biến hóa vô cùng, làm sao có thể thiếu đi thần biến được? Điều này có thể hiểu được, nhưng chắc chắn không thể lấy Nhiếu Long Vương bên trong dễ tin tôn làm cơ sở, như vậy sẽ không thể hoàn thành tu thần theo ý của Dịch Thư Nguyên, chắc chắn sẽ cần phải có những biến hóa khác. Giang Lang làm việc mặc dù khiến Dịch Thư Nguyên có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng vô tình giúp Dịch Thư Nguyên đỡ phải lo lắng nhiều. Dịch Thư Nguyên nghe vào tai Giang Lang lại cảm thấy có một hàm ý khác. Ô, làm sao vậy? Có tu luyện sắc phong chi pháp không? Hay là nói sau này mở tiên phủ, ngươi sẽ cần đến cũng được. Nói đến cái sơn hà xã tắc đồ của ngươi, trong đó tự nhiên sẽ có động thiên. Giang Lang cảm thấy tự tin hơn, nhưng lại không khỏi cảm thấy tâm trạng hơi giảm sút. À, lần đây vẫn không bằng ngươi, nhưng ngươi nói đi, Long Cung này đã hoàn thành, có muốn tổ chức một bữa tiệc gì không? Tư Không Chiết mở Linh Châu Các Viện, còn tổ chức tiệc chiêu đãi tân khách, còn ta ít nhất cũng là Long Cung đường đường chính chính, tùy ngươi, nhưng đừng có lôi kéo ta vào, đã thấy qua Long Cung rồi, còn có việc của mình. Dịch Thư Nguyên thản nhiên nói. Ngươi còn có việc gì? Giang Lang tò mò. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng vẫy quạt xếp trả lời, ta nghỉ ngơi quá lâu rồi, vừa đi vừa thuyết thư, đây mới chính là cuộc sống ta hướng đến, cũng là cách ta tu hành. Hơn nữa, nhận ủy thác của người khác, ta cần phải hết lòng vì công việc, còn muốn tìm người nữa. Giang Lang ngay lập tức tỏ ra hứng thú. Tìm ai? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một lát rồi cười, tìm một tiên tu, một hòa thượng. Tiên tu đó là ai? Hòa thượng thì sao? Giang Lang ngạc nhiên hỏi. Dịch Thư Nguyên nhìn vẻ hứng thú của Giang Lang, cười một cách ranh mãnh, lắc nhẹ quạt xếp rồi nói, tiên tu thì không thể nói, còn hòa thượng không biết. Cái này chẳng phải là nói mà không nói sao? Vậy ta giúp ngươi tìm à? Giang Lang nói với nụ cười không thật, nhưng Dịch Thư Nguyên lại lắc đầu, không cần Long Vương đại nhân phí tâm, mang Thạch Sinh tới chơi hai ngày, ta sẽ tự mình đi tìm. Nãy rồi, Dịch Thư Nguyên trông nghiêm túc hơn một chút, ngươi cứ yên tâm, ổn định Trường Phong Hồ Thủy Hệ đi. À, khai dương tên đạo của tướng quân đại khái sẽ được Thiên Đình sắc phong, Long tộc bên kia, ngươi giúp ta thông báo một tiếng, tránh để xảy ra hiểu lầm, việc nhỏ mà thôi. Nhưng lão Dịch, ngươi bây giờ là thân thể thật sự à? Giang Lang hỏi, giọng điệu đã không còn như lúc trước mà trở nên nghiêm túc hơn. Dịch Thư Nguyên thoáng chốc có chút lúng túng, trong lòng chợt nhớ lại những năm tháng tuổi thơ, có những lời nói điên cuồng, cũng có bi hoan ly biệt, những ký ức ấy rất thật, rất rõ ràng, không thể sai được, tự nhiên là thật thân. Dịch Thư Nguyên nói xong, nhìn vẻ mặt Giang Lang, rõ ràng trong ánh mắt hắn có chút nghi ngờ. Thế này là sao? Con người này còn không tin mình sao? Bỗng dưng, trong lòng Dịch Thư Nguyên cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo, trên người cũng nổi lên một trận lạnh buốt mà lâu lắm rồi không có. Liệu Giang Lang có nghĩ rằng Mịch Ly mới là thân thể thật của mình không? Mặc dù sau này để Giang Lang biết rõ sự biến hóa nhiều lần của mình, chắc chắn hắn sẽ bị sốc đến mức thay đổi cả quan niệm, nhưng lúc này Dịch Thư Nguyên lại cảm thấy không thể ngồi yên. Được rồi, ta đi đón Thạch Sinh đây, cáo từ. Nói xong, Dịch Thư Nguyên lập tức đứng dậy, bước ra khỏi đình, rồi hóa thành một dòng nước và rời đi. Giang Lang thì khẽ nhíu mày, có vẻ như Dịch Thư Nguyên vẫn còn chút không tin tưởng mình. Dịch Thư Nguyên không vội vã rời đi cùng Thạch Sinh, mà thay vào đó, ông chờ đợi thêm một lúc nữa tại Ngư Tàng Thôn. Sau khi dặn dò Trác Tình một vài điều, ông mới mang theo Tề Trọng Bân và Thạch Sinh cùng nhau cưỡi gió rời đi. Trác Tình đứng tựa vào hành lang gỗ, mắt nhìn ba bóng hình dần dần khuất xa, hít một hơi thật sâu. Trong lòng nàng không có gì quá kích động, chỉ cảm thấy sự chờ đợi và động lực dần dần trở nên bình tĩnh, lòng có chỗ theo, liền không sở cầu, đến nhập tiên đạo, không vì trường sinh. Trác Tình thì thầm, nhìn tay mình, những vết thương thô ráp do thời gian để lại trên tay nàng từ từ biến mất. Nàng mỉm cười, rồi quay người trở vào nhà. Trên bầu trời, Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân và Thạch Sinh không lập tức rời đi, mà dừng lại trên tầng mây một lát, rồi mới bay về hướng Minh Châu. Tu hành đôi khi là một chuyện rất riêng tư, bởi vì trong quá trình tu hành, mỗi người đều có những trải nghiệm riêng, những cảm nhận và ý niệm khác nhau. Việc dạy dỗ từ sư phụ, ngoài việc dẫn dắt người vào đạo, còn bao gồm việc bồi dưỡng và chỉ điểm vào thời khắc quan trọng. Đó mới chính là vai trò thật sự của sư phụ. Và Dịch Thư Nguyên, trong lòng ông, việc dạy dỗ cũng thể hiện rõ qua sự tự nhiên của pháp môn. Tề Trọng Bân trong một khoảng thời gian dài không cần Dịch Thư Nguyên can thiệp nhiều. Còn Trác Tình, mặc dù là nữ tử yếu đuối nhìn bên ngoài, nhưng kỳ thực nàng đã trải qua rất nhiều gian nan và trong lòng cũng có chỗ vững vàng. Duy chỉ có Thạch Sinh còn quá nhỏ và cần được chăm sóc, nên Dịch Thư Nguyên dự định sẽ dẫn hắn đi tu hành vài năm nữa, ít nhất cũng để Thạch Sinh có thể vững vàng dựng xây một tấm lòng tiên tâm. Tới Minh Châu, Tề Trọng Bân trở về và mọi thứ không có gì thay đổi, nhưng Thạch Sinh về nhà lại khiến Mặc gia xôn xao một hồi. Khi nghe Thạch Sinh nói muốn theo sư phụ tu hành, người nhà họ Mặc rất phức tạp trong cảm xúc. Tuy rất không nỡ, nhưng họ cũng hiểu tiên duyên khó có được, nên không ngăn cản. Tuy vậy, Thạch Sinh sẽ không đi ngay mà ở nhà thêm 3 ngày nữa. Sau đó, Dịch Thư Nguyên mới đón hắn. Dịch Thư Nguyên không trực tiếp tới nhà Mạc gia, mà thay vào đó, ông quay lại căn phòng cũ mà trước đây đã thuê ngoài ô. Như lần trước, ông không cần sử dụng khinh công hay pháp thuật tiên, mà từng bước đi qua con đường nhỏ đầy cỏ dại, tiến vào khu vườn bị cây cỏ hoang phủ kín. Hàng rào đã sập từ lâu và ngay cả hai ngôi nhà cũ cũng đổ sập nóc. Gia nhân kia rõ ràng không còn đến chăm sóc căn nhà này. Nó sắp sập mất rồi. Hồi Miễn nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên, lượn vài vòng rồi nói. Dịch Thư Nguyên chỉ cười, không để tâm. Vốn dĩ căn phòng đã hỏng, không ai quản lý thì sớm muộn gì cũng sập. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên liền tìm một chỗ bằng phẳng trong viện, ngồi xếp bằng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ba ngày sau, khi mở mắt ra, hắn tiếp tục gặp Thạch Sinh. Người nhà họ Mạc vẫn lưu luyến không rời. Thạch Sinh cũng rưng rưng nước mắt. Tuy vậy, khi lên ngự phòng, vừa mới khóc xong, Thạch Sinh lập tức trở nên hưng phấn. Sư phụ, có phải sắp đi Trường Phong Hồ không? Có thể cưỡi cá lớn rồi phải không? Dịch Thư Nguyên nhìn Thạch Sinh, suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh, nhưng lại nghiêm túc nói. Lần này đi Trường Phong Hồ Long Cung, ngươi có thể thoải mái chơi, nhưng sau khi chúng ta rời khỏi Trường Phong Phủ, sư phụ sẽ mang ngươi hành tẩu. Lúc không cần thiết thì không dùng tiên pháp nữa. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Thạch Sinh, Dịch Thư Nguyên cười và giải thích. Không cưỡi gió mà đi, không giá vân mà đi, không mưa gió rơi xuống, không phá mây tránh nước, vào mùa hè nóng bức, không thì chú khu nóng, và đông lạnh giá, không khô băng xương, mà giống như người thường hành tẩu phàm trần, cũng sẽ không như trong Mặc Phủ, có Cẩm Y Ngọc Thực Hại Nhân làm bạn, người có thể làm được không? Cái này có gì khó, nhất định làm được. Hồi Miễn dựa vào vai Dịch Thư Nguyên, chập chập, cười rồi thấp giọng nói thầm. Tiểu thí hài cái gì cũng không hiểu. Ừ, làm được thì làm, không cần giải thích nhiều. Dịch Thư Nguyên cũng không giải thích thêm. Việc này không chỉ vì dạy đồ đệ, mà nếu không cần thiết, hắn cũng sẽ không dùng tiên pháp. Dù sao, những chuyện trong hồng trần nhiều lắm. Nửa tháng sau, Dịch Thư Nguyên dẫn Thạch Sinh đi trên con đường nhỏ phía tây bắc, cách Trường Phong Phủ đã ít nhất 200 dặm. Mặc dù muốn tìm người, nhưng cũng không có mục đích rõ ràng, chỉ theo cảm giác mà đi. Dịch Thư Nguyên có một chiếc trúc đỡ lưng giường, nhìn giống kiểu rương sách của thư sinh, chỉ là không tinh xảo như vậy. Thạch Sinh đi theo bên cạnh, cõng một cái hồ lô lớn, còn Hôi Miễn thì ghé vào đầu Thạch Sinh. Sư phụ, ta mệt quá. Dịch Thư Nguyên nhìn trời, gật đầu nói, vậy thì tìm chỗ nghỉ ngơi đi, đến rồi, đưa hồ lô cho ta. Thạch Sinh vội vã lấy hồ lô từ trên lưng xuống, đưa cho Dịch Thư Nguyên, rồi treo nó lên giá đỡ. Ha ha, để ngươi cậy sức, cõng mệt muốn chết rồi phải không? Ta chỉ muốn giúp sư phụ chia sẻ một chút thôi. Thạch Sinh nói cứng, nhưng lúc này Dịch Thư Nguyên đã giắt tay hắn, đi một hướng khác. Sư phụ, tìm cho ta cái cây gậy. Muốn cây gậy làm gì? Đi qua nơi cỏ hoang tươi tốt này, ta muốn đánh động rắn. Hồi Miễn lập tức cười và dùng đuôi quất vào đầu Thạch Sinh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, vui chết to, giữa mùa đông ngươi sợ cái gì rắn chứ? Hồi Tiền Bối, ta tức giận không cho ngươi nằm. Thôi đi, ai mà thèm. Hồi Miễn nói xong trực tiếp dùng chân đạp một cái, nhảy trở lại đậu trên vai Dịch Thư Nguyên. Trên đầu không có một con lông xù nào, Tiểu Điêu và Thạch Sinh đều cảm thấy hơi lạnh. Khoảng một phút sau, đúng như cảm giác trong lòng Dịch Thư Nguyên, trước mặt bỗng xuất hiện một tòa hoang trạch bên rừng cây thưa thớt. Tòa hoang trạch này còn có tường đất bao quanh, một nửa đứng thẳng, một nửa đã đổ sập. Mấy gian nhà nối liền nhau thành một dãy, nhìn chung còn khá hoàn chỉnh, tuy không rõ là có thể dùng được không. Phía trước căn phòng có một tấm bảng hiệu, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy rồi thấp giọng nói, rừng đá Dịch. Ừ, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Vậy ta đi dạo quanh một chút. Hồi Miễn nói xong liền nhảy ra khỏi vai Dịch Thư Nguyên. Khi Hồi Miễn trở lại, Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh đã dọn dẹp xong một góc phòng tương đối sạch sẽ và hẻo lánh. Trong phòng còn có chút củi lửa. Sau khi dọn một ít củi khô vào, Dịch Thư Nguyên chỉ cần suy nghĩ một chút, ngọn lửa bùng lên từ đống củi, chiếu sáng phòng một cách mờ mờ, cũng mang lại chút ấm áp cho Thạch Sinh. Hồi Miễn chạy tới bên Thạch Sinh, dùng móng vuốt lướt qua lông, lấy ra một nhánh chuỗi quả hồng. Quả này tuy nhỏ nhưng đỏ chói, nhìn rất hấp dẫn. Cho dã quả hồng, ta đã thử qua rồi, nhưng rất ngọt. Thanks, Hồi Tiền Bối. Thạch Sinh vui vẻ nhận lấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét mừng, bắt lấy nhánh cây, suy nghĩ một chút rồi đưa cho Dịch Thư Nguyên. Sư phụ, mời dùng. Dịch Thư Nguyên không khách sáo, hái hai quả rồi đẩy nhánh cây lại cho Thạch Sinh. Tốt, người ăn đi. Thạch Sinh vui vẻ ngồi xuống, cầm lấy một quả hồng nhỏ và nhấm nháp, miệng đầy hương vị ngọt ngào khiến mắt hắn híp lại. Quả dã hồng nhỏ này tuy vậy nhưng ngọt vô cùng. Trời dù lạnh nhưng Thạch Sinh có linh khí trong người, không đến nỗi cảm thấy quá lạnh. Nếu cần, Linh Hà Vũ Y cũng tự động bảo vệ hắn. Ăn vào quả hồng ngon lành lại cảm thấy ấm áp, Thạch Sinh lập tức vui vẻ trở lại. Sư phụ, khi nào chúng ta lại đi làm cùng? Cưỡi cá lớn thích hơn cưỡi ngựa chơi nhiều, trong thời gian ngắn thì chưa đi đâu, có lẽ khi ngươi có thể tự đi được thì sẽ đi thôi. Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa dùng nhánh cây thêm củi vào lửa, khiến ngọn lửa càng mạnh mẽ hơn. Ăn xong quả hồng, Bạch Sinh đã mệt mỏi, hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, liền dựa vào Dịch Thư Nguyên mà ngủ gật, dần dần chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này kéo dài đến tận đêm. Ô hô, ô hô. Ngoài cửa, gió lạnh gào thét, nhiệt độ so với ban ngày thấp hơn rất nhiều. Ánh sáng mờ mờ từ trong hoàng trạch chiếu ra. Trong đêm tối, ánh sáng này dù không quá mạnh mẽ nhưng cũng dễ nhận thấy. Dịch Thư Nguyên đang nướng ba chiếc bánh bao, còn Hôi Miễn thì đứng bên cạnh chăm chú nhìn. Cảnh tượng này khiến Dịch Thư Nguyên nhớ lại khi mới đến thế giới này. Lúc đó ông cũng ở trong một dịch trạm bỏ hoang, không chỉ gặp phải một đám người giang hồ hung ác mà còn có một con tuyết mãng đã thành tinh. Khi mùi hương từ bánh bao bắt đầu bay lên, ánh mắt Hôi Miễn rời khỏi bánh bao nhìn về hướng cửa. Dịch Thư Nguyên không khỏi mỉm cười. Và những đêm thế này, trong những căn phòng hoang vắng, những câu chuyện kỳ quái như thế này quả thực dễ dàng gặp phải một vài điều kỳ lạ. Tiên sinh, khi âm sát rất nặng, Hôi Miễn lên tiếng. Ừm, Dịch Thư Nguyên đáp. Rồi không lâu sau, tiếng bước chân, tiếng vó ngựa cùng tìm bánh xe bắt đầu vọng lại gần. Rõ ràng có nhiều người đang đến gần dịch trạm. Ngoài cửa, một chiếc xe ngựa và một chiếc xe bò lớn dừng lại. Xe ngựa có vẻ bình thường, nhưng chiếc xe bò lại có một quan tài được kéo bởi trâu. Ngoài mấy chiếc bánh xe, còn có vài con ngựa và một nhóm người cưỡi ngựa. Mau, trong này có người. Một người từ trên ngựa nhảy xuống, nói với những người khác. Cũng chẳng có gì lạ, đường đi mà, một người khác đáp. Rồi cả nhóm đi tới gần, ánh lửa từ cửa hắt ra. Họ thử đẩy cửa nhưng lại có gì đó cản trở. Phanh phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh. Bên trong có người, không có chỗ trú mưa gió sao? Cái dịch trạm này ai cũng có thể dùng được. Mở cửa một chút được không? Tiếng gõ cửa làm Thạch Sinh đang ngủ bên cạnh Dịch Thư Nguyên giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn về phía sư phụ. Sư phụ, Thạch Sinh lên tiếng. Không sao đâu, sư phụ đi mở cửa. Dịch Thư Nguyên nói rồi đứng dậy. Đến rồi, đến rồi. Dịch Thư Nguyên đi qua, chuyển vài tảng đá chắn cửa, rồi dùng cây gậy đỡ cửa. Sau đó cửa lập tức bị đẩy ra như tiết kiềm bị vẫy ra, như tiết kiềm bị vỡ. Ngoài cửa, gió cùng phong gào thét. Ngay khi cửa mở ra, tiếng kẹt kẹt vang lên, cơn gió mạnh mẽ thổi vào. Dịch Thư Nguyên bước ra ngoài, và quả nhiên có rất nhiều người đứng ngoài cửa. Có người đã xuống ngựa, có người xuống xe, tổng cộng có khoảng mười mấy người.